Chúng cường giả nhất thời tinh thần rung lên. Lúc này đây chiến đấu tuy rằng thảm liệt, nhưng tại Di Chắt cùng rộng lượng tinh linh giờ ịt trầm trọng đả kích dưới, cự long tổn thất phi thường thảm trọng, thương vong là qua lại mấy lần. Mỗi một đầu cự long đều tương đương với một cái di động bảo khố, nhiều như vậy chết trận trọng thương cự long, đặc biệt còn có 4 đầu bị bắt sống cự long, cũng thì ý nghĩa mọi người thu hoạch đồng dạng mấy lần với Di Vãng. Một gã thiên vị thánh vực, chí ít cũng có thể phân đến một cái cao cấp tế phẩm. Vô Diện chậm rãi thì thầm, dựa theo lệ cũ, sở hữu cự long đều do chúng ta thống nhất thu về xử lý, gia công thành thành phẩm tài liệu. Hiện tại chiến lợi phẩm công tác thống kê đã hoàn thành, căn cứ lần trước chiến đấu biểu hiện, các vị nên được tích phân như sau: La Mô Nội, 120 phân. Một cái thon gầy sát thủ vẻ mặt kinh hỉ, nhịn không được thổi tiếng huýt sáo. Dựa theo hiện hành tiêu chuẩn, 100 phân có thể đổi ra nhất kiện cao cấp tế phẩm. 120 phân không chỉ có thể cho tới nhất kiện cao cấp tế phẩm, còn có thể đổi lại đến nhất kiện không sai trang bị, hoặc là nhất kiện tam giai cấu trang. Nghe thế cái điểm, chúng các cường giả trên mặt chờ mong nhất thời tăng, đám vinh hai, ánh mắt lấp lánh địa nhìn chằm chằm Vô Diện. Vô Diện lại dĩ không thay đổi thanh âm kế tục niệm xuống phía dưới: Lạp Mã Tư Tháp, 190 phân, Thụy Tư Điện Hạ, 310 phân. Đám điểm, nhất thời để các cường giả tươi cười rạng rỡ, ngay cả cường đại nhất 24 cấp giả truyền kỳ pháp sư Thụy Tư, cũng nuốt chính mình trong dâu, không được gật đầu. Hắn tròn được 500 phân, có thể đổi ra nhất kiện đỉnh cấp tế phẩm. Nay cận là một hồi chiến đấu thu hoạch, nếu là tại đi qua, muốn tích góp từng tí một ra nhất kiện đỉnh cấp tế phẩm tài phú, hắn có thể muốn ở vị diện ở chỗ sâu trong thăm dò mấy năm thậm chí là hơn 10 năm. Vô Diện niệm xong danh sách, sau đó nói, hiện tại đổi đã mở ra, các vị có thể muốn hảo cần đổi vật phẩm, sớm cho kịp cho chúng ta biết. Cùng dĩ vãng như nhau, có chút đặc thù đổi phẩm cần đặc thù phê chuẩn, hoặc là đợi thời gian nhất định. Được rồi, cứ như vậy đi. Nơi này là mới nhất đổi danh sách. Nói, Vô Diện mượn ra một trong bảng, mặt trên rậm rạp địa liệt rất nhiều hạng mục. Hơn 10 vị nhân loại cường giả từng người cầm một trường, cấp tốc xem lướt qua, vừa nhìn vừa ly khai tác chiến thất. Danh sách trên hạng mục hiển nhiên để cho bọn họ hết sức kinh hỉ, sôi nổi thảo luận đứng lên. Ha ha, long hệ tài liệu gia tăng rồi thật nhiều. Lần này ta có thể đổi lại nó hơn 10 khỏa long răng, làm đem long răng truy thủ, chiến lực nhất định tăng nhiều. Cái kia gọi là Mô Nội sát thủ đống nhiên kêu lên. Khác danh thiên vị thánh vực du hiệp hừ một tiếng, xem thường điệu nói, ngu ngốc. Long răng số lượng nhiều lại có ích lợi gì, nhiều ít khỏa phổ thông long răng cũng so với bất quá một viên răng động vật hóa thạch. Chỉ có kim trúc cự long mới có răng động vật hóa thạch, hơn nữa cũng không phải mỗi đầu đều có. Một viên răng động vật hóa thạch tạo trùy thủ, nghiền áp ngươi vậy đem long răng trùy thủ không có gì vấn đề đi. La Mỗ Nội cười khổ mà nói, ta tổng cộng mới 130 tích phân, một viên răng động vật hóa thạch sẽ 150, đâu mua được khởi. Nay còn không có tính chế tạo trùy thủ thủ công phí đâu. Nếu như muốn một vốc thâm lam xuất phẩm nói, sợ rằng thủ công phí đều được 20 tích phân. Ngươi một hồi chiến đấu mượn 120 phần, muốn răng động vật hóa thạch trùy thủ có cái gì khó khăn? Nói không chừng tiếp theo trận thì có. Hừ, nếu không ta là ngươi qua đây, nào có loại chuyện tốt này? Ngươi lúc trước còn ra sức khước từ không chịu đến. Hiện tại hối hận đi. Điều này cũng đúng. Khác mấy vị truyền kỳ cường giả ánh mắt lại trực tiếp xẹt qua phía trước rất nhiều cùng cự long tương quan tài liệu. Đối bọn họ mà nói, những này tài liệu cũng không khan hiếm, bọn họ chân chính quan tâm liệt biểu dưới đáy khu vực nội dung. Mấy vị truyền kỳ cường giả đều đối mặt sắc nghiêm trọng, bởi vì lần trước khu vực này nội dung còn rất ít không có mấy, nhưng lúc này đây thoáng cái trở mình mấy lần, rậm rạp địa liệt trên trăm cái nội dung. Đỉnh cấp tế phẩm. Cư nhiên có 3 đỉnh cấp tế phẩm có thể đổi. Hay là ta cần thần ân thực sự có khả năng xuất hiện. Trang bị còn là có chút ít, chỉ có một vốc truyền kỳ cấp bậc chiến thương, ta còn không dùng được. Một gã truyền kỳ chiến sĩ thở dài. Khác danh truyền kỳ pháp sư xem thường địa nói, trang bị có ích lợi gì? Chỉ cần có tiền không phải có thể mua tới sao, không còn đi nói có nhiều như vậy cự long tài liệu tại, tính là chế tạo không ra truyền kỳ trang bị, chính là lộng trên 2 kiện chuẩn truyền kỳ trang bị, không thể so nhất kiện truyền kỳ trang bị cường. Kém coi nhất lựa chọn, ngươi cũng có thể đi hiến tế, dĩ ngươi tình huống hiện tại, nhiều hiến tế vài lần nói không chừng là có thể mang đi nhất kiện truyền kỳ trang bị. Truyền kỳ chiến sĩ hừ một tiếng, bất mãn điệu nói, những người khác cũng không truyền kỳ pháp sư như vậy có tiền. Hiến tế. Ta nếu như có cũng đủ tế phẩm nói còn ở nơi này mệnh chết mệnh sống địa làm gì. Được rồi, đừng nữa ầm ĩ, chuyện này không có ý nghĩa. Các ngươi không có đi xuống xem sao. Một gã tên hiệu Thiết Thuẫn truyền kỳ chiến sĩ nói. Phía dưới không phải là chút cấu trang, không có gì đặc biệt. Chơi ạ. Truyền kỳ pháp sư nói mới nói đến phân nửa, đột nhiên biến thành một tiếng thét kinh hãi. Khắc danh truyền kỳ sát thủ nhìn kỹ hồi lâu, mới thở ra một hơi, nói, xác thực là ngũ giai cấu trang. Cư nhiên mở ra ngũ giai cấu trang đổi. Truyền kỳ chiến sĩ nhữ đạo, chính là đổi yêu cầu rất cao chút, hơn nữa cũng không có nói minh sẽ là cái gì dạng ngũ giai cấu trang. Chỉ nói do đổi phương quyết định. Giả như chúng ta tân tân khổ khổ đổi tới rồi quyền lợi, nhưng bọn hắn lại không có chúng ta muốn cấu trang, như vậy làm. Truyền kỳ sát thủ lộ ra một cái kỳ dị mỉm cười, nói, này đối ta đổ không là vấn đề, xem ra sau này muốn nỗ lực nhiều giết vài đầu long. Một chúng truyền kỳ lược một tự hỏi, thì minh bạch tên này truyền kỳ sát thủ ý tứ. Di chắt lần đầu tiên thánh cấu trang tuyên bố hội trên, có một kiện huyễn biến ẩn hành ngũ giai cấu trang, vừa lúc thích hợp hắn sử dụng. Đến lúc đó chỉ cần chỉ định cái này cấu trang có thể, di chắt đã làm ra đến nhất kiện, lại làm nhất kiện chí ít không có như vậy khó khăn. Thế nhưng truyền kỳ sát thủ còn không có vui vẻ bao lâu, Thiết Thuẫn thì nhàn nhạt điệu nói, vậy kiện kim trúc vua đối ta cũng rất hữu dụng. Truyền kỳ sát thủ ánh mắt dày đặc, hoành đi qua. Thiết Thuẫn lại không chút nào để ý địa đối diện trở về, hai người đường nhìn tại không trung va chạm, hầu như muốn đụng ra hỏa tinh. Truyền kỳ sát thủ đẳng cấp tuy rằng muốn cao nhất cấp, nhưng Thiết Thuẫn phòng ngự cường đại, đúng là sát thủ môn khắc tinh. Thánh cấu trang cực kỳ rất thưa thớt, chính là đối truyền kỳ cường giả mà nói, cũng hoàn toàn bị vây nhưng ngộ mà không thể cầu trạng thái. Phần lớn lúc gặp phải nhất kiện có thể được thông qua dùng tính là vận khí không sai, muốn hoàn toàn thích hợp chính mình, vậy không muốn nghịch thiên vận khí. Đổi biểu trên thánh cấu trang không cần phải nói, tất nhiên đến từ chính Di Chát. Án nổ len thưởng thức, một gã thánh cấu trang sư khoảng chừng lên giá một năm trên dưới thời gian mới có thể chế thành nhất kiện ngũ giai cấu trang. Di Chát nhưng vừa khai qua tuyên bố hội không lâu sau, trên tay khẳng định không có chữ hàng. Như vậy hắn tiên làm đấu kiện, sau làm đấu kiện, khác nhau có thể to lắm. Không ai nguyện ý không chờ một năm, hơn nữa ai biết một năm sau, còn có hay không ngũ giai cấu trang có thể đổi. Truyền kỳ sát thủ chậm rãi nói như vậy, thì muốn nhìn ai giết được nhanh. Chúc ngươi may mắn, Thiết Thuẫn. Thiết Thuẫn thản nhiên điệu nói, ngươi giết được mau nữa, cũng so ra kém truyền kỳ pháp sư. Đúng lúc, ta có một không sai pháp sư bằng hữu, hắn rất nhanh sẽ tới rồi. Thích Phân cũng không nói không thể giao dịch. Sát thủ con ngươi đột nhiên lui, một gã tinh với phòng ngự cường đại chiến sĩ là nhất được hoan nghênh đồng bọn. Tại rất nhiều trường hợp này bên người có như vậy một vị chiến sĩ, không có khả năng nhiệm vụ cũng thì biến thành khả năng. Mà Thiết Thuẫn vừa vặn là một vị phi thường cường đại phòng ngự chiến sĩ. Hắn trong miệng pháp sư, tất nhiên cũng không phải phổ thông truyền kỳ pháp sư. Truyền kỳ sát thủ lặng lẽ chỉ chốc lát, nói, ngươi nói đúng, Tích Phân cũng không nói không thể giao dịch. Thiết Thuẫn cũng sắc mặt khẽ biến thành biến. Sát thủ chức nghiệp đặc tính, để cho bọn họ có thể đơn giản tích lũy khởi đại lượng tài phú. Tại phương diện này trên, thậm chí truyền kỳ pháp sư cũng so với bất quá bọn họ. Giết người phóng hỏa, cho tới bây giờ đều là làm giàu như một chi đồ. Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi, bầu không khí dần dần biến lạnh. Lúc này một vị khác truyền kỳ pháp sư thấy bầu không khí sai, thì chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, đối Thụy Tư hỏi, điện hạ, ngài hiện tại tích phân cao nhất, không biết ngài có cái gì tìm cách. Thụy Tư chính là dĩ uy lực cường hãn thiên hỏa trùng kích nghe tiếng truyền kỳ pháp sư, hắn đã ở nghiên cứu liệt biểu, nghe vậy mỉm cười nói, ta và các ngươi không giống với. Ta hiện tại cũng không phải rất thiếu vật gì vậy, thế nhưng tại nổ lẹn có một cường đại gia tộc. Cho nên ta dự định đổi điểm nhất phía dưới khu vực gì đó, cho trong nhà đám con nít chơi chơi. Liệt biểu nhất phía dưới là một cái chuyên môn khu vực, bên trong phần lớn là quân sự vật tư, hơn nữa đều là có thể hàng loạt giao dịch đối tượng. Tỷ như nói dĩ 100 kiện tính lên ma pháp áo giáp, án 100 kg phân lượng bán ra tinh luyện lệnh tỏi sắt, dĩ cùng khác một chút quân dụng vật tư. Đối với muốn cường đại hơn gia tộc vũ lực người đến nói, ở đây tự nhiên là phi thường tốt lựa chọn. Nhưng đối các cường giả cá nhân chiến lực lại không có nhiều ít ban trợ. Cho nên này một cột bên trong hạng mục, thẳng là bị các cường giả tự động quên. Nghe được Thụy Tư nói, sở hữu cường giả ánh mắt đều tập trung tới rồi ở đây, vì vậy thì thấy được hai hạng mới tăng thêm, đủ để cho bọn họ nhảy dựng lên tuyển hạng, đó là lạc kỳ bản man hoang bích lũy cùng man hoang đả kích sáo trang. Đồng thời mỗi bộ sáo trang phân phối ma kỵ một. Dù sao chỉ có tại ma kỵ trên, man hoang giấy sáo trang mới có thể chân chính phát huy ra huy lực. Mỗi đổi một lần, thì ý nghĩa một gã cường đại cấu trang kỵ sĩ. Đầu năm nay, hạn chế cấu trang kỵ sĩ quy mô chính là cấu trang, mà không phải hậu tuyển kỵ sĩ. Như ạ chí mòn như vậy cho tới muốn từ tộc ngoại chiêu mộ kỵ sĩ người được đề cử, toàn bộ đại lục cũng cận này một nhà mà thôi. Đối với đại đa số gia tộc mà nói, người có rất nhiều, chính là cấu trang cũng rất hữu hạn, nhưng lại sẽ theo thời gian chuyển rời không ngừng tổn hao. Đổi chỉ cần 30 tích phân, mà lần này mở ra đổi số lượng tròn có 20 bộ. Cho dù chúng truyền kỳ cường giả kiến thức rộng rãi, lúc này cũng đều lâm vào trầm tư cùng quân quýt. Đây chính là tròn hai tiểu đội cấu trang kỵ sĩ, hơn nữa là ạ chỉ mòn trong gia tộc nghe tiếng đại lục man hoang giấy sáo trang kỵ sĩ. Này chi vũ lực, đã trực tiếp siêu việt rất nhiều bá tước thời đại truyền thừa. Cho dù là truyền kỳ cường giả môn, cũng không khỏi được tim đập thình thịch. Mọi người ánh mắt đều rơi vào Thụy Tư trên người, làm lúc này cường đại nhất, cũng là tích phân cao nhất truyền kỳ pháp sư. Dưới tình huống bình thường mọi người tự nhiên không muốn cùng hắn tranh đoạt được quá lợi hại. Chương 107, chế độ đổi tích phân 2. Thụy Tư như trước tại mỉm cười, dáng tươi cười trung dĩ mang cho một chút uy hiếp, hắn sở dĩ thản nhiên nói ra muốn gì đó, chính là không muốn những người khác đến đoạt. Lúc này thấy mọi người biểu tình, Thụy Tư mỉm cười nói, ta nhưng thật ra muốn đem những này cấu trang kỵ sĩ đều bắt đến, đáng tiếc ta tích phân không nhiều lắm, còn muốn đổi lại chút cái khác gì đó. Cho nên lần này thì đổi 15 bộ đi. Mọi người sắc mặt thoáng đẹp chút, Thụy Tư ăn tương cuối cùng cũng còn không tính quá khó khăn xem. Lúc này La Mỗ Nội bỗng nhiên có chút lo lắng địa nói, bọn họ sẽ không cho chúng ta rút lại cấu trang đi. Mà hắn đích hảo hữu, tên kia thiên vị thánh vực du hiệp lại hừ một tiếng, nói, tại phương diện này ạ chỉ mòn lòng tín nghĩa và danh dự nhưng là phi thường tốt. Từ có tích phân bắt đầu, đã mở ra hai lần đổi, chỉ cần là đáp ứng cho gì đó, cho tới bây giờ cũng không có bất luận cái gì giảm giá. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ta thì là có chút lo lắng mà thôi. Nay không phải tới chậm, không rõ ràng lắm tình huống sao. La Mỗ Nội có chút xấu hổ địa cười. Lúc này Thụy Tư bỗng nhiên thở dài, nói, hiện tại thì có mấy thứ này, xem ra kế tiếp đổi liệt biểu trên, nói không chừng còn có thể có lớn hơn nữa kinh hỉ. Xem ra ta cái chuôi này già đầu khớp xương muốn tại đây nhiều ngốc một đoạn thời gian. Khắc danh truyền kỳ pháp sư tự rêu địa cười cười, nói, thánh cấu trang đều đi ra. Còn có thể có cái gì đồ vật mới. Tổng sẽ không so với ngũ giai cấu trang còn mạnh hơn. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩn ngơ, giật mình ở tại chỗ. Di chắc chính là tự mình biểu diễn siêu ngũ giai cấu trang cường đại, thiên sứ vua chiến đấu tư thế vai hùng thật sâu địa khắc khắc ở mỗi người đáy lòng. Vạn nhất, chỉ là nói vạn nhất, này bộ mệ tạ chồng chiến đấu bản cũng xuất hiện ở đổi liệt biểu trên đâu. Nghe đứng lên rất không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng tại ngày hôm nay mang đi đổi liệt biểu trước. Ai có thể dự đoán được ạ chỉ mòn cư nhiên mở ra ngũ giai cấu trang cùng man hoàng kỵ sĩ hệ thống sáo trang đổi. Truyền kỳ pháp sư nghĩ đến đích sự tình, trong nháy mắt những người khác cũng đều nghĩ tới, vì vậy rất nhiều cường đại trái tim, đều bắt đầu bang bang địa nhảy lên đứng lên. Bọn họ không có đi hỏi mẹ tạ chồng chiến đấu bản tình báo, không phải không muốn, vừa vặn tương phản, bọn họ thật sự là quá muốn. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản nhất hấp dẫn người một điểm chính là hắn thích đứng tính, vô luận chiến sĩ cùng pháp sư, đều có thể dùng được với. Hơn nữa đều có thể thu được cực đại đề thăng. Di chắc chính là truyền kỳ pháp sư, chính là ai đều thấy được hắn là như thế nào dùng cậy mạnh trà đạp đồng dạng dĩ lực lượng cường hãn chứ danh cự long. Một gã pháp sư đương nhiên không có khả năng có loại này lực lượng, vậy giải thích cũng chỉ có thể đến từ chính mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Bọn họ cái kia không dám hỏi nguyên nhân, lại là bởi vì mẹ tạ chồng chiến đấu bản quá quý, quý tới rồi không cần phải. Hỏi thăm giới cách bước. Dù sao hỏi cũng mua không dậy nổi, vậy còn đi hỏi cái gì? Thế nhưng hiện tại, tích phân đổi xuất hiện lại để cho bọn họ thấy được một tia ánh dạng đông, chỉ cần chỉ dùng để tích phân có thể đổi lại đến, như vậy cho dù là một vạn phân, 10 vạn phân, chỉ cần một ngày đêm ngày chiến đấu, thì sớm muộn có khả năng đổi ra một bộ đến. Dù cho này cần bọn họ vì thế nỗ lực 10 năm, 20 năm, thậm chí 3 năm 10 năm đại giới, vậy thì thế nào? Truyền kỳ cường giả động sẽ có mấy trăm năm sinh mệnh, có bao nhiêu truyền kỳ ở vị diện ở chỗ sâu trong thăm dò hơn 10 năm? Lại hai tay chống chân mà quay về, thậm chí mất tính mệnh cũng không tại số ít. Cho nên chỉ cần có thể có một xác định rõ phấn đấu mục tiêu, như vậy bọn họ thì có hơi bị phấn đấu động lực. Thời gian, tịch mịch, chiến đấu hăng hái thậm chí là nguy hiểm, tại một viên chiến đấu tâm trước mặt, hết thể không là vấn đề. Chỉ cần để cho bọn họ có thể bò đến tích phân bảng đỉnh, cái gì đều không là vấn đề. Còn là có chút người rất phải cụ thể, tỉ như nói thiết thuẫn, hắn thì nói thẳng, thiên sứ vua ta sẽ không suy nghĩ. Vậy căn bản không phải ta dùng được khởi gì đó. Bất quá còn có cái khác cái gì khả năng mở ra gì đó sao? Truyền kỳ sát thủ nhàn nhạt địa nói, lôi thần. Không riêng gì thiết thuẫn, những người khác cũng đều bắt đầu suy tư. Lôi thần cường đại uy lực cùng rộng khắp thích hướng tính bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, then chốt ở chỗ loại này vũ khí đối chiến sĩ ngoại trừ thân thể cùng lực lượng ngoại hầu như không có cái khác yêu cầu, uy lực lại là tương đương to lớn. Nó giá trị không ở cường giả quyết đấu, mà là ở chỗ lượng sản. Cũng đại quy mô trang bị quân đội. Lôi thần cũng chỉ là một trong số đó. Trên thực tế dù cho ạ chỉ mòn sau này không bao giờ nữa mở ra mới đổi, chỉ bằng đã có này trương liệt biểu, thì cũng đủ để cho bọn họ kế tục lưu lại hơi bị phân đấu. Hơn nữa tại có thể tưởng tượng tương lai, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều bởi vì tích phân mà đến, thêm vào đến kiếm thủ tích phân hàng chung. Cũng may cự long vị diện cũng đủ mở mang, cự long môn cũng đủ nhiều. Trong tương lai có thể thấy được hơn 10 năm chung, cùng cự long môn chiến tranh đều sẽ không kết thúc, như vậy bọn họ sẽ có quần quận không ngừng tích phân, cũng thì có quần quận không ngừng đổi khả năng. Truyền kỳ cường giả môn ly khai sau, Di Chắt cũng từ vô diện nơi nào cầm một chương liệt biểu, nhìn kỹ lên. Sau một lát nhíu đạo, đây là cái gì? Rất đơn giản, hạng nhất tích phân đổi chế độ mà thôi. Quy tắc đều tại mặt trái đâu. Di Chắt bay qua đổi liệt biểu, quả nhiên ở phía sau thấy có quan hệ tích phân cùng đổi chế độ nói rõ. Cái này chế độ hạch tâm kỳ thực là chiến công phân phối. Mỗi lần cùng cự long chiến tranh sau, sở hữu cự long, mặc kệ sống vẫn còn chết, cùng với trên chiến trường tất cả chiến lợi phẩm đều về ạ chỉ mòn sở hữu, mà các tham chiến cường giả lại sẽ căn cứ tại đương lần trong chiến đấu biểu hiện thu được tích phân. Sau đó, bọn họ lại dùng chính mình tích phân hướng ạ chỉ mòn đổi tương ứng gì đó. Có chút hạng mục là cố định xuống tới, tỉ như nói 100 tích phân đổi nhất kiện tiêu chuẩn cao cấp tế phẩm, cái này vi tích phân mục tiêu xác định giá trị, hơn nữa tương đối cố định. Đương nhiên tích phân cùng giá trị thị trường là có chút ra vào. Tỷ như nói nhất kiện đỉnh cấp tế phẩm đổi giới cách là 500 tích phân, cái này đổi tỷ lệ thì xa cao hơn nổ lẻn lưu hành giá trị. Nhưng vấn đề ở chỗ nổ lẻn đỉnh cấp tế phẩm bình thường bị vây có giới không thị trạng thái, cũng thường thường xuất hiện người nào đó cầm trong tay mười mấy cao cấp tế phẩm, lại đổi lại không đến một cái đỉnh cấp tế phẩm đích tình huống. Nhưng mà tại ạ chỉ mòn ở đây, mỗi kỳ lại sẽ bảo chứng có một đỉnh cấp tế phẩm có thể cung cấp đổi. Rất hiển nhiên, tích phân chế độ có thể không mở rộng, tích phân có bao nhiêu giá trị hoàn toàn quyết định bởi với đổi liệt biểu chiều dài cùng chiều sâu. Thấy trong tay này trương liệt biểu, Di Chắt phảng phất nghĩ chính mình xem chính là một trương lão long liệt ra thần ân đổi danh sách. Này trương liệt biểu chất lượng cùng lúc trước lão long mê hoặc Di Chắt thì sở khai ra vậy trương thật dài thần ân danh sách so sánh với, tuy rằng vẫn còn thiếu chút nữa, nhưng là kém đến không nhiều lắm. Có ngũ giai cấu trang áp trụ, có phong phú đổi tuyển hạng, từ tế phẩm đến tài liệu lại đến số lượng lớn quân sự vật tư ứng với có câu có, còn có thể đủ yêu cầu cái gì. Chỉ bằng vào trong tay này trương đổi liệt biểu, Di Chắt liền biết, vừa này truyền kỳ cường giả ai đều đừng nghĩ chạy, chỉ có thể thành thật địa đứng ở cự Long Sơn Cốc vì chính mình chiến đấu. Hơn nữa loại này tin tức là giấu giếm không được, rất nhanh sẽ không ngừng có mới cường giả vi tích phân mà đến. Thậm chí có thể muốn gặp, sẽ có không ít cường giả buông tha ở vị diện ở chỗ sâu trong thăm dò, mà thêm vào đến đối cự Long vị diện chiến tranh trong đến. Dùng không được bao lâu. Di Chắt có thể dùng truyền kỳ cường giả còn có thể vượt lên trước vừa mở ra cự long vị diện thăm dò quyền lúc. Hơn nữa khi đó đại đa số truyền kỳ cường giả là không nghe chỉ huy, tự do hành động, mà hiện tại ạ chỉ mòn có cường đại cấu trang quân đoàn cùng giờ ít quân đoàn, tại như vậy cường hãn phụ trợ lực lượng dưới chiến đấu, chiến quả sẽ xa vượt xa quá cá nhân đơn đả độc đấu. Vì tích phân, các cường giả sẽ trái lại địa phục tổng chỉ huy. Vấn đề ở chỗ, như thế nào bảo chứng đổi danh sách trên cung ứng? Đối với Di Chắt nghi vấn, vô diện lại không chút nào lo lắng. Nàng nắm lên một chương đổi danh sách, đầu tiên là tại cự long hệ tài liệu cắn câu một cái vòng lớn, nói, những này kỳ thực sẽ là nhu cầu lượng lớn nhất bộ phận. Nhưng mà bọn hắn đều đến từ cự long, chúng ta chỉ cần tiến hành một chút bình thường địa hậu kỳ xử lý là được, loại này sống ngay cả pháp sư học đồ đều có thể hoàn thành. Duy nhất cần phải làm, chính là đem tài liệu xử lý trận quy mô mở rộng, tốt nhất lại nhiều kiến mấy người, cái. Tương lai chúng ta một ngày đêm khả năng cần xử lý hơn 10 đầu long, thậm chí càng nhiều. Vô diện kế tục xuống phía dưới bức tranh, tế phẩm sẽ không cần nói, cự long trên người khắp nơi đều là tế phẩm. Bọn họ nói muốn, tận có thể cầm. Như vậy kế tiếp chính là trang bị, những này trang bị cùng lúc chúng ta có thể chính mình làm, này long lân long da và vân vân đều có thể làm thành chất lượng tốt bị giáp, long răng làm vũ khí, long cốt làm thuốc, long tiên. Cái này ngươi muốn chính mình ăn sao? Cái này đánh bất ngờ để Di Chắt quá sợ hãi, nói quanh co đạo, ta muốn ăn cái này làm gì? Tuy rằng cách kim trúc mặt nạ, Di Chắt lại nghĩ vô diện hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Nàng không có hảo ý điệu nói, miễn cho ngươi mỗi lần đều bị nghiền áp thành màu vụn A. Thứ này hiệu quả tốt, ta kiến nghị ngươi thử xem. Đương nhiên, ăn sau cũng sẽ đồng dạng bị nghiền áp thành màu vụn, bị ép được một giọt nước cũng không thừa lại. Thế nhưng ngươi chí ít có thể chống lại vài cái, không phải sao? Chấn áp mới có tình thú a, á ha ha ha. Di Chắt lập tức chóp mũi thấy mồ hôi, vội hỏi, việc này sau này hơn nữa, sau này hơn nữa. Chúng ta đi xuống xem đi. Vô diện nhìn chằm chằm Di Chắt, hắc hắc nở nụ cười vài thanh, lúc này mới dùng bút kế tục hướng liệt biểu điểm đi, nói, chúng ta vẫn còn mà nói trang bị. Thâm Lam bên trong người rảnh rỗi rất nhiều, ngươi nhưng làm bọn họ đều lợi dụng đứng lên, đem này phê tài liệu ra công thành trang bị, như vậy nhân thủ thì có. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần phải. Dựa theo như thường thuê làm phó tiền công, ngươi có thể cho Hắc Kim đem các pháp sư tổ chức một chút, đặc biệt này tuổi còn trẻ pháp sư, nhiều cho bọn hắn ra vài đường luyện kim khóa, làm dạy học nội dung, thuận tiện thì thay ta môn đem tài liệu xử lý. Như vậy có thể bỏ bất tiếp theo tuyệt bút tiền, hơn nữa xử lý tốc độ sẽ mau nhiều lắm. Di Chát nghe được dương mắt mà nhìn, này, như vậy không tốt đi. Có cái gì không tốt? Dù sao bọn họ cũng muốn khóa ngoại thực tập, không phải sao? Chúng ta cung cấp nhiều như vậy tài liệu cho bọn hắn luyện tập, không nhiều lắm thu điểm học phí cũng đã rất dày đạo. Vô Diện đương nhiên điệu nói. Di Chát chỉ cảm thấy chính mình mồ hôi lại xuống tới, không hề tranh luận, mà là kế tục nghe nàng xuống phía dưới giải thích. Cuối cùng một cái trang bị nơi phát ra, chính là hiến tế. Ngươi lần sau hiến tế lúc, chỉ cần thấy các loại trang bị xuất hiện, mặc kệ có hay không dùng, hết thảy đều đổi đi ra. Chúng ta không dùng được gì đó, luôn luôn người sẽ cần. Quan trọng là, này trương biểu biến dài, sau đó lại biến dài. Sau đó ngươi thì lại cũng không cần lo lắng tế phẩm. Chờ một chút, ta đi nơi nào hiến tế. Đồng minh thần thánh khẳng định không được, thánh thụ vương triều cũng không có thể đi. Đương nhiên là nghìn năm đế quốc ca. Cái kia gọi Mai Khắc Tư cô nàng không phải bị ngươi mỏ sắp rồi sao? Vô Diện hướng Di Chắt làm ra một cái tễ mi lộng nhãn biểu tình. Chương 108, trò chơi của nhiều người. Ngươi để nàng mang ngươi đi hiến tế, đi thổ môn thân vương con đường, khẳng định không thành vấn đề. Đáng ngại ngươi thì hy sinh một chút, nhiều bồi nàng trên vài lần sáng ma. Tính là mang thai cũng đừng lo, hiện ở bên ngoài ạ chỉ mòn huyết mạch rất nổi tiếng đâu. Đừng lo lắng thân thể, chúng ta Long Tiên có rất nhiều. Di Chắt mồ hôi như mưa dưới, bận nói, không phải như vậy. Vô Diện bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chợt đạo, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi còn có hùng thủ đốc quân năng lực. Bất quá hùng thủ đốc quân tính cái gì ngoạn ý, vậy đồ vật thực sự quá cấp thấp, căn bản lên không được đẳng cấp, đâu so với được với Long Tiên tới uy vũ khí phách. Ngươi hiện tại mỗi ngày cùng một đống truyền kỳ trộn lẫn khởi, không biết xấu hổ nói chính mình ăn chính là hùng thủ đốc quân sao. Ta cái kia không phải ăn. Di Chát yếu yếu địa muốn vì chính mình tranh luận một chút. Vô Diện phất phất tay, căn bản không để ý tới hắn, không chút nào dừng lại địa đi xuống nói, hơn nữa cự long vậy phương diện năng lực có thể sánh bằng hùng thủ đốc quân mạnh hơn nhiều, ngươi không thấy được trên đại lục có bao nhiêu mang theo long tộc huyết mạch gì đó sao? Bán long nhân, tích dịch nhân, long mạch thuật sĩ, long huyết chu nho, những này đừng nói, ngay cả cẩu đầu nhân trung đều có một chút mang theo long huyết. Mắt thấy Vô Diện càng nói càng là trời cao biển rộng, Di Chát vội vàng cắt đứt nàng, hỏi, ta cùng Mai Khắc Tư lần kia đích sự tình. Ngươi là làm sao mà biết được? Ta là của ngươi thiên tuyển vệ sĩ, ngươi có thể đủ thấy, nghĩ đến, ta đương nhiên đều có thể thấy. A, không có khả năng. Này quan hệ hẳn là trái lại mới là, thế nào khả năng sẽ là như thế này? Di Chắt thật sâu khiếp sợ chi hơn, càng nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn căn bản không cách nào biết Vô Diện tư tưởng, cũng không có khả năng cùng nàng cùng chung phạm vi nhìn. Nguyên bản Di Chắt cho rằng chỉ cần hắn không muốn, Vô Diện cũng không cảm giác hắn tư tưởng. Thì như cái khác đi theo người như vậy. Chính là hiện tại hắn lại phát hiện, Vô Diện đối hắn xác thực là toàn bộ phong bế, nhưng hắn linh hồn lại đối Vô Diện hoàn toàn mở ra, quả thực nhìn một cái không sót gì. Đến tột cùng ai là ai triệu hoán thiên tuyển vệ sĩ? Đối mặt Di Chát nghi vấn, Vô Diện chỉ là dùng liếc si ánh mắt theo dõi hắn, ngạo nhiên đạo, ta là người như thế nào? Vô Diện là ai? Di Chát nghĩ đến triệu hoán nàng đi ra thì, vậy thanh tràn ngập khí phách, quát lui cái khác mạnh mẽ tồn tại giống giận, miệng há ra. Lại nói cái gì đều nói không nên lời. Ta cùng bên kia Vĩnh Hằng Long Điện thần quan môn có chút mâu thuẫn, cũng không nhất định có thể được đến chính mình muốn thần ân. Di Chát than thở. Không nghĩ tới, câu này đưa tới Vô Diện lớn hơn nữa chế nhạo, mâu thuẫn. Ngươi cùng các nàng có cái gì mâu thuẫn? Ngươi cho là không gian lĩnh chủ xưng hào là làm gì dùng? Có cái này xưng hào còn hôn thành ngươi cái dạng này, ta nếu như ngươi, đã sớm một đầu tại Lao Long Tế Đàn trên đâm chết. Nếu như ta có không gian lĩnh chủ xưng hào, mỗi lần đi Long Điện chuyện thứ nhất chính là đem sở hữu đại thần quan đều gọi đi ra, tiên mắng cái thống khoái, sau đó lại chọn cái ngược đại cái mông vểnh theo ta đi hiến tế, đương nhiên bồi sàng là phải. Muốn thần ân phải tiên nỗ lực, đây là tiềm quy tắc. Tiềm quy tắc ngươi hiểu hay không, không rõ. Hảo, ta dụng thần ngữ lặp lại lần nữa, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Đối, thì là như vậy. Nay không chịu bị tiềm quy tắc, đương nhiên dùng ngươi không gian lĩnh chủ quyền hạn trực tiếp ném tới Long Điện bên ngoài đi. Không có thần ân, các nàng cũng bất quá chính là chút phổ thông nữ nhân mà thôi. Những này nữ nhân thật đúng là cho rằng đại thần quan là cái gì rất giỏi, át không thể thiếu chức nghiệp. Vậy căn bản là trang sức, Lão Long chỉ bất quá là cầm những này đại thần quan đến có vẻ nó cao đoan đại khí mà thôi. Cho nên phàm là một có ngực có mông bé gái, thì có khả năng đương đại thần quan, hơn nữa có thể đương được không sai. Nghiêm túc điệu nói, Vĩnh Hằng Long Điện Trung chân chính có dùng chính là thần quyến giả mà thôi. Di Chát đã hoàn toàn dương mắt mà nhìn, cái trán xuất mồ hôi, căn bản nghĩ không ra muốn đánh đoạn nàng. Nói xong lời cuối cùng, Vô Diện cố sức tại Di Chát trên vai vỗ, nói, như loại này ai lên đều làm được, chỗ tốt nhiều hơn hành nghiệp, đương nhiên không thể thiếu tiềm quy tắc. Cho nên yên tâm đi làm đi, loại này cơ hội không cần cũng là lãng phí. Lần này cố sức cực đại, Vô Diện lòng tràn đầy chuẩn bị đem Di Chát phách đến trên mặt đất đi, chính là Di Chát hiện tại lực lượng cũng không phải chuyện đùa, thân thể chỉ là lung lay nhoáng lên. Cư nhiên đứng vững của nàng vỗ. Vô Diện di một tiếng, một cái chiến tranh kẻ tù tội thì ném tới Di Chát trên người, trong nháy mắt đem hắn từ chuyển kỳ thần đàn trên kéo đến nhân gian. Sau đó tay đặt tại Di Chát trên vai lay động, dưới chân một bán, trong nháy mắt phá hủy Di Chát trọng tâm, sau đó lại một cái tát, rốt cục đem Di Chát phách tới rồi trên mặt đất. Chấn áp đắc thủ hiển nhiên để Vô Diện tâm tình tốt, tức khắc thu chiến tranh kẻ tù tội hiệu quả, đối Di Chát nói, chỉ cần có tế phẩm, ngươi thì không cần lo lắng trang bị vấn đề. Hiện thế thì ngươi khẳng định sẽ nhận được rất nhiều chính mình muốn gì đó, bằng không không gian lĩnh chủ xương hảo là làm gì dùng. Của ngươi đãi ngộ thế nào khả năng cùng này phế vật như nhau. Chính là trang bị mà thôi. Kế tiếp giải thích cũng nhanh, đại bộ phận cấu trang đều là Lạc Kỳ hiện tại có thể làm, tứ giai đã ngoài cấu trang vẫn như cũ cần Di Chát tự mình động thủ. Bất quá Di Chát chế tạo cấu trang tốc độ, một cái tứ giai cấu trang có thể không dùng được 2-3 ngày. Vô Diện tại tứ giai cùng ngũ giai cấu trang trên nặng nghề mà câu một bút, sau đó nói, này hai cái địa phương chính là ngươi cần phải làm công tác. Đem nó làm, chúng ta đổi sẽ phồn vinh thịnh vượng. Di Chát gật đầu, này có thể nói là chân chính độc nhất vô nhị bộ phận, cũng là toàn bộ đổi liệt biểu hạch tâm chỗ. Hắn nghiên cứu các hạng đổi sở cần tích phân, đồng nhiên lại như mày, nói, án cái này tích phân đổi tỷ lệ, chúng ta dường như có thể kiếm không ít tiền A. 30% lợi nhuận, ngươi yên tâm, ta khống chế được tốt. Như thế cao lợi nhuận. Bọn họ như vậy cũng nguyện ý đổi sao? Vì sao không nguyện ý đâu? Giai đoạn trước đều là muốn nỗ lực, mỗi người đều biết điểm này. Bọn họ chân chính mục tiêu, đều là liệt biểu trên một chút chân chính có dùng gì đó, có chút là chỉ có thể tại chúng ta ở đây tìm được, tỉ như nói ngũ giai cấu trang cùng với vậy vài món hy hữu tứ giai cấu trang. Vì những này, để chúng ta lợi ít tiền lại tính cái gì? Di Chát gật đầu, cứ như vậy. Chỉ là đổi chung sản sinh lợi nhuận có thể để này phân liệt biểu trở nên lợi ích dày. Nếu như không phải vì duy trì đổi lực hấp dẫn mà cần chế tạo có thể cung cấp đổi cấu trang, Di Chát hoàn toàn có thể cái gì cũng không làm, ngồi xem đổi hệ thống kiếm tiền là được. Coi như là tứ giai hoặc ngũ giai cấu trang, đổi giá trị cũng không so với giá thị trường tiện nghi. Then chốt vẫn còn tại Vô Diện theo như lời, chân chính cao giai cường lực cấu trang đều cũng có giới không thị, chính là có tiền cũng mua không được. Đại đa số cường giả tích lũy ít nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải thu hoạch ít, mà là một lần đặc biệt nhu cầu, thì có khả năng hao hết bọn họ trước sở hữu tích xúc. Những này tế phẩm đổi giới cách có điểm cao A. Di Chát chỉ vào đỉnh cấp tế phẩm hạng nhất nói. Vô Diện cười hắc hắc, nói, những này đỉnh cấp tế phẩm không phải cho bọn hắn công bình giao dịch, mà là dùng để tiêu hao dư thừa tích phân. Tương lai luôn luôn sẽ có một chút người đổi tới rồi chính mình cần gì đó, thế nhưng một thời lại có bó lớn tích phân tiêu hao không xong. Như vậy có thể đến đổi tế phẩm. Tuy rằng sẽ lộ vốn, nhưng là may nhờ không nhiều lắm, hơn nữa đỉnh cấp tế phẩm giới cách ba động kịch liệt, nhu cầu cấp bách thần ân nhưng không có đỉnh cấp tế phẩm đích sự tình không phải thì có phát sinh sao. Hơn nữa chúng ta có thể khống chế đổi số lượng, mỗi lần phóng một cái đỉnh cấp tế phẩm cung đổi có thể. Đương nhiên, đổi được càng nhiều càng tốt. Dù sao ngươi có không gian lĩnh chủ xưng hảo, tại Lão Long nơi nào lấy không được nhị cấp. Thần ân nói, cái khác đồ vật đối với ngươi mà nói không có gì đặc thù khác nhau. Di Chát kế tục nghiên cứu liệt biểu, ở đây còn có một phân cấp chế độ. Cái này cũng là hạch tâm chế độ một trong. Từ chúng ta ở đây thu được tổng tích phân càng nhiều, bọn họ đẳng cấp sẽ càng cao. Tỷ như nói 100 phân là nhất cấp, 200 phân là nhị cấp, 500 phân là ba cấp, dĩ này loại suy. Mỗi một cấp bậc đều có thể thêm vào mở ra một bộ phận đổi vật phẩm, mặt khác giới cách mặt trên cũng sẽ có điều ưu đãi. Tỷ như nói tứ giai cấu trang cần 100 tới 300 phân không đợi, bất quá 100 tích phân muốn 3 cấp mới có thể đổi, 300 tích phân thì cần tứ cấp mới có thể đổi. Đại thể thì là như thế này. Di Chát trong nháy mắt thì xem đã hiểu, như vậy sớm nhất tham gia đổi kế hoạch sẽ có ưu thế, thế nhưng ở phía sau tới cường giả trong mắt, cái này ưu thế cũng không phải không thể bù đắp, kể từ đó, tất cả mọi người sẽ có động lực. Thông minh. Vô Diện khen. Nhưng Di Chát nghĩ nàng xem chính mình ánh mắt, vẫn còn như đang nhìn một cái ngu ngốc. Được rồi, như vậy cuối cùng, thì là của chúng ta tích phân giao dịch chế độ. Thế nhưng trên nguyên tắc chúng ta không cổ vũ tích phân giao dịch, cho nên sẽ đối giao dịch khấu phân thu trọng thuế, tỉ như nói hiện nay ta sẽ đem thuế xuất định vì 30%, cũng chính là giao dịch 100 tích phân, chỉ biết có 70 phân đến cần người trong tay. Hơn nữa giao dịch qua tích phân, chỉ có thể có phân nửa gây tiến đẳng cấp tích phân trong. Người đó còn có thể đến giao dịch. Luôn luôn người sẽ có nhu cầu. Tỷ như nói đương hai người đều muốn đổi nào đó dạng đồ vật thì, tỷ như ngũ giai cấu trang, sẽ sản sinh đối tích phân đại lượng nhu cầu. Loại này lúc, nhiều 100 tích phân cũng là tốt. Giải thích hoàn tất, vô diện tay nắm đem bàn học trên vỗ, nói, nhưng là chúng ta cũng không cổ vũ giao dịch, tốt nhất là mỗi người đều nỗ lực chiến đấu, thu hoạch tích phân, lại đến chúng ta ở đây đến đơn độc đuổi. Nhưng mà khẳng định sẽ có nói lý ra chợ đêm giao dịch, chính là này không có gì, chỉ biết sinh động chúng ta chợ. Chợ đêm phải có giao dịch, tất nhiên được có từ chúng ta trên tay đổi đi ra ngoài gì đó. Nói ngắn lại, bọn họ càng là lăn qua lăn lại, chúng ta lại càng là có lợi. Di chắc hiện tại rốt cục triệt để minh bạch, tại đây loại giao dịch đổi dưới chế độ, từ thu được tích phân vậy trong nháy mắt, các mặt đều sẽ có rất nhỏ tiền lợi sản sinh. Thì như vô diện theo như lời, tham dự người càng là có tìm cách, cống hiến tiền lợi cũng lại càng nhiều. Mà này thành thật chiến đấu, ổn định kiếm thủ tích phân người, chính là cái này kế hoạch trùng kiên hoạch tâm lực lượng. Cho nên cái này tích phân đổi trò chơi, sợ chính là không ai đến chơi, chỉ cần có người chơi thì có tiền lợi, chơi biết dùng người càng nhiều, tiền lợi lại càng lớn. Hạng nhất thiên tài, hơn nữa tràn ngập ma quỷ tư duy trò chơi. Di chắc nhìn vô diện, hỏi, những này đều là ngươi nghĩ ra được. Ta chỉ là bổ sung một chút chi tiết mà thôi. Vô diện khó có được địa khiêm tốn một chút, hạch tâm hệ thống kỳ thực là đến từ với lao long, ngươi không cảm thấy cùng hiến tế có chút cùng loại sao. Chương 109, kế hoạch ma quỷ của hai nữ nhân. Nghe được vô diện thuyết pháp, Di chắc nhất thời tỉnh ngộ, chỉ là trước đây chưa từng có từ vĩnh hằng cùng thời gian chi long đích góc độ đi lo lắng vấn đề, mà đơn thuần là nghĩ hiến tế hết sức hữu dụng, cho nên nỗ lực địa đi siêu tập tế phẩm. Hiện tại vô diện thiết kế tích phân đổi chế độ chung, hắn trở thành trao đổi chủ thể, mạch suy nghĩ cùng góc độ nhất thời bất đồng. Cuối cùng, đương tương lai tham dự tích phân đổi người đủ nhiều sau, tỉ như nói, 20 cái. Ta đây đã đem thiết lập một cái bảng đơn, đem mọi người tổng tích phân án bài danh công bố đi ra, tiền tam danh có thể cho một chút tích phân thưởng cho. Di chắc có chút nghi hoặc, hỏi, này có ích lợi gì? Vô diện mặt nạ biến ảo, lộ ra ma quỷ bàn mỉm cười, nói, đương nhiên là có dùng, hơn nữa đặc biệt hữu dụng. Chỉ bất quá tác dụng không phải ngươi muốn như vậy. Giả như ngươi là một vị 25 cấp cường đại truyền kỳ pháp sư, mà ở đứng hàng thứ bảng trên trái lại bị một cái vừa 20 cấp mẩu vụn cho áp trôi qua, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Di chắc ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới vô diện thiết lập công khai đứng hàng thứ bảng mục đích cư nhiên là cái này. Khi đó, sợ rằng chỉ là vì tranh ra cái 1-2-3, các cường giả đều sẽ vãng chết trong soát tích phân. Còn cung cấp cho tiền tam danh thêm vào thưởng cho, trái lại không trọng yếu. Vô diện lại từ trong lòng xuất ra một chương giấy, vãng Di chắc trước mặt một phóng, nói, những này là tương lai chúng ta hoàn thiện đổi hệ thống tìm cách. Bất quá trước đó nói rõ, đây là Lạc Kỳ nghĩ ra được, không phải ta, ngươi cũng đem những này tính đến ta trên đầu đi. Tại đây phân tương lai thăng cấp phương án chung, Lạc Kỳ chủ yếu đưa ra tích phân đổi hạch tâm tiền để là có thể công chính hữu hiệu địa tính toán chiến tích, cho nên tương lai tại trên chiến trường sẽ bố trí nhiều phân não. Đồng thời muốn điều động suy tư người, chuyên môn phụ trách chiến tích công tác thống kê, tích phân tính toán cùng đổi công việc. Di chắt lược một so sánh, phát hiện chỉ là những này nhiệm vụ sẽ đem tự hỏi người năng lực toàn bộ chiếm mãn. Trên nhiều khía cạnh, tự hỏi người đối Di chắt đều là một cái thật lớn bang trợ. Nhưng hiện tại tích phân đổi hệ thống hiển nhiên càng thêm trọng yếu, cho nên Di chắt cũng thì không thể không đem tự hỏi người phóng ở chỗ này. Di chắt suy tư về, xem ra tương lai cần mẫu xào bản thể lại sáng tạo 1-2 tự hỏi người đi ra. Hiện tại Di chắt đối những này đặc thù đơn vị nhu cầu càng lúc càng lớn, thần tính cũng thì càng ngày càng thiếu dùng. Ngoại trừ phía Nam 7 chủ thần ở ngoài, Di chắt lại bắt đầu đánh cái khác pháp là chủ thần chủ ý. Thế nhưng muốn duy trì vị diện ổn định, cũng phải bảo lưu một bộ phận chủ thần. Cho nên Di chắt chỉ có thể chọn này không đến nơi đến chốn nhỏ thần sát sát. Lạc Kỳ đưa ra đệ nhị hạng thăng cấp nội dung, chính là đem vực sâu cũng nhét vào hệ thống. Sơ thủy chi địa vực sâu trong thông đạo sớm muộn gặp phải đại lượng ác ma, đến lúc đó bọn hắn uy hiếp sẽ so với cự long còn lớn hơn. Nhưng từ về phương diện khác xem, ác ma môn đồng dạng là đám di động bảo khố, thậm chí tại hứa nhiều phương diện so với cự long còn đáng giá. Ma quỷ đồng dạng như vậy. Cho nên Lạc Kỳ kiến nghị Di chắc nghĩ biện pháp sẽ tìm một cái thông hướng địa ngục thông đạo. Di Chát đối với Lạc Kỳ đáng sợ dã tâm có chút dở khóc dở cười. Ma quỷ cùng ác ma nhưng không giống với, ma quỷ tuy rằng cá thể lực lượng so với ác ma lực yếu, nhưng bọn hắn đồng dạng là trật tự sinh vật, hơn nữa so với nhân loại còn muốn nghiêm ngặt. Ma quỷ một ngày xuất động, đó chính là quân đội. Đối mặt một chi ma quỷ đại quân, Di Chát cũng không loại nghĩ gì này. Thế nhưng Lạc Kỳ nói khác điểm lại trọng yếu phi thường, có thể nói thoáng cái thì giải quyết sơ thủy chi địa ác ma thông đạo vấn đề. Tương lai nếu là có cùng loại đích tình huống, còn có thể như pháp phao chế. Bất chi bất giác chung, Di Chát trái lại thở phào nhẹ nhõm, không là bởi vì giải quyết sơ thủy chi địa vấn đề, mà là bởi vì đổi hệ thống lại có thể mở rộng nội dung, như vậy sẽ không sợ đối các cường giả lực hấp dẫn thiếu. Sau đó, Lạc Kỳ còn có cuối cùng một cái kiến nghị, đó chính là tăng nhưng đổi nội dung, đặc biệt muốn tăng chủ yếu nhất đổi phẩm. Không riêng gì Lôi Thần, Ma Kỵ, thậm chí Di Chát đều có thể lo lắng đổi đi ra ngoài một nhóm mẫu sao đặc chế chiến đấu binh chủng, tỉ như nói ảm phong kỵ sĩ và vân vân. Cuối cùng, nàng kiến nghị Di Chát mở ra mẹ tạ chồng chiến đấu bản đổi. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Thứ này Di Chát tự nhiên chế thành sau, chính mình thậm chí đều còn không dùng bao lâu đâu, đương nhiên làm siêu ngũ giai cấu trang, nó uy lực cũng không thể nghi ngờ. Đương xem đến nơi đây thì, Di Chát cũng hiểu được ngực hơi khó chịu. Nhưng kế tiếp nội dung, lại để Di Chát thấy dương mắt mà nhìn. Lạc Kỳ kiến nghị là đem mẹ tạ chồng chiến đấu bản hủy đi thành mấy người, cái, bộ phận, tỉ như nói 8 hoặc là 10. Từng bộ vị đơn độc mở ra đổi. Như vậy các cường giả thì có mong muốn, hơn nữa là thiết thực có thể đem nắm trong tay mong muốn. Rất nhiều có nghị lực có năng lực cường giả sẽ từ nay về sau bước trên truy đuổi siêu ngũ giai cấu trang lữ đồ. Này đương nhiên là một cái không về đường. Dựa theo Lạc Kỳ phương án, chia ra đổi nói, sở muốn tốn hao tích phân không chỉ không ít, trái lại còn gia tăng rồi. Chính là rộng lượng tích phân nhu cầu, tỉ như nói 1 vạn phân, sẽ đem tuyệt đại đa số người hù dọa chạy. Nhưng nếu là hủy đi thành thập phần sẽ không đồng. 1.000 phân, ngay cả La Mô nội như vậy thiên vị thánh vực cũng bất giác được có bao nhiêu khó khăn. Cự Long vị diện xâm lấn mới đánh 1 tuần, Thụy Tư tổng tích phân nhưng cũng đã qua 1.000 phân. Tương lai, Di Chát còn có thể mở ra các loại thiên quốc vũ trang đổi. Đương nhiên đây là nói sau. Chân chính cường giả truy đuổi hạch tâm, nhất định vẫn còn mệ tạ chồng chiến đấu bản. Tại dài dòng thu thập trong quá trình, các cường giả còn có thể vi đứng hàng thứ bảng tranh cái đầu rơi máu chảy. Không thể không nói, Lạc Kỳ thăng cấp phương án cũng tràn ngập ma quỷ bản nội dung. Đương vô diện gặp gỡ Lạc Kỳ, hai nữ nhân thì đem tính cách trung thuộc về ma quỷ một mặt phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Di Chát ngưng thần suy tư, trước mắt thì đem mẹ tạ chồng chiến đấu bản nguyên thiết kế đồ một lần nữa sửa chữa, hủy đi thành 10 bộ phận. Nhưng như vậy cũng không phải cải tiến, mà là hơi gia tăng rồi đối chịu tải lực yêu cầu. Kỳ thực là đối tính năng suy yếu. Nhưng mà vì thích ứng mới đổi hệ thống, lại phải làm ra như vậy điều chỉnh. Hơn nữa Di Chát cũng không hy vọng đổi lại đi ra ngoài mẹ tạ chồng so với chính mình trên người cái này còn cường. Ai biết lúc nào, này bộ siêu ngũ giai cấu trang có thể hay không chạy tới chính mình địch nhân trên tay đi. Di Chát kế tục suy tư, chia làm 10 kiện rõ ràng thiếu. Không có gì người nguyện ý vì nhất kiện tạm thời không thể sử dụng cấu trang bộ kiện dưới vốn gốc. Có thể bọn họ sẽ chờ tồn được rồi tích phần. Lại một lần nữa tính đem mẹ tạ chồng đổi đi ra. Này không có thể như vậy phóng xuất mẹ tạ chồng dự tính ban đầu. Di Chát nhanh chóng địa điều chỉnh thiết kế phương án, cải tiến qua phương án sẽ xử mẹ tạ chồng từng bộ kiện đều biến thành một cái tứ giai tiêu chuẩn cấu trang, hơn nữa chỉnh thể là sáu trang thiết kế. Theo thu thập sáu trang bộ kiện tăng, sáu trang hiệu quả cũng sẽ không ngừng tăng, cuối cùng hợp thành vi hoàn chỉnh mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Như vậy vấn đề thì giải quyết dễ dàng, cầm đến bất luận cái gì một cái bộ kiện có thể bắt đầu trang bị. Bộ kiện càng nhiều, sáo trang hiệu quả cũng thì càng cường đại. Rất nhanh toàn bộ thiết kế phương án thì cơ bản thành hình, còn lại chính là một chút chi tiết vấn đề. Nhưng vào lúc này, Di Chát bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là cấu trang tài liệu từ đâu tới đây. Như thành niên tinh thú linh hồn kết tinh vật như vậy, hoàn toàn là nhưng ngộ mà không thể cầu. Hiện tại Di Chát đã đối mệ tạ chồng chiến đấu bản nghiên cứu được dị thường thấu triệt, cũng có thể dùng cùng loại tài liệu đến thay thế. Thế nhưng thay thế tài liệu cũng không có khả năng so với thành niên tinh thú linh hồn kết tinh kém. Nghĩ tới đây, Di Chát trong lòng khẽ động, nói, đổi chế độ lại thoáng sửa chữa một chút, cho phép các cường giả dùng các loại quý hiếm ma pháp tài liệu đến đổi tích phân. Một hồi ta sẽ xuất ra có thể đổi tích phân danh sách đi ra, ngươi tìm người định giá, định ra có thể đổi tích phân số lượng. Vô diện a ha một tiếng, nói, này không phải là hiến tế sao. Ngươi học được nhưng thật ra thật mau. Cuối cùng, cái này ma quỷ kế hoạch. Cứ như vậy thành hình. Ngũ sắc long vẫn như cũ vững vàng chiếm vị diện truyền tống môn, ngũ sắc màn hào quang thủy chung không có suy yếu qua. Kế tiếp một tuần trong, Cự Long lại khởi xướng 3 lần công kích, suýt nữa trùng suy sụp Di Chát phòng tuyến. Thế nhưng tại nhân loại cường giả bắn ra chiến đấu nhiệt tình trước, Cự Long môn bỏ lại hơn 10 cụ Long thi, cùng với hơn 2 vạn Cự Long giáo đồ thi thể, lại không có thu hoạch. 3 trận chiến đấu sau, các cường giả vốn có đã thấy đáy tích phân, một chút lại trở nên đầy đà đứng lên. Lúc này đổi danh sách trên, rất nhiều hạn chế số lượng chân quý đổi vật phẩm, tỉ như vậy kiện truyền kỳ trang bị, 20 bộ man hoang sao trang, cùng với 2 kiện tứ giai cấu trang đều bị tranh mua không còn. Các cường giả bắt đầu đôi mắt trông mong địa chờ mới một kỳ đổi danh sách công bố. Tại Cự Long Sơn Cốc ngoại, Di Chát cấu trúc mới phòng tuyến, cùng với mới ở lại khu. Vài dĩ hàng vạn công nhân đã tự ý rồng chỉ ấn lệ, thiết tâm giác, đế quốc điều động qua đây, nhà mới trụ khu một ngày đêm ngày cất cao thành hình. Lần này sẽ không có lần trước này trang viên xa xỉ, nhưng vẫn như cũ tu kiến được rộng rãi đại khí. Mặc kệ nói như thế nào, này thánh vực cùng truyền kỳ môn cũng không thiếu tiền, thế nào đều không muốn trụ được kém. Buổi chiều hôm nay, bắc địa ánh nắng tươi sáng, cho lạnh buốt trời đông giá rét mang đến một mạt lượng ý sắc màu ấm. Một đội cấu trang kỵ sĩ quất ngựa chạy hướng một tòa tạm thời tu kiến biệt thự, dẫn đầu kỵ sĩ gõ vang viện cánh cửa. Trong sân truyền đến thủy tư thanh âm, vào đi, cửa không có khóa. Cấu trang kỵ sĩ vì vậy đẩy cửa mà vào. Trong sân thủy tư cùng mặt khác hai vị truyền kỳ cường giả chính ngồi vây quanh một chỗ uống trà buổi chiều, hưởng thụ sau giờ ngọ dương quang. Trong viện còn có 2 gã thánh vực, cùng với mấy người, cái, lớn tuổi lão giả, bọn họ đều là thủy tư trong gia tộc người. Cấu trang kỵ sĩ cao giọng nói, thủy tư điện hạ, ngài đổi vật tư đã chuẩn bị cho tốt, hiện tại cho ngài đưa qua đây. Thủy tư dài lông mày dương lên, giật mình đạo, nhanh như vậy. Đây là Di Chát điện hạ ý tứ. Sau này đổi hệ thống danh sách trên vật phẩm sẽ nhất ưu tiên cung ứng ngài. Ưu tiên độ còn có thể tại ạ chỉ mòn gia tộc trên. Thụy Tư ha hả nở nụ cười, hắn ánh mắt đã sớm rơi vào cấu trang các kỵ sĩ dơ lên vào mấy người, cái, đại hình phong ma dương trên, trong miệng lại nói, cái này thì có chút không có ý tứ. Trước Thụy Tư mặt, cấu trang các kỵ sĩ đem phong ma dương một vừa mở ra, từng phong ma dương bên trong đều chỉnh tề địa mã bày đặt 3 bộ cấu trang. Thấy như vậy số lượng cấu trang, ngay cả 2 gã truyền kỳ cường giả đều hơi biến sắc, thụy tư các tộc nhân thì càng vẻ sợ hãi động dung. Thụy tư cầm lấy nhất kiện cấu trang, tỉ mỉ xem, làm thâm niên truyền kỳ pháp sư, hắn đối với cấu trang giám định năng lực đương nhiên là đỉnh cấp tiêu chuẩn. Chương 110, mẹ tạ chồng sáo trang. Tròn nhìn vài phút, thụy tư trên mặt mới hiện lên một tia kinh hỉ, nói, phi thường thượng thừa tác phẩm, từ tài liệu đến chế tạo công nghệ đều cẩn thận tỉ mỉ. Loại này phẩm chất, xa tại thông thường tiêu chuẩn trên. Ả chỉ mòn gia tộc lòng tín nghĩa và danh dự, xác thực lớn lao. Từ thủy tư trong miệng đi ra đánh giá, đương nhiên phân lượng rất nặng. Vậy hai vị truyền kỳ cường giả trên mặt đều hiển lộ ra một điểm hối ý bọn họ lúc trước thấy danh sách thì, hơi có chút lo lắng Ả chỉ mòn có thể hay không xuất ra phẩm chất rút lại gì đó đến hồ lộng bọn họ, cho nên không có quá hạ sức lực tranh đoạt. Hiện tại lại đều có chút hối hận, sớm biết như vậy, thế nào khả năng như thế tiện nghi thủy tư cái kia lao ra này. Một gã quần áo đẹp đẽ quý giá lao già đứng ở một bên, miễn cương áp lực kích động, hỏi, điện hạ, những này là... Thụy tư nói, đây là ạ chỉ mòn gia tộc man hoang kỵ sĩ dây cấu trang, tổng cộng là 15 bộ. Lần này ngươi bắt bọn nó đều mang về, tại trong gia tộc hậu tuyển kỵ sĩ chung chọn một nhóm có khả năng mà lại trung thành người trang bị đứng lên. Nhớ kỹ, thà thiếu không ẩu. Những này sáo trang nhưng đều là ta liều mạng sống từ trên chiến trường kiếm trở về. Man hoang kỵ sĩ dây. Vậy không phải sáo trang sao? Tên kia lão nhân hết sức kích động, vuốt ve cấu trang tay đều tại run nhẹ nhẹ, có những này sáo trang, gia tộc trong có thể nhiều ra 2 tử tức tước vị. Thụy tư đại vung tay lên, nhàn nhạt địa nói, được rồi, cơ hội như vậy sau này nói không chừng còn có. Chỉ cần ta còn có thể chiến đấu, gia tộc bọn ta sẽ sừng sững không ngã. Người sớm đi trở về đi, tuyển người cũng cần thời gian. Lúc này cấu trang kỵ sĩ nói, Thụy tư điện hạ, 15 bộ sáo trang chung. Mỗi một bộ đều phân phối 2 thất ma kỵ, cho nên tổng cộng là 30 thất ma kỵ. Chờ ngài tại cần lúc, có thể phái người đến quân doanh trong đến chọn. Còn có ma kỵ, hơn nữa là 2 thất. Thụy tư vừa mới một vui vẻ, thiếu chút nữa đem cái này cho đã quên. À chỉ mòn gia tộc đặc sản ma kỵ cũng là hết sức nổi danh, loại này manh thu tại trên chiến trường uy lực quá rõ ràng, duy nhất khuyết điểm chính là thọ mệnh hết sức ngắn. Thế nhưng tại 5 năm sinh mệnh, những này manh thu chính là hoàn toàn có thể nghiền áp nhân loại loại tốt chiến mã. Phân phối ma kỵ cấu trang kỵ sĩ, chiến lực lại sẽ nhảy lên cao một cái bậc thang. Đương những này cấu trang kỵ sĩ đi rồi, 2 gã làm khách truyền kỳ cũng không lòng dạ nào lưu lại. Bọn họ chuẩn bị trở lại ma luyện đấu khí vũ kỹ, ở lần sau Cự Long xâm lấn thì hảo tốt chiến đấu một hồi, hung hăng địa lộng điểm tích phân nhập sổ. Bọn họ vừa muốn đi, ngoài cửa viện lại vang lên gấp gáp tiếng vó ngựa. Một gã ảm phong kỵ sĩ phi ngựa mà đến, bước nhanh vào sân, mặt không chút thay đổi địa nói, các vị điện hạ, đây là mới nhất một kỳ đổi danh sách, mời xem qua. Ảm phong kỵ sĩ từ trước đến nay là ạ chỉ mòn chuyên trúc lính liên lạc loại, bọn họ cho tới bây giờ đều là cái dạng này, dù cho đối mặt di chắt bản thân cũng là như lúc này bản lạnh bước. Cho nên truyền kỳ cường giả môn cũng đều thói quen, tất cả đều lơ đễnh. Tôi tớ trung thành tin cậy là tốt rồi, biểu tình phong phú cũng không hề trọng yếu. Mới một kỳ đổi danh sách mới là đại sự, bọn họ nhưng đều là chờ được có điểm lâu. Tỷ như Thụy Tư, tổng tích phân đã tiếp cận 2.000 phân, thế nhưng kỳ trước đổi thì đem cũ tích phân hầu như dùng hết. Hiện tại trải qua 3 trận đại chiến, cũng bất quá mới hơn 700 phân mà thôi, phía sau còn có 3 người tích phân tiếp cận. Cho nên hắn cũng thần tình ngưng trọng, biết này một kỳ đổi, sợ rằng cạnh tranh kịch liệt. 3 vị truyền kỳ tiếp nhận đổi danh sách, tại chỗ thì cấp tốc xem lướt qua. Thụy Tư đột nhiên biến sắc, mà mặt khác hai vị truyền kỳ thậm chí thất thanh kinh hô, mẹ tạ chồng chiến đấu bản. 3 vị điện hạ cho nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt đều hết sức phức tạp, trong đình viện nhiệt độ không khí hơi có hạ xuống. Bọn họ định ra tâm thần, bắt đầu mỗi chữ mỗi câu điệu tỉ mỉ đọc danh sách trên nói rõ. Lần thứ 2 xác nhận sau, bọn họ biết chính mình không có nhìn lầm, lúc này đây tại đổi danh sách trung sát thực xuất hiện mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Căn cứ nói rõ, mẹ tạ chồng chiến đấu bản là trọn vẹn 6 trang, cộng do 10 bộ kiện cấu thành. Lần này có thể cung cấp đổi chính là trong đó nhất kiện, bản thân công năng thì tương đương với tứ giai cấu trang, đương cùng lúc trang bị 2 kiện thì sẽ kích hoạt 6 trang hiệu quả. Trang bị số kiện càng nhiều, 6 trang hiệu quả lại càng là cường đại, thẳng đến 10 kiện toàn bộ tập thể thì là chân chính mẹ tạ chồng chiến đấu bản, di chát thị chi dĩ dây sát cự long siêu ngũ giai cấu trang. Tại tư liệu chung, đối với mẹ tạ chồng chiến đấu bản năng lực nói rõ lại phi thường không rõ không rõ, chỉ là nói có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng, tốc độ, phòng ngự, tăng phúc đấu khí cùng ma lực, cùng với có thể sử dụng huyết sắc thánh diễm lực lượng. Cụ thể tăng nhiều ít, lại là hoàn toàn không nói. Chính là mọi người sớm đều xem qua vô số lần di chắt chiến đấu, cái loại này động như sấm sét, tính như núi nhà quy lực, đâu còn cần nói rõ cái gì. Bất luận cái gì số lượng đều là tái nhận. Trong đình viện một mảnh tĩnh mịch, 3 vị truyền kỳ cường giả đều như ngây người như nhau chảnh trong tay vậy mấy chương hơi mỏng giấy. Thụy Tư các tộc nhân không biết nguyên do, tất cả đều đứng yên bất động, hoàn toàn không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Một lúc lâu sau, Thụy Tư mới nặng nề mà thở hắt ra, than thở, siêu việt ngũ giai cấu trang, loại này cấu trang, có thể xưng là thần trang đi. Xác thực như vậy. Truyền kỳ chiến sĩ Thiết Thuẫn trọng trọng gật đầu. Bất quá, này chịu tải lực yêu cầu, dường như có điểm cao. Một vị khác truyền kỳ pháp sư có chút chần chờ điệu nói. Thiết Thuẫn hắc một tiếng, nói, đã là siêu việt ngũ giai thần trang, chịu tải lực yêu cầu thế nào khả năng sẽ thấp. Theo ta thấy mẹ tạ chồng chiến đấu bản cũng không hợp pháp sư sử dụng, điểm ấy xem di chắt điện hạ phương thức chiến đấu sẽ biết. Mặt khác pháp sư thể chất yếu kém, chịu tải lực thiếu nói, tính là đổi lại tới rồi cũng mặc không hơn. Tên này truyền kỳ pháp sư nghe xong, tự nhiên vẻ mặt vẻ giận dữ, chính là tư liệu trung liệt mình chịu tải lực sát thực vượt qua hắn cực hạn. Lúc này Thụy Tư trầm rãi nói, này nhưng không nhất định. Đừng quên di chắt điện hạ bản thân chính là truyền kỳ pháp sư, mà không phải chiến sĩ. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản trung đối đấu khí cùng ma lực đều có tăng phúc, hẳn là các chức nghiệp đều có thể sử dụng thông dụng cấu trang. Còn chịu tài lực, ha ha, chúng ta pháp sư cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể đề cao tự thân chịu tài lực. Nói những lời này lúc, Thụy Tư kỳ thực là có khoảnh khắc nghĩ đến Thâm Lam hệ pháp sư biến thái khí lực, thế nhưng cũng không rất lưu ý hắn hôm nay vị giai khí lực tự nhiên cũng viễn siêu thông thường pháp sư, hơn nữa thần trang mê hoặc thật sự là rất lớn. Nghe xong Thụy Tư nói, tên kia truyền kỳ pháp sư hai mắt nhất thời sáng ngời, nói, xem ra sau này được rèn đúc một chút thân thể. Ta chịu tải lực cự ly yêu cầu cũng không kém nhiều ít. Thiết Thuẫn hừ một tiếng, không nói cái gì nữa. Thấy được này phân danh sách, 3 người chưa từng tâm tư lại trò chuyện xuống phía dưới, lập tức thì tản. Giờ này khắc này, tại đây phiến ở lại khu bên trong tiếng kinh hô liên tiếp. Mỗi người cũng không bình tĩnh, ngay cả này còn chưa tới thiên vị thánh vực mọi người bắt đầu đứng ngồi không yên. Dũng tâm tính toán chính mình tích phân cùng thu hoạch. Vào đêm, ở lại khu bên trong đống nhiên sát khí bốc lên, bầu không khí chợt trở nên áp lực cực kỳ. Phần lớn cường giả đều đã không lòng dạ nào đi ngủ, mỗi người sát thương lộng giáp, giống như sắp sửa mặt đối sinh tử đại cửu. Sắp ánh bình minh lúc, đột nhiên vang lên thê lương cảnh báo tiếu thanh, cự long lần thứ 2 xâm lấn. Rất nhiều triệt để bảo dưỡng mài binh khí cường giả cùng lúc ngẩng đầu lên, trong lòng hiện lên tương đồng tìm cách, rốt cục đợi được. Cự long bên trong sơn cốc một mảnh yên lặng. Nồng đậm bóng đêm bao phủ tất cả. Lúc này đúng là đêm thâm trầm nhất lúc, cũng là nhân loại bình thường giấc ngủ sâu nhất lúc. Cự Long một đầu tiếp một đầu từ vị diện truyện tống môn trong bay ra, bay lượn tại Cự Long Sơn cốc bầu trời. Bọn hắn tận lực lựa chọn lúc này tiến công, xem ra hiệu quả không sai, những nhân loại này phản ứng quả nhiên có chút chậm. Đương cây đuốc một cái đốt lên thì, đã có hơn 10 đầu Cự Long đi qua truyền tống môn, bày ra công kích tư thái. Hơn nữa truyền tống môn bên trong còn liên tục có Cự Long bay ra. Nhưng Cự Long môn đột nhiên nghĩ có chút không bình thường, rồi lại không thể nói rõ đến tuột cùng đâu bất động. Trong bóng đêm, đột nhiên đốt lên một chút ánh sáng nhạt, đó là dã thú bản quang mang, dĩ nhiên phát ra từ đám nhân loại cường giả. Đương quang mang đốt lên thì, Cự Long môn cùng lúc nghe được trầm trọng tiếng bước chân. Những này nhân loại cường giả cư nhiên không có lên không, mà là một bước một cái vết chân đi tới, vô luận chiến sĩ vẫn còn pháp sư đều là như vậy. Từ những này cường giả trên người, khí thế bắt đầu chậm rãi kéo lên, đến sau này đúng là trở nên như sơn như nhạc. Cự Long môn đều là cứng lại, bắt đầu cảm giác được cường liệt bất an. Địch nhân vẫn còn này địch nhân, số lượng trên cũng không có thế nào tăng. Chính là không biết vì sao, Cự Long môn chính là nghĩ bọn họ dường như trở nên không giống với. Dĩ vãng chiến đấu trước, nhân loại cường giả mỗi người đều là như lâm đại địch, dè dặt hình dạng. Chính là đêm nay là làm sao vậy? Bọn họ trong mắt cư nhiên đều tại bày đặt lục quang. Lâm chiến trước, toàn bộ Cự Long Sơn cốc dĩ nhiên tĩnh đặc biệt. Chỉ có thể nghe trầm trọng tiếng bước chân, cùng với càng ngày càng ồ ồ thở dốc. Không biết là ai một tiếng gào to, đánh vỡ này khó nhịn yên lặng, giết chết bọn họ. Giết chết những này rắn mối. Vậy đầu tích phân là của ta, ai cũng đừng theo ta đoạn. Đêm nay ta sẽ trên bảng xếp hạng trước 10. Sát ta. Nhân loại cường giả môn như thấy được đàn dê đói lang, gào to, hô Cự Long môn nghe được rõ ràng lại làm cho không hiểu ý tứ kỳ quái khẩu hiệu, dị đói lang phát dương trạng thái nhằm phía đối diện Cự Long môn. Liệt hỏa, băng phong cùng sấm chớp mưa báo tại Cự Long trong sơn cốc tàn sát bừa bãi, từng đạo nhân loại cường giả thân ảnh ngang dọc quay lại, mau được như quỷ mị. Tại chiến trường ở giữa, chán bày đặt huyết sắc quang mang mệ tạ chồng như trước là nhất chói mắt tồn tại, thế nhưng nó đêm nay đã không hề là duy nhất lóng lánh ngôi sao. Tại nó xung quanh, một viên chói mắt minh tinh đang ở mềm rủ xuống mọc lên. Di Chát vừa bày ra một cái uy nghiêm ưu nhã cùng có đủ cả chiến đấu tư thái, thì ngạc nhiên phát hiện mấy người, cái, đại uy lực ma pháp từ mặt bên gào thét mà đến, hung hăng oanh tại hắn chuẩn bị làm mục tiêu Cự Long trên người, một chút thì đem này đầu Cự Long oanh thành trọng thương. Lập tức một đạo thân ảnh dĩ không ai bị nổi tư thái từ trên trời giáng xuống, trọng trọng đánh vào Cự Long trên người, trong tay trọng thuẫn xoay tròn, hung hăng đánh ra tại Cự Long long đầu trên. Phịch một tiếng buồn bực vang qua đi, còn lại là Cự Long cổ gãy xương đoạn thanh âm. Thiết Thuẫn dùng lần này công kích, chứng minh rồi trong tay hắn này mặt chuyển kỳ trọng thuẫn lực sát thương cũng không so với bất luận cái gì vũ khí kém. Nhưng mà, Di Chắt trong tay thánh kiếm chính chỉ xéo bầu trời, nguyên bản chuẩn bị sau một khắc thì dĩ Cự Long căn bản không thể nào phản ứng trong nháy mắt tốc độ vọt tới nó trước mặt, sau đó đem nó một kiếm chém giết. Thế nhưng hắn tư thái đã dọn xong, Cự Long lại đã chết. Đêm nay, này đã không phải lần đầu tiên. Chương 111, có mộng tưởng thì có tương lai. Di Chắt bắt đầu nghiêm túc lo lắng, đến tột cùng còn có không cần phải. Chú trọng trong chiến đấu hình tượng vấn đề. Xem những người này đỏ mắt tư thế, tựa hồ mẹ tạ chồng chiến đấu bản nguồn tiêu thụ hẳn là không sai. Một trận chiến này, Cự Long môn tổn thất chưa từng có thảm trọng. Bất quá các cường giả hạ thủ cũng còn là có chút đúng mực, bọn họ đã thương Cự Long so với đánh chết còn muốn nhiều. Chỉ là một trận chiến này thì có hơn 10 đầu Cự Long trọng thương không dậy nổi, có thể cứu sống thì có 10 đầu. Nay đổ không phải các cường giả nhân từ nương tay, mà là bởi vì sống Cự Long tính toán chiến công thì so với chết càng nhiều. Cho nên các cường giả thì lòng có ăn ý, chiến đấu thì đem Cự Long môn đánh tới phản kháng không thể thì sẽ thu tay lại. Chỉ bất quá vì tranh đoạt tích phân, thường thường sẽ có thu không được tay đích tình huống phát sinh. Tỷ như nói Thiết Thuẫn thì một thuẫn phách đã chết vốn đã gần chết Cự Long. Này cũng không có thể trách hắn, ma pháp dù sao so với người mau, khi hắn bắt đầu xúc thế đột kích lúc, ba gã chuyển kỳ pháp sư tập hỏa đã tới trước một bước. Vài đầu còn không có bay ra phòng hộ cháo Cự Long kinh hồn tăng đảm, lập tức trốn trở về Cự Long vị diện. Đương chiến đấu kết thúc thì, Cự Long giáo đồ thậm chí còn chưa kịp gặt hái. Rất nhiều cường giả nhìn nhau ngạc nhiên, thế nào cái này kết thúc? Bọn họ nhưng còn không có lao đủ tích phân đâu. Đêm nay Di Chát thu hoạch không tốt, chỉnh trận chiến đấu mới chém giết hai đầu Cự Long. Bị cướp đi đổ có tròn 5 đầu. Bất quá hắn đổ cũng không thèm để ý chính mình tích phân nhiều ít là được. Đương hạ chỉ mòn các chiến sĩ bắt đầu quét tước chiến trường thì, rất nhiều cường giả ý do chưa hết, còn đang trên chiến trường bồi hồi không đi, chờ mong từ truyền tống môn trong trở ra vài đầu Cự Long. Thậm chí có chút ý nghĩ phát nhiệt ra hỏa bắt đầu hỏi tham ngũ sắc mẫu long đến tột cùng tính nhiều ít tích phân, này rõ ràng là đánh muốn đem Mẫu Long hợp lực giết chết chủ ý. Mà Di Chát trở lại chính mình nơi ở thì, rất nhiều truyền kỳ cường giả sôi nổi tìm tới cửa. Bọn họ muốn hỏi thăm đều là cùng sự kiện, đó chính là Di Chát đến tột cùng có thể phóng xuất nhiều ít bộ mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Đối mặt vẻ mặt chờ đợi truyền kỳ cùng thiên vị thánh vực, Di Chát trầm ngâm một lát sau, biểu thị chỉ cần tài liệu cũng đủ, mọi người tích phân có khả năng đạt được đổi tiêu chuẩn, như vậy mẹ tạ chồng chiến đấu bản sẽ thẳng phóng xuất, không thiết hạn mức cao nhất. Quyết định này vừa ra, trong phòng dĩ nhiên là một mảnh hoan hô. Điều này làm cho Di Chát đều hơi bị ngạc nhiên. Đương cất bước những này cường giả sau, Di Chát thực sự nhịn không được đối bên cạnh Vô Diện nói, bọn họ thế nào đều như thế hưng phấn, lẽ nào đều chuẩn bị đổi mẹ tạ chồng. Đây chính là một vạn tích phân A. Chính là dựa theo đổi liệt biểu trên ngươi thiết cái kia lòng dạ hiểm độc giới cách, chọn bộ đều phải 20 cái đỉnh cấp tế phẩm. Nếu như ta không có nhìn lầm nói, vừa mới chính là còn có vài cái thiên vị thánh vực đâu. Bọn họ tính là đổi cho ra, cũng mặc không hơn đi. Cái này phiên bản mẹ tạ chồng, đối chịu tải lực yêu cầu so với ta trên người này bộ còn muốn cao đâu. Vô Diện nhún nhún vai, nói, ngươi quản nhiều như vậy đâu, có ngộng tưởng tổng không phải kiện chuyện xấu, không phải sao. Di Chát xoa cái chán, bất đắc dĩ điệu nói, thế nhưng cái này mộng tưởng, muốn thực hiện khả năng tính cũng quá thấp điểm đi. Cho nên mới gọi mộng tưởng nha. Không quá lâu sau, Thiết Thuẫn lại trở về tìm được Di Chát. Tên này truyền kỳ chiến sĩ tâm tư kỳ thực phá lệ tinh tế, hắn chuyên môn hỏi mẹ tạ chồng cấu trang tài liệu vấn đề. Vừa mới Di Chát chỉ là thuận miệng nói ra một câu, không nghĩ tới đã bị hắn ghi tạc trong lòng. Di Chát nói, là như thế này, mẹ tạ chồng sáo trang đối hoạch tâm tài liệu yêu cầu phi thường cao. Mà những này hạch tâm tài liệu, phần lớn đều đặt ở có thể đổi tích phân trong danh sách. Nếu như trong tay các ngươi có dư thừa tài liệu, tốt nhất là đổi cho ta, có hạch tâm tài liệu, ta mới có thể làm ra càng nhiều sáo trang bộ kiện. Thiết Thuẫn gật đầu, nói, cùng ta đoán muốn như nhau. Ta ở đây đúng lúc có hai kiện trên danh sách liệt ra tài liệu, thì đều đổi thành tích phân đi. Nói, Thiết Thuẫn lấy ra một cái không chút nào thu hút nhỏ hộp sắt, dẹ dặt điệu mở, đặt ở Di Chát mà trước. Hộp sắt bản thân bất quá bàn tay lớn nhỏ. Bên trong lại có hơn 10 lập phương mét không gian, rõ ràng là kiện hiếm thấy đỉnh cấp không gian phong ma trang bị. Tại hộp sắt chung, bày đặt một đôi chừng cánh tay lớn nhỏ tuyết trắng răng nanh, cùng với một viên còn mang theo tơ máu thật lớn ánh mắt. Ánh mắt con ngươi còn đang càng không ngừng đóng mở, tựa hồ vẫn đang tại nhìn trộm xung quanh hoàn cảnh. Thấy này khác nhau tài liệu, Di Chát cũng không khỏi cả kinh nói, đây là hấp huyết công tức hấp huyết răng nanh cùng tà nhãn bạo quân ánh mắt. Ngài sát thực bên bác. Thiết Thuẫn khen tặng một câu. Này khác nhau tài liệu tương đương hiếm thấy, hơn nữa phẩm chất cực cao, thậm chí có thể miễn cưỡng dùng để thay thế thành niên tinh thú linh hồn kết tinh. Có bọn hắn, lại thêm Di Chát chính mình trong tay một viên truyền kỳ cự long long tinh, đây là tròn 3 bộ mẹ tạ chồng chiến đấu bản hoạch tâm bộ kiện. Có hoạch tâm bộ kiện, cái khác bộ vị bộ kiện là tốt rồi giải quyết nhiều lắm. Di Chát hai con người bắn ra nhàn nhạt quan mang, dùng chân thực phạm vi nhìn lần thứ 2 xem xét này hai kiện tài liệu, xác nhận phẩm chất sau, mới khép lại hộp sắt, đối Thiết Thuẫn nói: Này khác nhau tài liệu phẩm chất đẳng cấp xa tại thông thường tiêu chuẩn trên. Ta cũng không giấu giếm, bọn hắn với ta mà nói trọng yếu phi thường. Bởi vậy ta nguyện ý tại như thường đổi tích phân cơ sở trên mỗi kiện lại tăng 50 cái tích phân, hai kiện tài liệu tổng cộng có thể đổi 600 tích phân, ngươi xem coi thế nào. Tròn hơn 100 tích phân, Thiết Thuẫn trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn nguyên bản liền biết trong tay tài liệu phẩm chất muốn vượt lên trước như thường tiêu chuẩn, nguyện ý lấy ra nữa đổi, kỳ thực cùng lúc là muốn hướng Di Chát kỳ hảo. Về phương diện khác cũng là xác thực cần tích phân. Ở trong chiến đấu, Thiết Thuẫn dù sao cũng là chủ công phòng ngự thiên phú chiến sĩ, lực sát thương lại thế nào cũng đuổi không kịp truyền kỳ pháp sư, càng không cần phải nói Thụy Tư như vậy đi cường công lộ tuyến bạo lực pháp sư. Hắn đứng lên, hướng Di Chát cung kính địa được rồi cái lễ, nói, hết sức cảm tạ, Di Chát điện hạ. Mặt khác, ngày mai ta sẽ có một bằng hữu từ ngoại vực tới rồi. Hắn cũng dẫn theo nhất kiện cùng loại phẩm chất tài liệu, là độc nhãn cự nhân lĩnh chủ con mắt. Như vậy đồ vật không ở liệt biểu trên, cũng có thể đổi tích phân sao. Không thành vấn đề. Ta như nhau có thể dùng được. Nếu như nó phẩm chất cùng này hai kiện đồ vật như nhau nói, như vậy đồng dạng là 300 tích phân. Di Chát một cái đáp ứng xuống tới. Như loại này tiểu lĩnh chủ cấp bậc tài liệu, dù cho mẹ tạ chồng trên dùng không đến, Di Chát như nhau có thể từ phía trên phân tích ra quy tắc đoạn ngắn, cũng cho rằng làm chủ tài, chế tạo ra nhất kiện hoàn toàn mới ngũ giai cấu trang. Di Chát chế tạo cấu trang tốc độ. Tài liệu tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Phi thường cảm tạ. Nếu như sau này có cơ hội, ta rất nguyện ý trưởng kỳ vi ngày chiến đấu. Thiết Thuẫn ly khai sau, tên kia cùng hắn luôn không hợp nhau truyền kỳ sát thủ cũng đến cầu kiến Di Chát, hắn đồng dạng có như nhau tài liệu dự định đổi tích phân. Tại truyền kỳ sát thủ cảm thấy mỹ mãn địa mang theo tích phân ly khai sau, La Mỗ nội dè dặt địa đi vào Di Chát thư phòng. Đối mặt Di Chát, hắn rõ ràng có chút khẩn trương, xuất ra phong ma hạt thì, hai tay đều chút run rẩy. Di Chát cũng không có nhiều lắm chờ mong, nhưng khi hắn mở phong ma hạt thì, bên trong bắn ra quang mang chiếu vào hắn trên mặt, trong nháy mắt cư nhiên cho hắn mặt độ trên một tầng sâu hôi sắc. Đó có thể thấy được, Di Chát trên mặt có cực bạc một tầng, không ngờ bị thạch hóa. Di Chát tâm thần dùng mình, trong nháy mắt kích phát rồi mấy ma pháp phòng hộ, đem vậy quỷ bí thạch hóa tia sáng ngăn cản ở bên ngoài. Lúc này mới ngẩng đầu hướng La Mỗ Nội nhìn thoáng qua, trên mặt biểu tình phức tạp. La Mỗ Nội đã sớm sợ ngây người, thấy Di Chát ánh mắt trông lại, hắn mới lấy lại tinh thần, một chút nhảy dựng lên, cả kinh kêu lên, không, không có khả năng là như vậy. Ta rõ ràng đã làm được rồi cần phải phòng hộ xử lý. Điện hạ, ta không phải cố ý, thật không phải cố ý. Đừng giết ta. Di Chát thở dài, sau đó lộ ra mỉm cười, nói, không nên khẩn trương. Nay không phải vấn đề của ngươi, ngươi xác thực đã làm cần phải phòng hộ, nhưng vấn đề là, nàng quá cường đại, ngươi sợ làm phòng hộ thi thố thiếu. Qua đây xem một chút, ngươi thì sẽ minh bạch. La Mỗ Nội đầu đầy là mồ hôi, đi tới Di Chát bên người, hướng phong ma bên trong hộp nhìn lại. Vừa nhìn dưới, nhất thời a một tiếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bên trong hộp là một cái cực đại đầu, nữ tính khuôn mặt, đầu đầy xà phát, rõ ràng là một đầu Mỹ Đô Toa đầu. Thế nhưng này khỏa đầu khác tầm thường đại, so với phổ thông Mỹ Đô Toa lớn mấy lần, cùng một đầu voi như đầu không sai biệt lắm lớn nhỏ. Đầu đều lớn như vậy này chỉ Mỹ Đô Toa bản thể hẳn là cao tới 10 mét đã ngoài. Như Mỹ Đô Toa như vậy trong lòng đất sinh vật, hình thể càng lớn, lực lượng thì càng cường đại. Nay chỉ lớn đến như vậy bước, lực lượng tuyệt đối đạt được vượt sâu tiểu lĩnh chủ cấp bậc. Nàng vô luận là ở dưới đất thế giới vẫn còn tại trong địa ngục, đều là mở mang khu vực bên trong một phách. Mỹ Đỗ Toa hai mắt có thể bắn ra thạch hóa tia sáng, đây là các nàng nhất kinh khủng thiên phú năng lực. Mà cái này Mỹ Đỗ Toa hai mắt đã bị người dùng ma hóa tơ vàng tuyến cho khâu trên, đây là xử lý Mỹ Đỗ Toa đầu cơ bản nhất phòng hộ thi thố. Thế nhưng lúc này của nàng một con trái mắt dĩ nhiên dãy không ít kim tuyến, mở ra một chút. Thì điểm này khe chung bắn ra tia sáng, cũng đem Di Chát ra thịt cho thạch hóa một tầng. Là mỗi nội âm thầm may mắn, cũng may Di Chát là chuyển kỳ pháp sư, kháng tính so với những người khác phải cường đại hơn nhiều. Nếu như thay đổi một vị thánh vực, điểm ấy sơ sẩy đã có thể chí mạng, rất khả năng đem hắn trực tiếp hóa thành tượng đá. Cho dù có thần quan đúng lúc bị xua tan thạch hóa tiến hành trị liệu, thực lực cũng sẽ rất là bị hao tổn. Bất quá La Mỗ Nội vậy chỉ là án lẽ thường làm ra suy đoán, hắn cũng không biết, tại hấp thu viễn cổ ạ chỉ mòn đại lĩnh chủ trái tim sau, Di Chát hiện tại thể chất cũng cao tới rồi một cái cực kỳ trình độ khủng bố. Đơn thì thân thể cường độ lực lượng mà nói, hắn hiện tại căn bản không ở cự long dưới. Nay đạo thạch hóa tia sáng có thể để Di Chát chịu đến ảnh hưởng, nếu như rơi vào nào đó vị phổ thông truyền kỳ trên người, cũng như nhau có thể đem hắn biến thành tượng đá. Còn thánh vực cường giả, lại rất khả năng phát động tức chết hiệu quả. Linh hồn trực tiếp bị mai một. Di Chát động thủ điều chỉnh một chút ma pháp tơ vàng tuyến, một lần nữa đem Mỹ Đô Toa con mắt khâu chặt, lúc này mới khép lại phong ma hạp, đối La Mỗ Nội nói, của ngươi cất giấu thật đúng là làm cho kinh ngạc. Có thể giết chết như vậy một đầu Mỹ Đô Toa, ngươi phía sau cái kia đoàn đội phi thường cường đại. La Mỗ Nội lộ ra xấu hổ vẻ, nói, kỳ thực. Này đầu Mỹ Đô Toa không phải ta giết. Lúc trước ta ở dưới đất thế giới thấy nàng thì, nàng cũng đã là gần chết trạng thái. Vây công của nàng có hai vị truyền kỳ cùng sáu vị thánh vực, tất cả đều bị nàng biến thành tượng đá. Nguyên lai là như vậy. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tiểu lĩnh chủ cấp bậc Mỹ Đô Toa phi thường hiếm thấy. Nếu như ngươi nguyện ý đổi nói, có thể đổi lấy 500 tích phân, ngươi xem coi thế nào. 500. La Mỗ Nội lại thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đường ly khai lúc, La Mỗ Nội chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trở nên rất không chân thực. Hắn cư nhiên một chút thì chiếm được 500 tích phân. Điều này làm cho hắn quyền hạn nhảy lên cao tới rồi tứ cấp, rất nhiều đi qua mong muốn mà không thể thành gì đó, hiện tại một chút thì xuất hiện ở trước mắt. La Mỗ Nội nhanh hơn cước bộ, hắn hiện tại duy nhất muốn chính là mau chút trở lại, hảo một lần nữa nhìn trên danh sách liệt ra gì đó. Hắn hiện tại cũng là người giàu có. Chương 112, Hoa Lạc Nhà Ai. Ngày thứ hai buổi trưa, rất nhiều cường giả đều không hẹn mà cùng địa đi tới ở lại khu quảng trường trên. Trước một hồi chiến đấu chiến quả đã công tác thống kê hoàn thành. Tích phân cũng tính toán hoàn tất. Đến buổi trưa lúc, mọi người thì sẽ biết chính mình tích phân là nhiều ít. Mà mới một kỳ đổi danh sách, là trước thời hạn cho vay đến mọi người trong tay, mẹ tạ chồng chiến đấu bản bộ kiện xuất hiện, thành công địa khơi dậy mỗi người đối tích phân khát vọng. Một cái bộ kiện chỉ cần 1.000 tích phân. Ngay cả La Mỗ Nội như vậy không tính rất mạnh thánh vực, cũng hiểu được chính mình có hy vọng phấn đấu đến một bộ. Không phải là một vạn phân sao. Đáng ngại hắn cho ạ chỉ mòn chiến đấu 10 năm. Không, 20 năm, thậm chí 30 năm cũng được a. Đương nhiên, như La Mỗ Nội như vậy thánh vực còn đối mặt một vấn đề, đó chính là mang đi cũng mặc không hơn. Bất quá đó chính là nói sau, tựa hồ thánh vực môn đều cho rằng chỉ cần mang đi siêu ngũ giai cấu trang, tiến nhập chuyển kỳ sẽ không là vấn đề. Giữa trưa lúc, Vô Diện mang theo vài tên cấu trang kỵ sĩ đi tới ở lại khu quảng trường trên. Ở đây đã sớm đáp được rồi một cái thông cáo bảng, có người nói mới nhất tích phân xếp hạng bảng đem lại ở chỗ này công bố. Đương Vô Diện xuất hiện thì, đã sớm chờ ở chỗ này các cường giả lập tức xuống lại, rất nhiều người đều có vẻ có chút khẩn trương. Vô Diện phóng nhãn nhìn lại, không ngoài sở liệu địa thấy được mấy trương khuôn mặt mới, lập tức nói, nếu như này mấy vị tiên sinh cũng có ý thêm vào chúng ta tích phân đổi hệ thống nói, chỉ cần điền một phần tư liệu có thể. Thủ tục rất đơn giản. Nói xong, nàng mượn ra một chương điền tốt bảng đơn, thiếp tới rồi thông cáo bảng trên. Này chương chính là mọi người chú mục chính là mới nhất tích phân xếp hạng bảng. Đương thấy xếp hạng bảng thì, mọi người nhất thời một mảnh ồ lên. Đệ nhất danh dĩ nhiên không phải nhất quán biểu hiện cường thế Thụy Tư, mà là Thiết Thuẫn. Thiết Thuẫn tổng tích phân đã đột phá 2.000 đại quan, so với Thụy Tư hơn gần 200 phân. Đệ nhị danh mới là Thụy Tư, thế nhưng ưu thế cũng không phải hết sức rõ ràng. Một vị truyền kỳ sát thủ tích phân cũng ngoài dự đoán mọi người địa nhiều, phân giá trị theo sát sau đó, chỉ kém không đến 100 phân. Mà trước năm tên chung còn có một hắc mã, đó chính là miễn cưỡng chen vào thiên vị thánh vực La Mỗ Nội. Hắn tích phân lại có thể đột phá 1.000 đại quan, đem đông đảo truyền kỳ cường giả suy tới rồi phía sau. Như vậy khác thường xếp hạng bảng, thấy mọi người tất cả đều là dương mắt mà nhìn. Nhưng cường giả chung không thiếu có nhanh trí, có người đột nhiên kêu một tiếng, bọn họ khẳng định đổi tích phân. Chúng cường giả nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có cái này lý do, mới có thể đủ giải thích xếp hạng bảng trên đột nhiên biến hóa. À chỉ mòn đối với chiến tích công tác thống kê luôn luôn công chính, mỗi khi đại chiến thì, chí ít sẽ có 3 chỉ đã ngoài phân nào lên không, quản chế trên chiến trường tất cả biến hóa. Thụy Tư lúc này nhìn đệ nhị bài danh, sắc mặt tái nhợt, nặng nề mà hừ một tiếng, nói, nhưng thật ra thật bỏ được hạ vốn gốc ca. Thiết Thuẫn ha ha cười, nói, vài thứ kia dù sao ở trong tay ta cũng không có gì dùng. Đổi lại chút tích phân không phải tốt sao? Di Chát Điện Hạ tại đổi trên chính là hết sức công đạo. Thụy Tư lạnh lùng điệu nói, không ngừng là ngươi một người có đổi tài liệu, ta đổ muốn nhìn ngươi lấy cái gì đến cùng ta so với. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lúc này bên cạnh vang lên một cái kỳ dị thanh âm, hỗn loạn rất nhỏ điện lưu thanh, Thụy Tư, mấy năm không thấy, của ngươi thân gia đã dậy đến loại trình độ này sao? Như thế thực sự làm cho ước ao a. Những lời này châm chọc ý tứ hàm xúc 10 phần, Thụy Tư chợt quay đầu. Nhìn thẳng không biết lúc nào xuất hiện ở đoàn người ngoại vi một gã pháp sư. Vị này pháp sư vóc người cao gầy, cầm trong tay trên pháp trượng tương khảm bà khỏa cực đại lôi tinh, xà hình điện lưu tại tinh thể trong lúc đó lùi động. Hắn hảo không ý kỵ địa cùng Thụy Tư nhìn nhau, song phương trong ánh mắt hầu như muốn va chạm ra hỏa tinh. Lập tức có người nhận ra tên này mới tới pháp sư, thao lôi người kể ản, cũng là một vị truyền kỳ pháp sư, huyết mạch cường đại, đối lôi điện có cường đại điều khiển năng lực. Hắn tuy rằng chỉ có 22 cấp, thế nhưng lôi hệ pháp thuật uy lực là công kích ma pháp trung uy lực lớn nhất, cho nên cho dù là thấp Thụy Tư 2 cấp, cũng tuyệt đối có đánh một trận lực. Thụy Tư hừ một tiếng, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, nói, kệ ản, ngươi cũng muốn cùng ta so với thân gia cùng tích lũy sao. Nơi này là đối mặt cự long chiến đấu, của ngươi lôi hệ pháp thuật nhưng không có gì ưu thế. Kệ ản cười hắc hắc, nói, so với một chút không phải cũng rất tốt sao. Bằng không nói, ngươi chẳng phải là quá tịch mịch. Ta có thể không thắng được ngươi. Nhưng nếu như hơn nữa một vị phòng ngự dốc lòng chiến sĩ đâu? Thiết Thuẫn. Thụy Tư sắc mặt trầm xuống. Một vị cường đại truyền kỳ pháp sư cùng cường đại truyền kỳ phòng ngự chiến sĩ kết hợp, uy lực cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Tuy rằng ạ chỉ mòn cũng không cổ vũ tích phân giao dịch, cũng đã rõ ràng chỉ ra đem đối tích phân giao dịch khóa dĩ xa xỉ phí dụng. Nhưng nếu như kệ án cùng Thiết Thuẫn đạt thành hợp tác, như vậy tại kế tiếp trong chiến đấu, cho dù là nhất đối nhất, Thụy Tư cũng thật đúng là không hẳn có cái gì ưu thế. Rất nhiều cường giả thấy này một màn, đều lại như có chút suy nghĩ. Kệ án là hôm qua mới chạy tới, hắn đến thời gian kỳ thực so với Thiết Thuẫn dự tính còn muốn sớm một điểm, hiển nhiên là thu được bạn tốt đưa tin sau trước tiên thì chạy đến. Chứ kệ án ở ngoài, còn mới tới tròn 8 gã thánh vực cường giả. Có thể nghĩ, tại sau này một đoạn thời kỳ bên trong, được tin tức truyền kỳ cùng thiên vị thánh vực môn tất nhiên sẽ lục tục tới rồi, đến lúc đó cạnh tranh sẽ biến thành không thể bị được kịch liệt. Hay là liên hợp tổ đội là chiều hướng phát triển. Thụy Tư cùng kệ án rằng co một hồi, cũng thì từng người tản. Bởi vì trạng vắng lúc, chính là bắt đầu đăng ký tích phân đổi thời gian. Đám cường giả lục tục đi vào ạ trì mòn doanh địa, nơi này là do hai vị pháp sư tiếp đãi, đổi quá trình toàn bộ hành trình bảo mật. Nguyên bản đổi có thể tùy thời tiến hành, nhưng theo một chút có số lượng hạn chế đổi phẩm xuất hiện, vô diện thì đem đổi thiết lập tại quy định thời gian đoạn bên trong. Nay thời gian là một cái cả ngày, chờ thời hạn cuối cùng sau lại thống nhất thanh lý đổi nhu cầu. Nay thương khố trong có hàng hiện có đổi phẩm sẽ lập tức cho vay, một thời không có cũng sẽ mau chóng thỏa mãn yêu cầu. Nếu như là có số lượng hạn chế đổi phẩm, tỉ như nói 20 bộ man hoàng kỵ sĩ dây, sẽ công tác thống kê từng cường giả nhu cầu tổng hợp, sau đó dựa theo tỷ lệ đổi. Mà này chỉ có một kiện đổi phẩm, tỉ như nói mấy người, cái, tứ giai cấu trang, không xác định ngũ giai cấu trang, truyền kỳ trang bị, cùng với mệ tạ chồng chiến đấu bản bộ kiện chờ, còn lại là dựa theo tiêu phí tích phân nhiều ít đến xác định, nhưng đổi sở cần tích phân không thay đổi. Tỉ như nói mệ tạ chồng một cái bộ kiện định giá 1.000 phân, như vậy nếu có người ra 1.500 phân, vậy có thể lấy đi. Hắn vi bộ kiện phó vẫn còn 1.000 phân, mặt khác 500 phân có thể đổi cái khác đồ vật. Không thể không nói, những này quy định phi thường chịu các cường giả hoan nghênh, đặc biệt này chiến lược xếp hạng trung bình cường giả, như vậy bọn họ thì có khả năng tích góp từng tí một đủ nhiều tích phân, cùng đỉnh cấp cường giả cạnh tranh. Mà cái này đẳng cấp cường giả số lượng cũng là tối đa. Cự Long Môn đã trải qua một lần thảm thống sau khi thất bại, trở nên thành thật rất nhiều. Này hai ngày cũng không có xuất hiện, bởi vậy cũng để lần này đặc thù tích phân đổi có thể thuận lợi tiến hành. Ngày này lại khi đêm đến, đây là công bố đổi kết quả, cùng với cho vay đổi phẩm thời gian. Các cường giả sớm đều đi tới ạ trì mòn trong doanh địa, chờ đổi phẩm cho vay. Bọn họ không có cách nào bình tĩnh, bởi vì đã có tin tức truyền ra, lần này xuất hiện ở đổi danh sách trung mệ tạ chồng bộ kiện là thành phẩm, không cần đợi. Bao quát là mỗi nội ở bên trong, lúc này cùng sở hữu 5 tên cường giả trên tay có vượt lên trước 1.000 tích phân. Ngoại trừ vừa qua 1.000 la mô nội ở ngoài, những người khác đều có khả năng đổi lại đến mệ tạ chồng bộ kiện. Tính là không có năng lực đổi, lúc này cũng rất muốn biết cuối cùng kết quả. Các cường giả đám đi vào, lại đám đi ra. Đại đa số mọi người tươi cười rạng rỡ, đối thu hoạch phi thường thỏa mãn. Lúc này Thiết Thuẫn cùng Kệ Ản sóng vai đi ra, Thiết Thuẫn mặt mày hớn hở, trong tay đang cầm một cái cực hạn tinh mỹ phong ma hạp. Trên mặt hạp, Hỏa Sơn thế giới thụ huy chương phá lệ bắt mắt, hơn nữa phi thường đặc biệt chính là nắp hộp trên cư nhiên còn có ám kim sắc gì chắt viết tay ký tên. Hô một tiếng, mọi người tất cả đều đứng lên, trong nháy mắt vây quanh Thiết Thuẫn, thất truy bắt thiệt hỏi lên. Thiết Thuẫn ngạo nhiên nhìn chung quanh, mỉm cười nói, đây là mệ tạ chồng chiến đấu bản bộ kiện. May mắn mà thôi, hơn nữa cự ly thu thập đầy đủ hết bộ còn sớm rất. Ha ha, ha ha. Thiết Thuẫn nói xong khiêm tốn, chính là cuối cùng vài tiếng nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại cười to lại bại lộ hắn đích chân chính tâm ý có thể tại đông đảo cường giả xung quanh mong chờ dưới cướp được mệ tạ chồng bộ kiện, đây là hạng đắc ý chuyện. Thiết Thuẫn xưa nay đường hoàng, lúc này hãnh diện, đương nhiên sẽ không chân chính khiêm tốn. Ứng với chúng cường giả yêu cầu, Thiết Thuẫn vẫn còn mở phong ma hạp, thỏa mãn một chút mọi người hiếu kỳ tâm. Tại phong ma bên trong hộp, bãi bày đặt nhất kiện màu ngân bạch vai giáp, mặt trên vẽ bề ngoài đỏ tươi đường cong. Vai giáp trên thỉnh thoảng sẽ có một đạo hồng sắc quang mang chạy qua, thánh lực khí tức dâng trào ra. Cái này vai giáp cùng di chất trên người sử dụng mệ tạ chồng hơi có sai biệt, thế nhưng khí tức lại là hoàn toàn như nhau. Tất cả mọi người là nhãn hiệu lâu đời cường giả, nhận thức đồ vật tất cả đều là bằng cảm giác khí tức, hình dạng như thế nào cũng không trọng yếu. Bọn họ vừa nhìn dưới, liền biết bên trong hộp xác thực là mệ tạ chồng sáo trang chung nhất kiện. Vì đổi cái này sáo trang, Thiết Thuẫn có thể nói là hạ vốn gốc, đương nhiên không có khả năng không tại chỗ kiểm tra thực hư minh bạch. Cái này cấu trang bản thân tương đương với tứ giai cấu trang, kỳ thực là có điểm yếu. Nhưng nó là sáo trang, chân chính phát huy tác dụng cần chí ít 2 kiện, thậm chí là càng nhiều kiện mới được. Đại thể thu thập đến 6 kiện đã ngoài thì, hơn nữa sáo trang hiệu quả, sẽ tiếp cận ngũ giai cấu trang. Đúng lúc này, một trận nghiêm nghị sát khí từ sau mà đến. Thụy Tư xanh mặt từ doanh địa bên trong đi ra, tại cự ly Thiết Thuẫn 30m chạm định, lạnh lùng địa nhìn Thiết Thuẫn, chậm rãi nói, ngươi thật đúng là đoạt đi rồi cái này sáo trang. Thiết Thuẫn ha ha cười, nói, này cũng không nói là ngươi dự định. Quy tắc trên viết được rất rõ ràng, ai hoa tích phân nhiều chính là ai, rất công bình, không phải sao. Thụy Tư điện hạ, hảo hảo nhiều kiếm điểm tích phân đi, tiếp theo kỳ đổi thì nói không chừng lại sẽ có một kiện sáo trang đi ra đâu. Ha ha ha. Thụy Tư trên mặt hàn ý nùng được giống muốn kết băng, từ hàm răng trong bài trừ một câu nói, chúng ta đi coi. Ngày còn dài rất. Không phải chỉ có các ngươi có bằng hữu. Chương 113, phục vụ công tác. Mẹ tạ chồng sáo trang ngoại ý muốn thuộc sở hữu trong nháy mắt tiểu thành vi kế tiếp mọi người nhiệt nghị đề tài, mà Thụy Tư cùng Thiết Thuẫn, kệ ản đối kháng cũng bởi vậy bắt đầu. Ai đều biết, lập tức nhất kiện sáo trang xuất hiện ở đổi liệt biểu trung thì, trò hay mới vừa giật lại màn che. Mà thiết thuẫn lại để rất nhiều người thấy được đối kháng cường giả khả năng, bởi vậy tại mấy ngày kế tiếp chung, rất nhiều cường giả đều tại nói lý ra thử cấu thành tương đối cố định tổ hợp, thì như thiết thuẫn cùng kệ ản như vậy. Thế nhưng có thấy xa người rất nhiều, bọn họ đã sớm nhìn ra loại này tổ hợp không vững chắc. À chỉ mòn đối tích phân chuyển nhượng nghiêm khắc chế độ, để trực tiếp chuyển nhượng tích phân biến thành một loại tương đương sang quý hành vi. Rất nhiều trên tay có dư thừa tích phân người lại sẽ lựa chọn đổi thành vật tư sau lại tiến hành giao dịch, bởi vậy thì sản sinh một cái nho nhỏ trong lòng đất chợ đêm. Đối với cái này chợ đêm, vô diện lựa chọn làm như không thấy. Để mọi người theo như nhu cầu, biến tướng đã gia tăng rồi tích phân tiêu hao. Mà chỉ cần tích phân bị đổi, như vậy ạ chỉ mòn sẽ thu lợi. Chợ đêm cũng không phải văn năng, tại tranh đoạt trên đến mệ tạ chồng bộ kiện, dưới đến hy hữu tư giai cấu trang loại này đổi vật thì, rất nhiều người thì không thể không lựa chọn giao dịch tích phân, thì như thiết thuẫn làm như vậy. Gần qua một ngày đêm, đổi tin tức thì đều đào móc đi ra. Thiết thuẫn dĩ xa xỉ đại giới từ mặt khác hai vị cường giả trong tay giao dịch khoảng chừng 300 tích phân, lúc này mới tại xếp hạng bảng trên nhất cử áp đảo Thụy Tư, đổi lại được mệ tạ chồng chiến đấu bản đệ nhất bộ kiện. Thiết thuẫn cùng Thụy Tư cạnh tranh, kỳ thực tự tiếp theo trận chiến đấu thì sẽ bắt đầu. Giao dịch tích phân không có khả năng lâu dài, muốn càng nhiều tích phân, chiến trường kiếm thủ mới là chính đạo. Kế tiếp nửa tháng đều tại trong bình tĩnh vượt qua, cự long môn toàn bộ không động tĩnh, thậm chí không có phái cái cự long đi ra lộ cái đầu, trinh sát cự long sơn cốc động tĩnh, chỉ có vậy ngũ sắc màn hào quang không thay đổi địa bao phủ vị diện truyền tống môn. Tất cả mọi người biết, yên lặng được càng lâu, tiếp theo thế tiến công thì khả năng càng mạnh mẽ liệt. Nhưng mà nhân loại cường giả môn không những không ý kỵ, trái lại tương đương chờ mong cự long môn đến. Có chiến tranh, mới có tích phân. Hầu như mỗi một ngày đều có mới cường giả đến cự long sơn cốc. Bọn họ tại trình tư liệu sau, cũng gia nhập tích phân đổi hàng. Theo thời gian chuyển rời, các cường giả càng chờ càng là nôn nóng bất an. Cũng may bọn họ còn không có mất đi lý trí, muốn đi qua vị diện truyền tống môn đi xem cự long đều tại làm gì. Ngũ sắc màn hào quang cố định địa tồn tại, nhắc nhở ý nghĩ có điểm phát nhiệt các cường giả, truyền tống môn đối diện. Vậy đầu ngũ sắc mẫu long chính là cho tới bây giờ cũng không có ly khai qua. Mọi người tại phiền não chung cùng đợi mới chiến đấu, Di Chát đã ở phiền não. Chỉ bất quá hắn phiền não cùng đại đa số người không giống với, chuẩn xác điểm nói, hắn là đứng ở rộng lớn cường giả mặt đối lập tại phiền não. Lúc này tại ma pháp phòng thí nghiệm chung, đã liên tục công tác 6 giờ Di Chát dè dặt địa từ đầu ngón tay bắn ra một lũ lam hỏa, đem công tác trên đài một khối ngân bạch song sắc cổ tay giáp cháy thành hình. Thấy cổ tay giáp trên hồng sắc lưu văn bắt đầu vận chuyển, Di Chát mới thở phào một hơi dài. Mẹ tạ chồng bộ kiện đệ nhị bộ, hỏa lưu cổ tay giáp rốt cục chế thành. Cái này hỏa lưu cổ tay giáp không có thể như vậy chính hắn trang bị, mà là muốn làm vi phía dưới đổi hệ thống hoạch tâm bán điểm. Hiện tại càng ngày càng nhiều cường giả đi tới cự long sân cốc, có thể tưởng tượng, càng nhiều cường giả còn đang trên đường. Hơn nữa, đại đa số cường giả lúc này hẳn là còn ở trên hư không ở chỗ sâu trong thăm dò, còn không thể đủ thu được tin tức. Chế tạo cái này hỏa lưu cổ tay giáp, tổng cộng dùng đi Di Chát 10 ngày. Vẽ nhất kiện phổ thông tứ giai cấu trang khả năng đều không dùng được một tuần, thế nhưng làm 10 kiện bộ chung nhất kiện, nhưng lại muốn bảo đảm 22 tương liên thì có thể kích phát mới sáo trang hiệu quả, mặt trên sẽ dự lưu đại lượng tiếp lời cùng với liên hợp mới có thể sử dụng công năng ma pháp trận. Đây mới là hỏa lưu cổ tay giáp chỗ khó chỗ. Nó chế tạo độ khó đã tiếp cận ngũ giai cấu trang. Nhưng có nó, có thể bảo đảm tại kế tiếp thời gian bên trong. Đông đảo cường giả trái lại địa vi ạ chỉ mòn chiến đấu, xá sinh vong tử địa ngăn trở cự long vị diện công kích. Di Chát cẩn thận đem hỏa lưu cổ tay giáp thu vào phong ma hạp, lúc này mới cảm giác được một trận thật sâu hệ hoài, 22 cấp ma lực đều đem khô cạn thấy đáy. Nay đổ không là bởi vì hỏa lưu cổ tay giáp đối ma lực yêu cầu như vậy cao, mà là bởi vì hắn vì trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra đến, thẳng một ngày một đêm công tác duyên cớ. Di Chát mỗi công tác 6 giờ, mới có thể cho chính mình 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Hắn mở dựa vào tường tủ bát, từ bên trong xuất ra một lọ cực hiệu quả ma lực khôi phục dược tề, ngửa đầu uống xuống phía dưới. Gần vài ngày đi qua, nguyên bản nhồi vào cực hiệu quả ma lực khôi phục dược tề tủ bát thì không hơn phân nửa. Di Chát đi tới ra ngoài, ở đây trên bàn bày đặt đầy bàn thực vật. Hắn nhìn một chút thời gian, biết khay trung thực vật hẳn là gọi cơm trưa. Di Chát tại bên cạnh bàn ngồi xuống, dị gió cuốn mây tan chi thế quét tước trên bàn thực vật, đại khối khảo thịt giống như nước chảy bàn lọt vào hắn trong bụng. Chớp mắt thì tiêu thất vô tung. Liên tiếp tiêu diệt rất hơn 10 kg thịt rồng, Di Chát lại còn hoàn toàn không có ăn no cảm giác. Từ hấp thu ác ma đại lĩnh chủ trái tim sau, Di Chát thân thể ngày càng cường hãn, sức ăn cũng tùy theo tăng. Đã ở vùi đầu khổ ăn lúc, Di Chát khỏe mắt dư quang đống nhiên thấy ma pháp thông tấn khí trên có quang mang chớp động. Đó là vô diện phát tới tin tức. Di Chát thật sâu điệu thở dài, nguyên bản tăng vọt đích tỉnh tự nhất thời trở nên có chút suy sụp, lập tức đưa tay bắn ra một lũ ma lực, đáp lại cái kia tin tức. Hắn ma lực vừa chạm đến tin tức, vô diện thì đẩy cửa mà vào, phản ứng mau được quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đồ vật làm xong. Vô diện vừa vào cửa thì hỏi. Di Chát kế tục khổ ăn, một bên chỉ bên cạnh công tắc thai. Vô diện cầm lấy phong ma hạp, mở nhìn một chút, nhướng mày, khen, yêu. Rất không sai ma, cư nhiên thực sự làm xong. Tốt tốt, so với ta quy định thời gian trước thời hạn tròn 3 giờ thì. Xem ra ngươi chế tạo cấu trang công lực lại tiến bộ. Hỏa lưu cổ tay giáp. Tên tục điểm, bất quá cái này ký tên thật không sai, xem ra có luyện qua. Tùy tiện khởi cái tên không phải được rồi sao. Dù sao cuối cùng đều gọi mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Di Chát tức giận điệu nói. Vậy nhưng không giống với. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản đó là một năm sau này chuyện. Hiện tại đối những này cường giả mà nói, đơn độc sáo trang mới là có thể nắm ở trong tay gì đó. Di Chát cố sức nuốt xuống một khối khảo thịt rồng, hừ một tiếng, nói, có việc gì, nói thẳng đi. Dù sao ngươi sớm muộn đều là muốn nói, không phải sao. Vô diện thổi tiếng huýt sáo, toàn bộ thân thể vượt qua bàn đầy chén bát, đưa tay sờ sờ Di Chát đầu, nói, thật thông minh. Vốn có nhìn ngươi như thế nỗ lực, công việc mất 10 ngày cư nhiên có thể trước thời hạn 3 tiếng đồng hồ hoàn thành. Ta là muốn thưởng cho ngươi một giờ tự do hoạt động thời gian. Hiện tại ngươi đã như vậy ý chí chiến đấu sục sôi, ta đây cũng thì không khách sáo. Nghe xong vô diện nói, Di Chát nhất thời có loại đập đầu vào bàn xung động. Kế tiếp quy hoạch rất trọng yếu. Nay bộ phận đem đồng Lạc Kỳ hướng ngươi giải thích, Lạc Kỳ. Theo vô diện hô hấp, Lạc Kỳ đi đến. Nàng trong lòng ôm cao cao một chồng văn kiện, tại Di Chát bên người chạm định, dựa theo trình tự bắt đầu niệm lên. Đầu tiên là hết hạn mới nhất một kỳ đổi tiền lời. Cho tới bây giờ, dựa theo nguyên liệu sản xuất xứng đôi nguyên tắc, chúng ta lợi nhuận xuất khoảng chừng là 70%, khấu trừ các hạng phí dụng sau, tổng hợp lại tiền lời cũng đạt được 55%. Nói cách khác, chúng ta mỗi bỏ vào 10 đỉnh cấp tế phẩm, có thể kiếm lời 11 cái đỉnh cấp tế phẩm. Mà theo tương lai tích phân giao dịch tổng sản lượng tăng, tiền lời suất còn có thể có biên độ nhỏ để thăng, dự tính sẽ tại 60% trên dưới đạt được ổn định. Cho tới bây giờ, chúng ta tổng cộng đổi đi ra ngoài vật tư giá trị vượt lên trước 10 đỉnh cấp tế phẩm. Nói cách khác, tự đổi hệ thống khởi động tới nay, chúng ta thu nhập vượt lên trước 5 đỉnh cấp tế phẩm, dựa theo nổ lẻn hiện nay giới cách, tương đương với 7.000 vạn kim tệ. Tuy rằng sớm có mong muốn, nhưng cái này số lượng vẫn như cũ để Di Chát cũng cảm thấy khiếp sợ, 7.000 vạn. Lúc này mới 2 tháng không đến đi. Lạc Kỳ nói, lo lắng đến bây giờ có 12 vị truyền kỳ cường giả. Vượt lên trước 30 danh thiên vị thánh vực tại vi ngài làm công, cái này tiền lời cũng không tính quá phận. Di Chát hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn, mệt nhọc hễ quét là sạch, lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Thật lớn số lượng có thể sánh bằng cái gì cực hiệu quả khôi phục dược tề hiệu quả đều phải tốt đến nhiều. Thấy Di Chát hình dạng, Lạc Kỳ lộ ra mang theo điểm nhỏ rảo hoặc cười, nói, tiền lời bộ phận giới thiệu hoàn tất, kế tiếp là công tác nội dung. Đầu tiên là mệ tạ chồng bộ kiện, đây là chi chỉ đổi hệ thống hạch tâm. Ngài đã hoàn thành cái này hỏa lưu cổ tay giáp, như vậy kế tiếp thời gian cũng rất dư giả, ngài chỉ cần tại kế tiếp trong một tháng, đem mẹ tạ chồng bộ kiện đệ tam kiện chế tạo ra đến là được. Mặt khác, trong tương lai 50 ngày chung, ngài cần tại đã chế tạo ra tới 3 bộ kiện chung tùy ý lựa chọn một cái một lần nữa chế tạo, sau đó đầu nhập đến đổi hệ thống chung đi. Di Chát còn đang nỗ lực đối phó thịt rồng, lúc này đầu góc xoay chuyển có điểm chậm, hỏi, đây là vì sao? Vì để càng nhiều người thêm vào thu thập mẹ tạ chồng hàng. Mặt khác cũng là vì để một bộ hoàn chỉnh sáo trang xuất hiện thời gian kéo dài. Lạc Kỳ nói thoáng cái để Di Chát hiểu được. Hắn không khỏi âm thầm may mắn lúc trước đêm này đóa mẹn xạ chi hoa cho đoạt xuống tới, muốn nói cách khác, nói không chừng Lạc Kỳ sẽ biến thành khó nhất triển cái loại này địch nhân. Kế tiếp, Lạc Kỳ giới thiệu tại cấu trang lĩnh vực cần làm công tác. Trong tương lai 2 tháng chung, còn cần lại đầu nhập 20 bộ man hoàng kỵ sĩ dây. Vì bằng khoái tốc độ hoàn thành này phê cấu trang, Di Chát cần muốn đích thân động thủ vẽ trong đó hoạch tâm công năng pháp trận, cộng lại khoảng chừng có 400 cái. Lạc Kỳ cho rằng, Di Chát có thể tại một ngày đêm bên trong hoàn thành cái này công tác. Di Chát trong lòng nhất thời vừa nhảy, dự cảm bất hảo quả nhiên trở thành sự thật. Hắn xác thực có thể hoàn thành, thế nhưng ý nghĩa ngày này chung hắn cần chí ít tại công tác trước đài ngồi đầy 23 giờ. 20 bộ man hoang kỵ sĩ chỉ là bắt đầu, vì phong phú đổi hệ thống, còn cần chí ít thêm vào 10 kiện tam giai cấu trang. Cùng với 3 kiện tứ giai cấu trang. Tam giai cấu trang đại bộ phận công tác Lạc Kỳ cùng của nàng trợ thủ môn đều có thể đủ hoàn thành, Di Chắt chỉ cần vẽ hoạch tâm bộ phận có thể. Nhưng tứ giai cấu trang lại hầu như toàn bộ cần nhờ Di Chắt chính mình. Mặt khác, tại một chút người buông tha tranh đoạt mệ tạ chồng sáo trang dưới tình huống, thì có khả năng lựa chọn ngũ giai cấu trang. Cho nên Di Chắt còn cần lại chế tạo một bộ ngũ giai cấu trang dĩ bị đổi. Cũng may cái này thánh cấu trang cũng không có chỉ định, Di Chắt hoàn toàn có thể bằng chính mình tâm ý xử lý. Bất quá Lạc Kỳ kiến nghị là huyễn biến ẩn hành, cái này cấu trang thích hợp rất nhiều sát thủ cùng có tiềm hành nặc tung sở trường đặc biệt chức nghiệp. Bọn họ đối với mệ tạ chồng chiến đấu bản nhu cầu cũng không cường liệt, thế nhưng cái này quần thể số lượng rồi lại hết sức khổng lồ. Hơn nữa bởi mọi người đều biết nguyên nhân, có thể sống đến sau này sát thủ đều tương đối có tiền. Dung Vô Diện nói rằng, đó chính là như vậy khổng lồ trợ vô luận như thế nào cũng không có thể buông tha, phải phục vụ hảo bọn họ. Chương 114, vô cùng vô tận công tác. Vô Diện cùng Lạc Kỳ tìm cách cũng không có sai, dù sao duy nhất cần xuất lực chỉ là Di Chát mà thôi. Cùng lúc Vô Diện còn vì Di Chát công tác cung cấp một cái không cách nào lý do cự tuyệt, đó chính là dùng chân quý tài liệu đổi tích phân người càng ngày càng nhiều. Hiện tại thương khố trong chỉ là có thể coi như mệ tạ chồng chủ tài thì có 3 kiện, có thể làm ngũ giai cấu trang chủ tài lại nhiều đạt 17 kiện. Từng tài liệu đều vô giá, thế nhưng án Vô Diện thuyết pháp, đặt ở thương khố trong tài liệu là không có bất luận cái gì giá trị, phải bắt bọn nó làm thành cấu trang lại bán đi, đây mới là giá trị. Vừa nghĩ đến tương lai đại bộ phận thời gian đều được đứng ở công tác trước đài, Di Chắt nhất thời muốn chết tâm đều có. Hắn suy yếu địa nỗ lực vì chính mình tranh thủ một điểm tự do không gian, như vậy an bài được thật chặt đi. Cự Long Môn tùy thời đều có khả năng đánh lén, ta còn phải chiến đấu. Này chính là ta muốn hòa ngươi nói. Ngươi hiện tại chiến đấu hoàn toàn là ở lãng phí thời gian, căn bản là không cần phải ngươi. Bên ngoài này đỏ con mắt muốn cướp tích phân giá hỏa chỉ biết nghĩ Cự Long thiếu nhiều. Ngươi lại vào sân chiến đấu, không phải cùng bọn họ tranh đoạt tích phân sao. Thành thật làm của ngươi cấu trang đi, kế tiếp nhiệm vụ rất nặng nề đâu. Sau này có cần ngươi lên sân khấu chiến đấu, ta lại thông báo của ngươi. Đương nhiên, hàng tháng ngươi cũng phải đi ra cùng Cự Long môn chiến đấu một lần, chủ yếu là vì để mới tới người nhìn mẹ tạ chồng chiến đấu bản uy lực. Ngoại trừ ta gọi ngươi ngoài, cái khác đích sự tình ngươi sẽ không quan tâm. Vô Diện tốc độ nói mau được dường như trận bão. Di Chát há hốc mồm, thực sự không biết nên nói cái gì. Mà lúc này Vô Diện lại đem một khối thủy tinh cầu đặt lên bàn, nói, này là chúng ta vừa chế tạo ra tới hình ảnh, ngươi tiên nhìn. Lạc Kỳ đưa vào ma lực sau, thủy tinh cầu trung bắn ra quang mang, tại không trung huyễn ra một bức ma pháp hình ảnh. Hình ảnh trung ghi lại chính là Di Chát chiến đấu tráng cảnh, trải qua một chút nhỏ bé xử lý, chủ yếu là giảm bớt trung gian đợi quá trình, mà đem chém giết đích tình cảnh tập trung đến cùng nhau. Trải qua như vậy xử lý, chiến đấu thoạt nhìn thì hoàn toàn bất động. Hình ảnh chung, uy vũ thiên sứ vua trụ kiếm mà đứng, chân đạp hư không, sau chỉ huyết sắc quang cánh chợt lóe rồi biến mất. Hắn bỗng nhiên rút kiếm, một cái cất bước đã tại vài trăm mét ngoại. Thánh kiếm bay lượn, quang mang rừng rực, mỗi kiếm chém ra tất có huyết quang. Một đầu đầu cự long gào to từ không trung rơi, giờ khắc này mẹ tạ chồng, có thể nói bàn tay sinh tử, kiếm phá hư không. Di Chát vẻ mặt ngạc nhiên, hầu như nhận thức không ra hình ảnh chung chiến đấu cư nhiên chính là chính mình. Đám rừng hình ảnh tư thái hoặc trầm ngưng như núi, hoặc cuồng mãnh phách liệt, nhưng có trời mới biết Di Chát lúc đó cũng không phải là vì ra vẻ, mà là nhân ứng với ngay lúc đó chiến cuộc bản năng điều chỉnh tư thái mà thôi. Nhưng mà bị Vô Diện như thế tất cả màn ảnh, lại thật đúng là có vẻ thần võ khí phách, phi thường có truyền kỳ cường giả phong phạm. Quang tử khí thế chiến tư thế đi lên xem, chính là siêu cấp cường giả cũng không gì hơn cái này. Chỉ ít Philip đánh nhau tuyệt đối không có gì chắc đẹp, cái này mập mạp lúc đó san bằng húc nhật sơ thang chỗ thì, trong tay vậy đem đại bản đao tới tới lui lui chính là hoành huy dựng thẳng chém như vậy mấy chiêu, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Chỉ bất quá bản đao huy lực lớn điểm, chính là chuyển kỳ cũng đỡ không được một đao mà thôi. Cái này đồ vật là làm gì dùng? Vô Diện kim trúc mặt nạ trên cư nhiên hiện ra như hoa nhi thịnh phóng dáng tươi cười hiệu quả, nói, cái này à, chỉ dùng để đến thuyết minh một chút cùng Cự Long vị diện tình hình chiến đấu. Chúng ta làm đại khái mấy trăm cái đi, chuẩn bị cho nổ lẻn bá tước đã ngoài gia tộc đều đưa một cái, mời bọn họ trước tới tham gia đối Cự Long vị diện chiến tranh, thuận tiện nho nhỏ địa cầm một chút chúng ta tích phân đổi hệ thống. Di Chát lại có muốn đập đầu lên trên bàn xung động, rất rõ ràng, cái này hình ảnh chính là dùng để khoe khoang mệ tạ chồng chiến đấu bản uy lực. Coi đây là manh lưới, không lo này quý tộc nhà giàu có không tâm động. Cương giả càng ngày càng nhiều. Tự nhiên là chuyện tốt, nhưng vấn đề là có nhiều như vậy gì đó có thể cung cấp đổi sao. Đổi hệ thống vận chuyển đứng lên sau, lợi ích xác thực thật lớn được kinh người, nhưng mà phương diện này hạch tâm gì đó lại đều là cần Di Chát tự mình động thủ chế tạo. Vừa nghĩ đến sau này một ngày một đêm ngồi ở công tác trước đài ngày, Di Chát thì nghĩ ngày đều âm. Đương nhiên, việc cũng sẽ không do ngươi một người làm. Lạc Kỳ nhưng nghĩ đến ngươi chia sẻ rất lớn một bộ phận, nhưng của nàng cấu trang xưởng hiện tại nhân thủ lại thiếu, ta nghĩ ngươi có thể từ Thâm Lam lại chiêu mộ một nhóm có tiềm chất pháp sư qua đây. Mặt khác, Thâm Lam chế tạo hệ thống đã thỏa mãn không được chúng ta nhu cầu, hiện tại thương khố trong các loại cự long tài liệu đóng được cùng núi như nhau cao. Cho nên ngươi muốn nghĩ biện pháp đem này bộ hệ thống bàn đến một cái cao thời gian tốc độ chạy vị diện đi. Theo ta thấy Lưu Kim Sơn Cốc đã không tệ, nơi nào lực lượng hệ thống cũng đủ cường đại, lại có phi thường sự dư thừa mà tinh tài nguyên. Chỉ cần ngươi nhiều hiến tế vài lần, đem thời gian tốc độ chạy nhanh hơn đến cùng pháp la như nhau là được. Vô Diện dừng lại một chút, đã ở Di Chát cho rằng nàng nói xong thì lại phát hiện nàng chỉ là dừng lại uống ngụm nước. Sau đó lại Di kinh người tốc độ nói, mẫu xảo. Còn có mẫu xảo. Nó nhưng là phi thường dùng tốt, chỉ bất quá ngươi đi qua cách dùng không quá đúng mà thôi. Ngẫm lại xem, nhân loại tinh nhuệ trọng kỵ binh chiến mã bất quá là 4-5 cấp mà thôi. Loại này đồ vật côn trùng xào rừng rậm là có thể đủ chế tạo đi ra, không cần phải sống rất dài, chỉ cần 5 năm sinh mệnh như vậy đủ rồi. Một thượng đẳng chiến mã chính là vài trăm kim tệ, chúng ta bán tiện nghi điểm, định giá tương đương với 100 kim tệ được rồi, 1 vạn thất chính là 100 vạn kim tệ. Dĩ côn trùng xào rừng rậm vậy vô hạn chế tạo năng lực, một tuần tạo cái hơn 10 vạn đi ra căn bản không phải vấn đề. Mặt khác, huyết nhục lò luyện có thể rất nhiều lượng chế tạo bán thành phẩm binh khí, thế nhưng nếu như thoáng sửa chữa một chút nói, nó có thể làm cho này chút binh khí phụ ra bình thường phụ ma. Ngươi minh bạch này ý nghĩa cái gì đi? Di Chát một thời không biết nên nói cái gì, cuối cùng bất đắc Di cười khổ, nói, ngươi, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào đi ra những này. Vô Diện lại sờ sờ Di Chát đầu, nói, thiếu niên, ngươi vẫn còn quá đơn thuần. Muốn có tiền, không có thể như vậy hấp thu một cái vực sâu lĩnh chủ trái tim là được, kiếm tiền cần nhờ trí tuệ. Trên tay có 2 mẫu xảo, còn hôn thành ngươi nghèo như vậy khốn chán nản, cũng xác thực hiếm thấy, ngay cả ta đều nhìn không được. Di Chát không biết đây là lần thứ mấy muốn dùng đầu đập bể bàn, hắn này cũng coi như khốn cùng chán nản. Chính là phóng nhãn toàn bộ nổ lẹn, có thể cùng hắn so đấu tài phú sáng tạo năng lực gia tộc có thể có mấy cái, người. Chỉ bất quá cùng trước mắt đổi hệ thống một so với, Di Chát đi qua kiếm về điểm này tiền xác thực rất không đủ xem. Nay cũng là để cho Di Chát phiền một chỗ, Vô Diện thành lập này bộ hệ thống, bụng hắc trình độ quả thực cùng trong hư không vậy đầu lão long hiểu được liều mạng. Di Chát cũng là tuyệt đỉnh thông minh. Theo Vô Diện cùng Lạc Kỳ mạch suy nghĩ đi xuống vừa nghĩ, lập tức thì minh bạch này bộ đổi hệ thống mở mang tiền cảnh. Có đổi hệ thống sáng tạo đại lượng tài phú, tương lai Di Chát có thể thuê làm đại lượng pháp sư cùng công tượng, thành lập khởi một cái lại một cái cung ứng căn cứ, không ngừng đem nguyên liệu chuyển hóa vì các loại thương phẩm vật tư, di tích phân đổi hình thức đem bán đi ra ngoài. Di Chát chỉ là hiện tại hạch tâm, tới rồi tương lai, hắn sở khởi tác dụng chỉ là đi qua tuyệt vô cận hưu siêu ngũ giai cấu trang duy trì đổi hệ thống hạch tâm lực hấp dẫn. Còn cấu trang sở kiếm tiền đã không trọng yếu. Toàn bộ đổi hệ thống hoàn toàn vận chuyển đứng lên sau, rất lớn trình độ trên chính là tự cấp tự túc. Được rồi, ngươi vừa làm xong nhất kiện sáo trang, hiện tại làm thưởng cho, có thể cho ngươi nghỉ ngơi một chút. Ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi thả lỏng thả lỏng. Vô Diện vẻ mặt thuần khiết điệu nói. Sau đó, Di Chát đã bị Vô Diện đưa long huyệt, nhìn hơn 10 đầu bị giam giữ cự long, hắn cuối cùng chờ mong cũng tùy theo tan vỡ. Long huyệt chỉ dùng để đến giam giữ bị bắt cự long chỗ. Ở đây tu kiến thành sắp xếp huyệt động, bên trong hơn phân nửa đều giam giữ cự long. Những này cự long bị thô to xiềng xích hóa, hơn nữa có số lượng đông đảo cấu trang kỵ sĩ trông giữ, căn bản không thể nào chạy trốn. Chính là bọn hắn còn có thân là cự long kiêu ngạo cùng táo bạo, căn bản không chịu khuất phục. Vô Diện đưa tay hướng này hơn 10 đầu cự long một chỉ, nói, ngươi hiện tại nhiệm vụ, chính là bắt bọn nó nhất nhất đánh 5 út sấp dưới, thẳng đến bọn hắn biểu thị thần phục mới thôi. Chuẩn bị cho tốt nói thì lên đi. Ta sẽ làm cho một đầu địa ra bên ngoài phóng. Vì sao là ta? Di Chát rất không hiểu. Vô Diện đưa tay tại Di Chát trên lưng đẩy, nói, bởi vì ngươi có vực sâu đại lĩnh chủ trái tim. Hơn nữa chỉ có lực lượng của ngươi mới có thể lớn đến dùng bạo lực đem bọn họ đánh ngã bước. Đem những này loài bò sát đánh sợ sau, lại phóng xuất điểm vực sâu đại lĩnh chủ khí tức, bọn hắn sẽ triệt để thành thật. Đi thôi, thời gian hữu hạn, mỗi đầu long chỉ có thể cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Thu thập hết bọn hắn sau ngươi nên trở lại làm việc. Sau một lát, long huyệt trong sẽ không đoạn vang lên cự long gào thét cùng Di Chát giống giận. Không sai biệt lắm một giờ, Di Chát thì lại ngồi xuống ma pháp phòng thí nghiệm công tác trước đài, nhìn trước mặt như núi tài liệu, Di thấy chết không sờn chi tâm, cầm lấy vậy chi thần khí ma pháp bút. Hắn biết, này ngay từ đầu viết, kế tiếp một toàn bộ tháng đều phải tại vô cùng vô tận cấu trang trong thế giới vượt qua. Mà tại giờ này khắc này, vô diện chính mang theo một nhóm người tham quan Long Huyệt. Những người này chung vừa có cường giả cũng có quý tộc lĩnh chủ, ba đại đế quốc đều có, thành phần phức tạp, bên trong thậm chí còn có một vị hôi hải nhân truyền kỳ cường giả. Trên mặt ngoài vị này hôi hải nhân là một vị độc hành truyền kỳ, trên thực tế ai đều biết hắn kỳ thực là vùng địa cực đại lục một vị nghị viên. Thế nhưng ở chỗ này, không ai quan tâm đồng minh thần thánh cùng vùng địa cực đại lục về điểm này sự, mọi người trong mắt có thể thấy ngoại trừ tích phân, vẫn còn tích phân. Lúc này vô diện trong tay cầm một cây roi ra, lửng thững tại Long Huyệt Trung đi tới, lợi bình một đầu đầu cự long, này đầu giống được viêm long phi thường cường tráng, dưỡng hảo thương sau chí ít còn có thể bảo trì 22 cấp. Xem này đầu phong long, nàng là cỡ nào ưu nhã. Con này đầu, tuy rằng thiếu một con chân trước, nhưng nó chính là hiếm thấy không gian hệ cự long, hơn nữa da dày thịt béo, lúc trước chính là tại Di Chắt Điện Hạ nắm tay còn dư sống sót. Đây là kim trúc cự long, đối, chúng ta đều biết nó là tính tình kém coi nhất cự long, nhưng hiện tại như nhau thông minh được như chỉ con mèo nhỏ. Ngươi, nói đúng là ngươi, nằm úp sấp dưới, lay động cái đuôi. Tại vô diện ra mệnh lệnh, vậy đầu kim trúc cự long cư nhiên thực sự thành thật nằm sấp dưới, như chỉ sùng vật cẩu dường như lắc lắc đuôi. Chương 115, chờ mong. Tất cả mọi người thấy cực kỳ khiếp sợ, thu phục cự long cũng không phải không có khả năng, thế nhưng muốn tại như vậy thời gian ngắn bên trong thu phục cự long, vậy căn bản là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Di Chát là bằng vào vực sâu đại lĩnh chủ khí tức mới triệt để áp đảo bọn hắn, đây chính là những người khác không có khả năng chính mình có điều kiện. Vô diện khoái trá điệu nói, các vị, các ngươi hiện tại đều đã thấy được, những này cự long đã hoàn toàn bị phục tùng. Bọn hắn phân nửa đem tiến nhập tích phân đổi hệ thống, khác nửa lại sẽ trực tiếp bán ra. Muốn chính mình có một đầu cự long nói, 3 ngày sau đấu giá hội chính là tốt nhất cơ hội. Rất nhiều cường giả cùng lĩnh chủ môn cách đi trước, đều còn đang lưu luyến địa nhìn những này cự long. Những này cự long đều có truyền kỳ tiêu chuẩn chiến lực, vô luận đối truyền kỳ cường giả vẫn còn quý tộc nhà giàu có mà nói đều là cực đại trợ lực. Mà vội vã rời đi những người đó cũng không hẳn là đối cự long không có hứng thú, bọn họ rất có thể là đi làm chuẩn bị công tác. 3 ngày quá ngắn, phải nắm chặt thời gian chuẩn bị. Đương vô diện từ Long Huyệt bay ra thì, bóng đêm đã sâu. Ở lại khu ngọn đèn dầu dần dần tắt, mọi người bắt đầu tiến nhập mộng đẹp. Xa xa nhìn lại, Di Chắt phòng thí nghiệm vẫn như cũ sáng sủa như ban ngày, ở bóng đêm chung hết sức bắt mắt. Hơn nữa vô diện biết, điểm ấy ngọn đèn dầu sẽ thẳng lượng đến bình minh. Tại kế tiếp một tuần bên trong, Di Chắt đều sẽ không có bao nhiêu ngủ cùng ăn thời gian. Nàng đỗng nhiên thở dài, nhẹ giọng nói, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi làm những này. Nỗ lực lên, để lại cho ngươi thời gian xác thực không nhiều lắm. Di Chắt một ngày một đêm địa công tác, hắn thậm chí đem nổ lẻn chính trị đều ném tới một bên. Bất quá theo ạ chỉ mòn đổi hệ thống từ từ làm người biết, ngay cả thánh thụ vương triều bên trong chủ trương đối ạ chỉ mòn khai chiến thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Hiện tại chính là có gần 100 tên cường giả tại vi tích phân phấn đấu, lúc này đi đánh ạ chỉ mòn, chẳng phải chính là tại cùng những này cường giả không qua được. Tính là đoạt ạ chỉ mòn tất cả đồ vật cũng không có dùng, các cường giả như vậy coi trọng tích phân, chân chính mục đích còn là vì siêu ngũ giai thiên sứ vua mẹ tạ chồng. Đương nhiên, cái khác đổi phẩm kỳ thực cũng không sai. Các cường giả phần lớn coi trọng cấu trang cùng các loại trang bị, mà rất nhiều lĩnh chủ lại vì rộng lượng chiến mã, cấu trang kỵ sĩ cùng với hàng loạt quân sự vật tư mà tim đập thình thịch. Đương ạ chỉ mòn dĩ đổi hệ thống đem chính mình hạch tâm tài nguyên hướng toàn bộ đại lục mở ra sau, rất nhiều người thì phát hiện mất đi chiếm lĩnh ạ chỉ mòn lý do. Đã có thể dùng tích phân đổi lại đến gì đó, hà tất còn muốn dựa vào chiến tranh đi thu được đâu. Huống chi tính là bọn họ muốn chiến tranh, lẽ nào là có thể đánh cho thắng Di Chát. Rất nhiều người rất nhanh thì nghiên cứu ra ạ chỉ mòn đổi hệ thống huyền bí, cũng có người muốn thử làm cho một bộ đồng dạng hệ thống. Nhưng mà bọn họ lại bất đắc dĩ phát hiện chính mình hệ thống căn bản không người hưởng ứng. Nay kỳ thực cũng rất như thường, những này gia tộc có thể xuất ra bó lớn vật tư cùng các loại ưu đãi đến hấp dẫn lúc đầu nhân khí, nhưng bọn hắn thế nào khả năng cầm cho ra siêu ngũ giai cấu trang. Huống chi ạ chỉ mòn đã tuyên bố hàng tháng đều sẽ có một kiện mệ tạ chồng bộ kiện tiến nhập đổi danh sách. Trừ lần đó ra, vô luận man hoang giấy kỵ sĩ, vẫn còn mẫu xào đi qua huyết nhục lò luyện sinh sản phụ ma binh khí, đều là không thể nào phục chế. Đương Di Chát tại phòng thí nghiệm chung vùi đầu công tác lúc, cự long vị diện rốt cục tích xúc được rồi lực lượng, tiến hành rồi đã lâu xâm lấn. Đương cự long môn xuất hiện thì, chờ được đã lâu các cường giả cư nhiên buộc phát ra một trận hoan hô. Cự long môn là tràn ngập tất thắng lòng tin tiến nhập pháp la, bọn hắn lúc này đây xuất động vài cái bộ tộc tinh nhuệ, số lượng trực tiếp trở mình gấp đôi, hơn nữa bình quân chiến lực cũng có sở để thăng. Chính là đương cự long môn lao ra ngũ sắc màn hào quang thì, lại ngạc nhiên phát hiện đối diện nhân loại cường giả số lượng là trước gấp 3 đã ngoài, hơn nữa mỗi người đỏ con mắt, dường như nhìn chằm chằm sinh tử đại cứu. Một trận chiến này, chí tại nhất định phải cự long lại bị đánh trở lại. Mà nhân loại cường giả lại đều nghĩ ý do chưa hết, mới gia nhập cường giả nhiều lắm, thế cho nên mỗi người có thể lao đến tích phân đều thiếu không ít. Mà Di Chắt một mực công tác, thậm chí không biết một hồi đại chiến đã phát sinh. Tại hắn công tác trên đài, bãi bày đặt một trận đặc thù ma pháp chuông, mặt trên thiết trí đếm ngược thời gian. Chỗ ngồi này ma pháp chuông đếm ngược chính là Di Chắt hải tử dự định sinh ra thời gian. Có lúc mệt mỏi, Di Chắt cũng sẽ hướng ma pháp chuông coi trọng vài lần, vì vậy vô hình chung thì lại có động lực. Cái này hài tử sinh ra lúc, Di Chắt tất nhiên muốn ở bên cạnh. Không ngừng là vì chứng kiến này một thời khắc, cũng là vì có thể để hắn thuận lợi đi tới thế giới này. Khả Khả tuy rằng không ngừng dùng sinh mệnh ma dược dĩ để cao sinh mệnh lực, nhưng nàng nguyên bản thể chất quá yếu, rất khả năng tại sinh sản tình hình đặc biệt lúc ấy có nguy hiểm. Pháp La thời gian qua rất mau, lại là một tháng trôi qua. Di Chắt tiến độ so với dự định thời gian còn muốn mau chút, không chỉ chế ra đệ tam kiện bộ kiện, nhưng lại làm thêm mệ tạ chồng vai giáp. Cùng lúc, Di Chắt còn hoàn thành 50 bộ man hoang giấy kỵ sĩ hạch tâm pháp trận, đồng thời làm xong toàn bộ tam giai cùng tứ giai cấu trang. Ngũ giai huyền biến ẩn hành cũng hoàn thành hơn phân nửa, phòng trường chờ kế tiếp đổi kỳ, sẽ có người muốn đổi lấy ngũ giai cấu trang. Một ngày nào đó bận rộn lúc, cái kia đặc thù ma pháp chuông đột nhiên gõ vang. Di Chắt ngẩng đầu, xem chứ ma pháp chuông trên đánh dấu thời gian, sau đó buông xuống trong tay ma pháp bút, đi ra phòng thí nghiệm. Rất nhanh, hắn liền xuyên qua đám truyền tống môn, về tới nổ lẹn. Tại Hắc Mân Côi cổ bảo trung, Khả Khả đang ngồi ở cửa sổ sát đất trước, lật xem một quyển lịch sử sách, tình cờ sẽ hướng ngoài cửa sổ coi trọng liếc mắt. Của nàng bụng cao cao hở ra, so với như thường phụ nữ có thai muốn lớn hơn phân nửa, mà thân thể của nàng cũng không thấy béo phì, trái lại có vẻ có chút thon gầy. Một gã thị nữ lúc này đang giúp nàng chỉnh lý tóc dài, cạnh sơ vừa nói, ngài nói, điện hạ có thể hay không đúng lúc gấp trở về à? Khả Khả mỉm cười, tay vô về cái bụng, mang theo điểm lười biếng điệu nói, hắn bề bộn nhiều việc, tính là cũng chưa về cũng không có gì. Nhưng này đối ngài không công bình. Thị nữ có chút oán giận điệu nói, ngài không biết, tòa thành trong có chút người nói rất khó nghe, bọn họ nói ngài chính là dựa vào điện hạ quan hệ mới có ngày hôm nay vị trí, hử. Này ra hỏa chính là đố kỵ, có bản lĩnh các nàng cũng sinh đi a. Các nàng chính là muốn, điện hạ cũng căn bản chướng mắt các nàng đi. Chờ hai tử sinh hạ đến, ngài cũng không thể buông tha những này nữ nhân. Còn có một chút ra hỏa càng đáng trách, các nàng cư nhiên. Lại còn nói cái này hài tử không phải. Được rồi. Khả Khả quát bảo ngưng lại thị nữ, sau đó nói, những lời này các nàng có thể nói, nhưng ngươi không thể nói. Điện hạ thủ đoạn không là các ngươi có thể tưởng tượng được. Nếu như để hắn nghe được những này lời đồn đãi toái ngữ, có khả năng đem các ngươi đều đuổi ra đi. Thị nữ lại càng hoảng sợ. Nàng là xuất từ Khả Khả gia tộc bằng chi, gần là lao điểm quý tộc cạnh, thậm chí còn không bằng hôn được tốt một chút bình dân. Khả Khả có mang thai sau, lão quản gia để nàng từ chính mình tộc nhân chúng tuyển một gã thị nữ, coi như là đây đó quen thuộc. Có thể đến Hắc Mân Côi cổ bảo trung công tác, tên này thị nữ có thể nói đã một bước lên trời, ở chỗ này không chỉ có thể nhìn thấy ạ chỉ mòn gia tộc rất nhiều đại nhân vật, hơn nữa ở đây vẫn còn rất nhiều cường giả đi trước Pháp La Trung chuyển trạm. Vạn nhất nàng ngày nào đó vận khí tốt, bị nào đó vị thánh vực cường giả coi trọng, suốt đời số phận sẽ cải biến. Đối tên này thị nữ tìm cách, Khả Khả kỳ thực trong lòng rất rõ ràng. Hai người dù sao cũng là từ nhỏ thì nhận thức. Lúc trước nàng bị đưa lên ạ chỉ mòn phù đảo thì, kỳ thực tâm tính cũng cùng tên này thị nữ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá khi đó Khả Khả thân phận là bầu bạn hậu tuyển, so với tên này thị nữ cao một điểm, nhưng là cao được hữu hạn. Nàng lúc trước căn bản không có nghĩ tới sẽ trở thành Di Chắt bầu bạn, đối bất luận cái gì bảng chi gia tộc nữ hài tử mà nói, đây là tốt nhất kết quả. Chỉ là, sau này lại xảy ra rất nhiều chuyện. Hồi tưởng chuyện cũ, Khả Khả trong lòng phi thường phức tạp, có loại nói không rõ cảm giác. Vậy một màn mạc qua lại, hiện tại nhớ tới, dường như chính là làm một hồi đại mộng. Bất quá mặc kệ trung gian từng có nhiều ít khúc chiết, hiện tại đối nàng mà nói, xác thực chính là tốt nhất kết cục. Nàng có thể cảm giác được, trong bụng tiểu sinh mệnh đang ở tham lam địa hấp thu của nàng sinh mệnh lực, dĩ không thể tưởng tượng nổi tốc độ sinh trưởng. Có thể tiếp qua 2-3 ngày, nó sẽ nên ra đời. Cho đến lúc này, Di Chắt sẽ trở về sao? Khả Khả hơi có chút đau khổ địa cười cười, sau đó bình tĩnh địa nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Tính là Di Chắt không trở lại cũng không có gì, chờ cái này hài tử sinh hạ đến, nàng làm bầu bạn nghĩa vụ thì hoàn thành. Lúc đó, Khả Khả chuẩn bị đem lựa chọn quyền giao cho Di Chắt. Là ở lại Di Chắt bên người, kế tục chiếu cố hài tử, vẫn còn lĩnh một bút dày trả thù lao, sau đó trở lại quê hương một lần nữa bắt đầu mới sinh hoạt, đều do Di Chát quyết định. Nàng đã không muốn lại tranh thủ cái gì. Bởi vì thành công địa có hài tử, Di Chát đã đem Khả Khả phụ thân từ kỵ sĩ để thăng vi tức sĩ, đồng thời cho tương ứng lãnh địa. Hơn nữa Di Chát cũng hứa hẹn qua, giả như hài tử thuận lợi ra đời, như vậy Khả Khả bản thân sẽ thụ phong nam tước. Đã ở mấy năm trước nàng vừa bước trên phù đảo thì, ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng có thể được tước vị. Hiện tại kết quả, đã tốt đến vượt qua của nàng tưởng tượng. Nhưng mà, đương nghĩ đến có khả năng ly khai ở đây, ly khai Hắc Mân Tôi cổ bảo thì, trong tim nàng vẫn còn sẽ có mơ hồ có rút đau đớn. Di Chát sẽ trở về sao? Đã ở Khả Khả nghĩ như vậy lúc, cửa phòng đột nhiên mở, truyền đến Di Chát nhu hòa dễ nghe thanh âm, ngươi cảm giác thế nào, Khả Khả? Khả Khả trong nháy mắt vừa mừng vừa sợ, mạnh đứng lên. Đương nàng xem đến đứng ở cửa cái kia cao to anh Tuấn thân ảnh thì, mới xác định chính mình cũng không phải tại làm mộng. Nàng một thời kích động được khó có thể tự mình, nói không ra lời. Mà nàng phía sau thị nữ lại rất bình tĩnh địa kéo thấp chính mình cổ áo, lộ ra chen chúc được tràn đầy, so với Khả Khả đủ lớn hai số đo bộ ngực, sau đó hướng Di Chát lộ ra một cái tự cho là nhất quyến rũ mỉm cười. Di Chát đối thị nữ làm như không thấy, một bước đã đi đến Khả Khả trước mặt, nói, đừng kích động, mấy ngày nay đúng là nguy hiểm nhất lúc, hiện tại nằm đến trên giường đi, ta muốn nhìn ngươi thân thể tình trạng. Khả Khả rất nghe lời địa tại trên giường nằm xuống, để Di Chát tra xét thai nhi cùng chính mình tình trạng. Nhìn Di Chát vậy chuyên chú thần tình, Khả Khả bỗng nhiên cảm giác được khó tả yên lặng hạnh phúc. Nàng rất muốn đưa tay đi sờ sờ Di Chát mặt, nhưng tại giờ khắc này lại nhớ tới song phương thật lớn thân phận chênh lệch, cho nên ngón tay chỉ là giật giật, lại lén lút thả xuống phía dưới. Chương 116, lời chúc mừng làm người khác không vui. Cho dù có chân thực phạm vi nhìn băng trợ, Di Chát cũng tròn tìm hơn 10 phút. Từng khâu có khả năng ra vấn đề đều nhiều lần kiểm tra rồi vài lần, xác nhận tất cả không có lầm sau Di Chát mới đứng thẳng thân thể, mỉm cười nói, tất cả đều rất như thường. Lao quản gia hẳn là đã làm tốt chuẩn bị, mặt khác cũng có ta ở đây, ngươi cái gì đều không cần lo lắng. 3 ngày sau tiểu gia hỏa sẽ sinh ra. Khả Khả nhìn hắn, có chút bất an địa nói, còn có 3 ngày đâu. Ngày sớm như vậy thì gấp trở về, không việc gì sao? Không có việc gì. Khả Khả cắn môi dưới, nhẹ giọng nói, xin lỗi. Ta không có cách nào khác đến giúp ngài cái gì. Di Chát mỉm cười nói, không có việc gì, ngươi chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được, cái gì cũng không cần làm. Hắn nhìn thời gian, nói, tới rồi uống sinh mệnh ma dược thời gian, thế nào còn không có đem dược đưa qua đây. Lúc này cửa phòng mở, lão quản gia cùng một gã tuổi còn trẻ nữ pháp sư đi đến. Nữ pháp sư trong tay bưng đúng là sinh mệnh ma dược. Di Chát chành nàng liếc mắt, lạnh lùng điệu nói, ngươi đã muộn 5 phút đồng hồ. Có nữa tiếp theo. Ngươi trở về nguyên lai chỗ đi thôi. Nữ pháp sư nhất thời sắc mặt tái nhợt, nói cái gì cũng không dám nói, nhanh lên hầu hạ Khả Khả uống hết dược, sau đó lập tức lui đi ra ngoài. Tại sinh mệnh ma dược tác dụng dưới, Khả Khả trên mặt lập tức hơn một tầng huyết sắc, thân thể cư nhiên cũng có vẻ đầy đà không ít. Nhưng này chỉ là tạm thời, không dùng được một ngày đêm thời gian, nàng nhiều đi ra sinh mệnh lực sẽ toàn bộ bị thai nhi hấp thu. Khả Khả nói, Di Chát, đừng trách nàng. Chấm 5 phút đồng hồ cũng không có gì đáng ngại. Di Chát sắc mặt lại không có đẹp nhiều ít, hừ một tiếng, nói, ta định thời gian là ma dược có thể phát huy lớn nhất dược hiệu quả lúc, một ngày vượt lên trước 10 phút dược hiệu quả sẽ giảm mạnh. Hừ, một cái pháp sư nếu như ngay cả ma pháp chung đều sẽ không xem nói, còn muốn các nàng có ích lợi gì. Di Chát lại đối Lao quản gia nói, ngươi thế nào không hảo hảo mà quản quản bọn họ. Lao quản gia thở dài, nói, những này pháp sư phần lớn đến từ Thâm Lam, ngoại trừ ngài cùng ạ lì sẻ ở đại nhân ngoại. Bọn họ bình thường ai nói đều không thế nào nghe. Di Chát mặt lập tức trầm xuống phía dưới, nói, là như thế này sao? Ta nguyên vốn tưởng rằng đã đem bọn họ quản được đủ thành thật nghe lời, hiện tại xem ra còn xa xa thiếu. Như vậy đi, ta cho quyền ngươi 100 danh kỵ sĩ, toàn quyền phụ trách tòa thành nội bộ sự vụ. Có cái gì ngươi không có phương tiện quản lý, để cho bọn họ đi nói. Lao quản gia đáp ứng rồi, sau đó nói, thiếu gia, hiện tại có rất nhiều chuyện quan trọng cần ngài tự mình xử lý. Di Chát hướng Khả Khả nhìn thoáng qua, nói, chúng ta đi thư phòng đi. Sau một lát, tại thư phòng chung, Di Chát nhìn trước mặt đống được cao cao một chồng thư tín, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn bay nhanh gỡ ra xem, tảo liếc mắt thì đem thư ném tới một bên, vài phút sau thì đem sở hữu thư đều gỡ ra xem một lần. Những này thư phần lớn là đồng nhất cái nội dung, chính là nghe nói Di Chát gần có đệ nhất hậu duệ, cho nên chuẩn bị phái người phía trước chúc. Nay tại quý tộc trong lúc đó vốn là một cái rất tầm thường cử động. Nhưng không tầm thường lại là thời gian cùng quy mô. bị Di Chát đặt ở trước mặt, chuẩn bị lại đọc một lần thư tròn chiếm đi thư chúc mừng 2/3. Có thể bị Di Chát phân nhặt đi ra, đều là hầu tức đã ngoài thực địa lĩnh chủ, hoặc là địa vị tương đương đại nhân vật. Kết quả số lượng nhiều, hoàn toàn vượt quá Di Chát tưởng tượng. Hơn nữa những này gia tộc phái tới phần lớn là cấp quan trọng nhân vật, thậm chí có công tước gia tộc gia chủ tự mình tới rồi. Ngay cả đồng minh thần thánh phù đảo nhà giàu có cũng tới 6 nhà, không có cùng Di Chát chính diện đánh giặc 6 tầng phù đảo nhà giàu có mỗi người đến đông đủ, mà Dạ Gết, Thiết Huyết, đại công còn lại là phái ra ạ gệ mềm non trình diện. Ngoại trừ cùng Di Chát đặc thù quan hệ ngoại, ạ gệ mềm non năm gần đây đã, từng bước, không ngừng tích lũy thắng lợi quân công, cá nhân thực lực cũng lướt qua 19 cấp, tới gần 20 cấp thiên vị thánh vực quan khẩu. Lương sấn màu xanh ra trời cánh thuẫn hương căn diên vĩ hoa đồ án, cũng chính thức tại Dạ Gết, Thiết Huyết, đại công tức gia tộc hệ thống gia phả trung xuất hiện. Ạ gệ mềm non tiến bộ nhìn qua cũng không tính đặc biệt mau, nhưng đáng sợ chỗ ở chỗ hắn ổn định làm người khác sợ hãi, tựa hồ không có bất luận cái gì đồ vật có thể ngăn trở hắn. Những người khác có lẽ có phập phồng, có ngăn trở, hoặc là có kiêu ngạo tự mãn, chuẩn bị thả lỏng một chút lúc, nhưng ạ gệ mềm non chưa từng có thả lỏng qua chính mình. Vài năm trôi qua sau, nguyên bản cùng hắn kém không có mấy người thì ngạc nhiên phát giác, chính mình cùng ạ gệ mềm non trong lúc đó chênh lệch nguyên lai đã lớn đến không có cách nào khác bù đắp trình độ. Dạ Gết, Thiết Huyết, đại công tước đã chính thức xác nhận ạ gệ mềm non vi tước vị người thừa kế, một vị khác Di Chát quen thuộc Bạch Dạ lại tại sớm đi lúc thì bước vào truyền kỳ, hiện tại chính trốn ở một cái không người biết hiểu vị diện bên trong củng cố chính mình pháp tắc cảnh giới. Hôm nay Dạ Gết, Thiết Huyết, gia tộc đã là đồng minh thần thánh xứng đáng cái tên đệ nhất nhà giàu có, kém cũng chỉ là siêu cấp cường giả. Mà Bạch Dạ đã ở Di Chát sau, bị cho rằng là tương lai có khả năng tấn giai siêu cấp cường giả người. Thánh thụ vương triều trung cũng có một vị đại công tước phái sứ giả qua đây. Một vị công tước không có gì, nhưng lo lắng đến thánh thụ vương triều cùng Di Chát trong lúc đó vi diệu quan hệ, cùng với vị này công tước bản thân phía nam quân đoàn phó quân đoàn trưởng thân phận, cái này có chút ý vị sâu xa. Nghìn năm đế quốc phương diện sẽ không có cái khác hai đại đế quốc nhiều như vậy kiêng kỵ, bọn họ có thể nói là cùng Di Chát trong lúc đó quan hệ tốt nhất. Cái gọi là tốt nhất, kỳ thực cũng chính là như thường mà thôi, không có gì có thể đặt tới mặt bàn đi lên nói thâm cừu đại hận. Cho nên từ nghìn năm đế quốc tới rồi gia tộc tối đa, thậm chí so với đồng minh thần thánh còn muốn nhiều một chút. Thổ môn thân vương đều phái tới sứ giả, dĩ thân phận của hắn địa vị, kỳ thực thì tương đương với là thay hoàng thất đến tìm hiểu tin tức. Thấy được những này thư hàm, Di Chát cũng thì minh bạch những người này đích chân chính mục đích chỗ. Bọn họ xác thực là tới xem Di Chát hài tử, chuyến này mục đích là xác nhận ạ chỉ mòn huyết mạch cường đại hay không, cùng với truyền thừa khả năng tinh có bao nhiêu. Dù sao ạ chỉ mòn gia tộc đột nhiên xuất liên tục gọt đồn cùng Di Chát hai cường đại chính là nhân vật, gọt đồn tráng niên mất sớm, hắn kỳ tích bản chiến tích còn cực hạn với đồng minh nội bộ, gây cho đại lục rung động không tính quá lớn, nhưng Di Chát hiện tại lại tập đông đảo quang hoàn với một thân. Mà mẹ tạ chồng chiến đấu bản xuất hiện, để hắn triệt để giỏi hơn đại lục mặt khác hai vị thánh cấu trang sư trên, trở thành chân chính đệ nhất nhân. Từ thân phận đi lên nói, Di Chát đã có thể cùng siêu cấp cường giả bình khởi bình tọa. Nay trọng yếu phi thường, chí ít bảo chứng ạ chỉ mòn từ đồng minh thần thánh đứng một mình tính hợp pháp. Tại nỗ lẻn thượng lưu xã hội có một tiếp tục sử dụng nhiều năm tiềm quy tắc, đó chính là chỉ có siêu cấp cường giả mới có tư cách thành lập khởi chân chính đứng một mình quốc gia. Còn là công quốc, vương quốc vẫn còn đế quốc, lại quyết định bởi với quốc gia lớn nhỏ mạnh yếu. Không phải siêu cấp cường giả cũng muốn đứng một mình, vậy rất có khả năng thu nhận nhãn hiệu lâu đời nhà giàu có can thiệp. Truyền thừa đã lâu đại gia tộc đem giữ gìn truyền thống coi là chính mình sinh ra đã coi trách nhiệm, điểm này nhân loại ba đại đế quốc nhà giàu có đều là như nhau. Cho nên ạ chỉ mòn tuyên bố đứng một mình thì mới có thể đưa tới nhiều như vậy can thiệp quân. Di Chát tài phú chỉ là trong đó một nguyên nhân, về phương diện khác, tại các quý tộc trong lòng, loại này can thiệp cũng là hợp pháp. Mà hiện tại Di Chát có cùng siêu cấp cường giả cùng cấp địa vị, cũng để quý tộc tư quân môn can thiệp mất đi mượn cớ. Lại muốn xin phạt Di Chát, thì cần tìm kiếm mới lý do. Nỗ lén là một cái duy huyết thống luận vị diện, cường đại huyết mạch là trở thành cường giả đệ nhất yếu tố, còn cái khác nhân tố thường thường bị cho rằng không phải như vậy trọng yếu. Sở hữu nhãn hiệu lâu đời quý tộc đều tại siêng năng địa tìm kiếm kích phát tự thân huyết mạch, cùng với để nó trở nên càng mạnh phương thức. Tại tự thân huyết mạch không cách nào đạt được tiến bộ dưới tình huống, đem khác chính mình có cường đại huyết mạch người hấp thu vào trong gia tộc cũng là một cái thông hành phương pháp. Hiện tại nỗ lẻn thượng tầng xã hội chung, đã có rất cường một cổ thanh âm, cho rằng gọt đồn cùng Di Chát biểu hiện đủ để cho ạ chỉ mòn huyết mạch tiến vào đại lục đỉnh cấp huyết mạch chi liệt. Nhưng muốn chứng minh điểm này, vẫn còn cần tận mắt qua Di Chát hải tử mới được. Mới sinh trẻ con là dễ dàng nhất nhìn ra huyết mạch lực lượng. Di Chát đối với điểm này nhưng thật ra cũng không bài xích, mà để hắn phẫn nộ nguyên nhân là thời gian. Những này quý tộc thời gian nắm chặt được hết sức tinh chuẩn, cơ bản đều sẽ tại đây 1-2 ngày trong đến, có chút tới sớm, cũng bất quá so với Di Chát sớm tới 2 ngày mà thôi. Vấn đề là Di Chát cũng không có tiết lộ qua Khả Khả sinh sáng ngày, chỉ có chính mình cùng Khả Khả bên người một chút người mới có thể đại thể biết, như vậy, tin tức đến tột cùng là từ đâu trong tiết lộ đi ra ngoài. Nếu như không phải nội bộ người tiết lộ, mà là đối phương chính mình điều tra ra nói, vậy càng thêm đáng sợ. Chẳng phải là nói đối thủ pháp sư có thể tại Hắc Mân Côi cổ bảo trùng tự do ra vào, hơn nữa Di Chát còn không hề có cảm giác. Đây là có chuyện gì? Di Chát chỉ vào trên bàn thư hàm hỏi. Lão quản gia cũng biết những này thư hàm ý nghĩa, lập tức nói, ta đã tự mình điều tra qua người trong tòa thành. Sơ bộ cho rằng, có thể là bên trong tòa thành bọn người hầu tiết lộ tin tức, hiện tại ta đã thu nhỏ lại phạm vi, chỉ chờ tiến thêm một bước quan sát. Thu nhỏ lại phạm vi. Phạm vi nhỏ bao nhiêu? Tổng cộng là 9 người. Di Chát vung tay lên, lạnh lùng điệu nói, ta không có thời gian chờ ngươi tiến thêm một bước quan sát. Đêm này 9 mọi người bắt lại, lập tức tra, triệt để điều tra, ta không tin tìm không được bất luận cái gì manh mối. Ta sẽ để Kim Ti Lợi giúp đỡ ngươi. Tại của nàng dưới sự trợ giúp, không có gì người có thể thủ được bí mật. Cái này là, thiếu gia. Lao quản gia có vẻ rất là do dự, nhưng không có kế tục kiên trì. Bọn họ đây là tại thị uy, hừ. Di Chát đem lão quản gia do dự cùng không đành lòng xem tại trong mắt, chậm rãi áp lực tức giận, chậm lại khẩu khí, nói, hiện tại chúng ta ạ chỉ mòn gia tộc đã trở nên phi thường khổng lồ, hình hình mọi người sẽ có, hơn nữa sau này còn có thể càng ngày càng nhiều. Như Kim Ti Lợi người như vậy sẽ không ngừng thêm vào, ngươi có thể hẳn là thói quen đứng lên. Ngoài ra, từ giờ trở đi, ta sẽ cho mọi người lập xuống quy củ, để cho bọn họ thấy rõ ràng ta nguyên tắc cùng điểm mấu chốt ở nơi nào. Ta không phản đối bọn họ dành một chút chính mình lợi ích, chỉ cần vi ạ chỉ mòn làm ra cống hiến là được. Thế nhưng ta tuyệt không cho phép phản bội. Loại này bán đứng lợi ích của gia tộc hành vi, là tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng tha thứ. Ta hiểu được, thiếu gia. Lao quản gia thật sâu địa dưới đáy lòng thở dài. Hắn biết rõ Di Chát đối cái này hài tử coi trọng, cũng rõ ràng Di Chát đối gia tộc hạch tâm lợi ích phân chia cùng bảo hộ. Hiện tại hài tử sinh ra chuẩn xác ngày bị truyền đi. Chờ như trên đại lục tất cả mọi người biết ạ chỉ mòn có người bán đứng cái này trọng yếu tin tức, này tương đương với ngang nhiên tại Di Chát trên mặt quăng một cái bạc hai. Hiện tại tới nhiều là chút người, nhưng giả như được tin tức chính là Di Chát cựu nhân đâu. Tin tưởng trên đại lục có không ít người chờ đợi Di Chát đoạn tuyệt huyết duệ. Di Chát để Kim Ti Lợi điều tra chuyện này, chính là cho thấy hắn đã thật sâu phẫn nộ, động trầm trọng sát tâm. Chương 117, Thân Sinh. Kim Ti Lợi là một vị am hiểu linh hồn lĩnh vực đại ma đạo sư. Nàng mới thêm vào ạ chỉ mòn một năm không đến. Cái này lão bà chút nào không chú trọng chính mình bề ngoài, tùy ý nó ra đi, thậm chí có người âm thầm truyền thuyết nàng là bởi vì có chút không thể nói nói hứng thú mà nhanh hơn chính mình già yếu. Nàng không chút nào che giấu chính mình vậy biến thái ham cùng vặn vẹo tính cách, mỗi ngày trốn ở âm u địa lao trong giàn vật phạm nhân chính là nàng lớn nhất là thú. Đối nàng mà nói, không có gì là so với tuấn nam mỹ nữ trẻ tuổi kêu thảm thiết càng thêm dễ nghe thanh âm. Lục tục vi ạ chỉ mòn hiệu lực cường giả càng ngày càng nhiều, bất quá Kim Ti Lợi là số ít mấy người, cái, nguyện ý tiếp thu ma pháp nô dịch khế ước người. Cái này khế ước mặc dù có thời hạn, nhưng là không có bao nhiêu người nguyện ý tiếp thu, bởi vì tại thời hạn trong vòng, bọn họ rất lớn trình độ trên thì biến thành khế ước kiểm giữ người, cũng chính là Di Chát tư nhân nô lệ. Kim Ti Lợi lựa chọn cũng vì nàng thắng được Di Chát tín nhiệm, cho nên Di Chát thì như nàng mong muốn, đem thẩm vấn đại đảm nhiệm giao cho nàng. Mà nàng cũng cho tới bây giờ không để Di Chát thất vọng qua, cho dù là ý chí lại kiên định người, cũng cuối cùng sẽ ở nàng trò gian trá chồng chất thủ đoạn thổ lộ tất cả bí mật. Bị xếp vào lão quản gia hoài nghi phạm vi 9 người, vô luận có đúng hay không vô tội, tại Kim Ti Lợi trên tay đi qua một vòng sau, đều sẽ lưu lại một suốt đời khó quên khắc sâu ký ức. Di Chát nhìn trên bàn số lượng đông đảo thư chúc mừng, trầm ngâm một chút, nói, đã bọn họ nghĩ đến xem, ta đây đơn giản thì để cho bọn họ xem cái đủ. Ngươi đi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau ta đem tại Hắc Mân Côi cổ bảo tổ chức tiệc tối, chiêu đãi tất cả đến chúc mừng quý khách. Đến lúc đó ta sẽ để các quý khách nhìn ta vừa sinh ra hải tử. Mặt khác, tại tiệc tối sau ta đem tổ chức một hồi cấu trang tuyên bố hội. Hắn gõ trên mặt bàn hai cái, nói, được rồi, lại triệu tập một cái nhằm vào thanh niên nhân thi đấu thể thao thi đấu, tham gia người không giới hạn thân phận địa vị, người nào đều có thể. Nay quý khách không đều sẽ mang đến một chút gia tộc đệ tử sao? Toàn bộ đều có thể tham gia. Trận này luận võ cuối cùng thắng lợi người, sẽ bị thưởng cho 100 tích phân, đệ nhị danh 50 phân, gã thứ tháng 3 năm 30 phân, 4 đến 10 tên mỗi người 20 phân. Cứ như vậy đi. Kế tiếp 3 ngày chung, Hắc Mân Côi Cổ Bảo thoáng cái trở nên náo nhiệt đứng lên, người đến người đi, giống như có long trọng ngày lễ. Rất nhiều có thể gánh vác được khởi siêu viễn trình truyền tống đại quý tộc đều lựa chọn cùng Di Chắt kém không nhiều thời giờ đến, mà bọn họ đại đội tùy tùng còn lại là đã sớm xuất phát, sau đó sẽ ở cùng thời khắc đó chạy tới hội hợp. Chạy tới ạ sản lĩnh mọi người so với dự đoán còn muốn nhiều, trọng yếu nguyên nhân một trong là Di Chắt đột nhiên quyết định tổ chức tuổi còn trẻ một đời thi đấu thể thao giải thi đấu. Trận này không giới hạn biên giới, tư lịch cùng thân phận thịnh hội trên, không thể nghi ngờ là thanh niên nhân thành danh điều kiện tốt nhất phương thức, cũng là một chút từ xưa gia tộc biểu diễn truyền thừa cùng thực lực sân khấu. Nhà ai tuổi trẻ đệ tử càng mạnh, cũng thì biến tướng nói do ai huyết thống càng cường đại, truyền thừa càng đã lâu thâm hậu. Mọi người sở dĩ đột nhiên đối ạ chỉ mòn huyết mạch có nồng hậu hứng thú, nguyên nhân chủ yếu vẫn còn Di Chắt. Di Chắt quá tuổi còn trẻ, tại đây cái niên kỷ thì chính mình có như thế lực lượng, chính là phóng nhãn toàn bộ nổ lẹn lịch sử, số lượng cũng không nhiều thấy. Phàm là tại tương đồng niên kỷ thực lực có thể cùng Di Chắt đặt song song, ngày sau kém coi nhất cũng là xương bá một phương đỉnh cấp cường giả, du ngoạn sơn thủy bài vị, châm thần hỏa cũng diễn ra vô số kể. Về phương diện khác, Di Chắt làm cho này lần giải thi đấu thiết trí thưởng cho cũng cực kỳ dày. À chỉ mòn gia tộc 100 tích phân. Vậy chính là có thể đổi trở về nhất kiện truyền kỳ trang bị điểm. Đệ nhị danh cũng có thể đủ đổi lại hồi nhất kiện chuẩn truyền kỳ. Cho dù là 30 phân thưởng cho, cũng đủ đổi lại một bộ man hoàng kỵ sĩ đã trở về. Như vậy danh tác, tính là như dạ ghẹt, thiết huyết, đại công tước, thổ môn thân vương loại này nhà giàu có chung nhà giàu có, cũng muốn thoáng ngẫm lại. Lần nhất đẳng nhà giàu có căn bản là cầm không ra, bọn họ còn có bo lớn cường giả cần trang bị đâu. Cho nên rất nhiều gia tộc vì trận này thanh niên nhân thi đấu thể thao giải thi đấu, chuyên môn mang cho trong gia tộc ưu tú đệ tử, tính là bắt không được thưởng cho, chí ít cũng có thể tăng trưởng điểm kiến thức. Cái khác trọng bàng tin tức chính là Di Chắt tại tiệc tối vậy trận cấu trang tuyên bố hội. Có người nói tuyên bố hội trên diễn viên, chính là siêu ngũ giai cấu trang, mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Đây là không cho phép bỏ qua thịnh hội, bởi vậy một chút cường giả cùng cấu trang sư nghe mùi mà đến, thậm chí mấy vị đại gia tộc gia chủ cũng cải biến chủ ý, vội vội vàng vàng điệu tự mình chạy tới Hắc Mân tôi cổ bảo. Chỉ có tại tuyên bố hội trên mới có thể đủ tự do gần gũi tham quan học tập cấu trang, bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không biết đạo lúc nào lại có thể đủ thấy được. Hơn nữa rất nhiều đại lĩnh chủ đã ở lo lắng có hay không muốn tham dự đến mẹ tạ chồng chiến đấu bản cạnh giới chung, tại bọn họ trong mắt, đây là có thể truyền lưu nghìn năm chấn tộc chi bảo, hơi bị xài bao nhiêu tiền đều không quá đáng. Tại Hắc Mân Côi Cổ Bảo ngoại, đã dựng khởi thành phiến ở lại khu. Những này ở lại khu phong cách trên đều nhịp, có thể không phải như vậy nổi bật các đại quý tộc đối với cá tính hóa yêu cầu, nhưng là như thế này thắng tại tiết kiệm tuyệt bút giá trị chế tạo, cùng lúc điều kiện cũng so với khách sạn bình dân trang viên tốt đến nhiều lắm. Trải qua Cự Long Sơn cốc kinh doanh sau, Di Chắt thủ hạ đích người đối với như thế nào tiếp đãi quý tộc cùng cường giả đã rất có tâm đắc. Cùng lúc đó, tại ạ chỉ mòn gia tộc bên trong, mọi người cũng là bận được trời đen kịt. 3 ngày thời gian đối với liên tiếp 3 trận long trọng hoạt động đến nói thật ra là quá gấp gáp, tính là rất nhiều tạm thời dựng nơi trang sức tiêu chuẩn đều bị lần nữa rơi chậm lại, lượng công việc vẫn như cũ làm cho sợ. Cũng may ạ chỉ mòn trong tộc rất nhiều thánh vực cường giả cùng đại ma đạo sư môn cũng đều bị điều đến hỗ trợ, này mới miễn cưỡng ứng phó rồi đi qua. Tại ạ chỉ mòn, địa vị của bọn họ cũng không như tại cái khác trong gia tộc như vậy siêu nhiên, có thể cái gì cũng không quản. Đương nhiên, bọn họ thu được tiền lời cùng tiền cảnh triển vọng, đủ để vớt lên bọn họ tâm lý chênh lệch. Vô số thực vật cùng rượu ngon từ thương khố trung bàn đi ra, ma pháp sư lại tỉ mỉ vi buổi lễ long trọng chuẩn bị khói lửa. Kỵ sĩ bỏ đi khôi giáp, cùng kiến trúc công nhân như nhau tự mình động thủ tu kiến thi đấu thể thao trận lôi đài. Bọn họ một lần có thể khiêng đến mấy trăm kg cự thạch, bởi vậy bình thường cần hơn nửa tháng mới có thể kiến tốt lôi đài, ở chỗ này chỉ cần một ngày đêm thời gian. Đại đa số mọi người tại hưng phấn mà bận rộn lúc, tại Hắc Mân Côi Cổ Bảo ở chỗ sâu trong địa lao, lại thỉnh thoảng truyền đến trận trận cực độ thê lương tiếng kêu. Mỗi khi tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc, ngay cả trông coi nhà tù tăm tối mấy người, nhiều năm lão lại cũng lộ ra khó có thể chịu được biểu tình. Hiện tại bọn họ trong lòng, gầy như que tuổi kim ti lợi, thậm chí so với ma quỷ còn muốn kinh khủng. Lao quản gia đi vào nhà tù tăm tối, vài tên ngục tốt vội vã vì hắn mở cửa lao. Lúc này lại là một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nghe được hắn hai hàng lông mày đều khóa tới rồi cùng nhau. Mang ta đi kim ti lợi đại sư nơi nào? Lao quản gia phân phó đạo. Kim ti lợi hầu như sở có thời gian đều đứng ở hành hình trong phòng. Tổng cộng 9 người bị buộc chặt thành các loại tư thế, mà một cái còn xuống lưng, nhỏ gầy khô lao thái bà chính mượn hôn ám ma pháp đăng quang, không ngừng viết cái gì. Tình cờ nàng sẽ dừng lại tự hỏi, sau đó cầm lấy vài món thật nhỏ mà lại tinh xảo công cụ, đi tới nào đó vị phạm nhân bên cạnh, tại hắn trên người khoa tay múa chân vài cái. Của nàng động tác mềm nhẹ được như thiếu nữ xoa, người kia trên người chỉ cắt mở một cái nhợt nhạt vết thương, nửa ngày mới chảy ra một giọt huyết châu. Cũng có thể là điểm ấy thật nhỏ thương thế, lại để hắn lần thứ hai khàn cả giọng điệu kêu thảm thiết đứng lên. Lao quản gia đúng lúc tại đây thì đi vào hành hình thất, mặt co rúm một cái, lập tức nói, đại sư, xem ra có cần phải vi ngài hành hình thất tăng một chút cách âm thi thố. Kim Ti Lợi quay đầu, nhìn Lao quản gia, ha ha điệu nở nụ cười. Của nàng gương mặt như bộ xương khô, trong ánh mắt là quỷ dị ám hồng sắc, thì như khô cạn vết máu. Không cái kia cần phải, ta chính là để điệu lao trong những người khác đều nghe một chút những này tuyệt vời thanh âm. Lao quản gia thở dài, nói, vậy được rồi. Ta lần này qua đây, là nhìn lần trước thiếu gia giao cho đích sự tình làm được thế nào. Điện hạ cho kỳ hạn là lễ mừng sau. Ngươi để điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ ở thời hạn trước để những người này đem sở hữu nên cùng không nên nói đều đổ đi ra. Lao quản gia lại là thở dài, thật sâu điệu nhìn Kim Ti Lợi liếc mắt, không có nói cái gì nữa, mà là xoay người rời đi. Kỳ thực căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, không chỉ nói mấy người, cái, người thường, chính là thánh vực cường giả rơi vào Kim Ti Lợi trong tay, cũng đỉnh bất quá một ngày đêm. Cho nên này nhiều đi ra thời gian, trên thực tế chính là Kim Ti Lợi tiêu khiển thời gian. Này cũng là di chất cam chịu. Bận rộn lúc, thời gian luôn luôn qua được đặc biệt mau. Ba ngày sau buổi trưa, di chất đứng ở phòng sinh trùng, nhìn một gã tuổi còn trẻ thần quan ôm một cái toàn thân đều dính đầy huyết ô trẻ con, tẩy trừ sau, ôm đến di chất trước mắt. Tại trên giường xanh, khả khả ăn vào cuối cùng một tề sinh mệnh ma dược, bị phóng ra một cái vệ sinh thuật sau, tại dược lực tác dụng trầm xuống trầm địa đã ngủ. Mấy ngày nay, trên người nàng bị thai nhi hút đi tương đương với hơn 10 cường tráng nhân loại sinh mệnh lực, sau đó lại bị sinh mệnh ma dược cùng với các loại cường lực dược tề cùng thần thuật mạnh mẽ tràn ngập. Cái này quá trình bản thân kỳ thực tương đương mệt nhọc, lúc này rốt cục giải thoát, khả khả sẽ thấy cũng nhịn không được buồn ngủ, tiến nhập thâm trầm nhất giấc ngủ. Tân sinh trẻ con không khóc, mà là trận to lóe sáng hai mắt nhìn Di Chắt phương hướng. Đó là một tiểu cô nương, dung mạo càng nhiều kế thừa Di Chắt ngân nguyệt tinh linh vậy bộ phận, đồng thời mơ hồ có thể thấy một điểm khả khả bóng dáng. Có thể tưởng tượng, chờ nàng trưởng thành sau, nói vậy lại là một cái động nhân đại mỹ nữ. Nhưng trọng yếu không phải dung mạo, mà là nàng bình tĩnh thần thái, tại nàng con ngươi ở chỗ sâu trong, Di Chắt còn có thể đủ thấy một điểm đỏ sậm lưu chuyển dung nham nóng chảy. Lập tức, Di Chắt ánh mắt thì rơi vào thai nàng mặt bên. Tại tiểu cô nương thai phải cùng bên hai gò má trên, sinh trưởng một mảnh ám hồng sắc mỹ lệ hoa văn, dường như toát ra hỏa diễm. Thân là đứng ở toàn bộ nổ lẹn đỉnh phong thánh cấu trang sư, Di Chắt liếc mắt thì nhìn ra những này hoa văn lai lịch cùng tác dụng, đây là trời sinh ma văn, tác dụng chính là thiên nhiên hỏa diễm thân hỏa. Trời sinh ma văn cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có. Đương nào đó cá nhân trong cơ thể huyết mạch lực cường đại đến trình độ nhất định thì có khả năng tại bên ngoài cơ thể kết thành thiên nhiên ma văn. Cái này như trời sinh ma văn cấu trang, không chỉ không có chịu tải lực yêu cầu, hơn nữa so với phổ thông cấu trang càng cường đại hơn. Cái này hài tử vừa sinh ra thì xuất hiện trời sinh ma văn, đúng là chính mình có đỉnh cấp huyết mạch thiên phú đích chứng minh. Di Chắt nhìn nàng, cảm thấy được nàng đã ở xem kỹ chính mình. Trên thực tế, đại bộ phận mới ra sinh trẻ con cũng không có thể rõ ràng địa phân rõ vật thể. Nhưng mà Di Chắt đã có một loại kỳ quái cảm giác, nàng rất khả năng đã chính mình có không thấp trí tuệ. Chỉ là tại giả vờ chứa ngây thơ không biết mà thôi. Về phương diện khác, Di Chắt lại từ nàng trong mắt thấy được sợ hãi, đối chính mình cực độ sợ hãi. Chương 118, người thắng. Di Chắt rất có chút nghi hoặc, nàng là chính mình hài tử, tính là sớm có trí tuệ, loại này sợ hãi từ đâu mà đến. Hắn trong lòng đống nhiên xẹt qua lúc trước chém giết dậy mẩn thi đích tình cảnh, trong lòng hơi trầm xuống. Lẽ nào nói lại có học giả các pháp sư tại đây cái hài tử trên người động chân tay. Di Chắt hai con ngươi trùng bắn ra nhàn nhạt quan mang, dùng chân thực phạm vi nhìn tại tiểu cô nương trên người từ trên xuống dưới địa quét nửa ngày, nhưng không có xem đến bất luận cái gì ngoại lai linh hồn hoặc là ma pháp lực lượng. Hiện tại mỗi chế tạo một bức ngũ giai cấu trang, Di Chắt sẽ tại linh hồn bên trong lĩnh vực thâm nhập một bước. Tại đây một lĩnh vực, hắn đã có thể rốt cuộc hiếm thấy đại sư. Muốn giấu giếm được hắn chân thực phạm vi nhìn, hầu như không có khả năng. Di Chắt thoáng yên tâm, chuẩn bị trở lại pháp la sau. Sẽ đem cái này hài tử giao cho mẫu xảo cùng vô diện nhìn một cái. Nếu như nói Di Chắt bên người còn có cái gì tồn tại có thể tại linh hồn trong lĩnh vực so với hắn càng mạnh nói, vậy cũng chính là bọn hắn hai. Hiện tại là kiểm tra thiên phú thời gian. Di Chắt đầu ngón tay trên đốt lên một đoàn hỏa diễm, để sát vào của nàng tay nhỏ bé. Ngọn lửa liếm tiểu cô nương ngón tay, chính là nàng không thể không biết đau đớn, trái lại đem hơi có hứng thú ánh mắt chuyển hướng hỏa diễm. Tựa hồ nàng rất thích cái này món đồ chơi, bắt đầu dùng ngón tay một chút chạc. Di chắt trên tay hỏa diễm từ từ biến sắc, do đỏ sậm đến đỏ tươi, càng ngày càng sáng. Thẳng đến hỏa diễm ôn độ tiếp cận 1000 độ thì, của nàng nhỏ lông mi mới nhíu lại, ngón tay chạm đến động tác hơi mang cho sợ hãi cùng do dự. Di chắt lập tức không hề tăng ôn độ, mà là chuyển hoán hỏa diễm thuộc tính. Vài loại hỏa diễm thuộc tính chuyển hoán qua, nàng hình như đều không có gì đặc biệt cảm giác, thậm chí đánh cái nho nhỏ ngáp, lộ ra chán nản biểu tình. Thẳng đến di chắt phóng xuất hỏa diễm đột nhiên trở nên dính chủ, xuất hiện thâm nguyên ngục hỏa đặc tính thì, nàng đỗng nhiên tràn ra một cái sán lạn dáng tươi cười, một vốc thì đem vậy đoàn hình như nham thạch nóng chảy hỏa diễm bắt qua đây, ở trong tay chơi đùa. Hỏa diễm mặc dù cách thể, nhưng vẫn như cũ tại di chắt khống chế dưới. Di chắt lập tức chuyển hướng về phía cuối cùng một loại kiểm tra, hắn tại trong hỏa diễm tăng thêm hủy diệt tên thật lực lượng, đỏ thẩm trong hỏa diễm tâm trô hơn một tia lam hỏa. Này lũ lam hỏa vừa ra, tiểu cô nương lập tức kinh kêu một tiếng, cố sức cầm trong tay hỏa diễm vứt đi ra ngoài, sau đó tay nhỏ bé tại không trung bắt hai dưới, méo di chắt y hề phục, gắt gao vùi đầu tới rồi trong ngực hắn. Này đoàn hỏa diễm tuy rằng nhỏ, nhưng bên trong gia tăng rồi hủy diệt chi hỏa uy lực thì không giống với, lại không khống chế được nói có thể đem nửa tầng tòa thành di vi đất bằng phẳng. Di chát đưa tay hư không một chảo, lại đem vậy đoàn hỏa diễm chiêu trở về, sau đó bàn tay nắm chặt, hỏa diễm thì vô thanh vô tức địa tiêu thất. Di chát sờ sờ tiểu cô nương đầu, nói, đến, phóng xuất của ngươi hỏa diễm cho ta xem. Tiểu cô nương ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào di chát. Bắt đầu nàng còn muốn kế tục bảo trì ngây thơ không biết dáng dấp, thế nhưng lập tức toàn thân run lên, trái lại địa giơ lên tay nhỏ bé. Một lũ hỏa diễm từ trong lòng bàn tay chui đi ra, ngưng tụ thành cầu, sau đó chuyển vi nùng chủ, biến thành như dung nham nóng chảy bản hình dạng. Cư nhiên trời sinh là có thể đủ thao túng ngục hỏa. Di chắt cũng có chút kinh ngạc, tính là vực sâu ác ma trùng, cũng muốn đại ác ma cấp bậc mới có thể như thường điệu thao túng đến từ vực sâu hỏa diễm. Thiên phú này, có điểm kinh khủng. Di chắt lộ ra mê người mỉm cười, đem tiểu cô nương giơ lên, nhìn thẳng của nàng con mắt, nói, lễ mừng sẽ bắt đầu rồi. Theo ta đi ra ngoài trông thấy thúc thúc Gazimon đi. Sau một lát, hát mân tôi cổ bảo ngoại trong quân doanh vang lên cứng cắp tiếng kèn, tuổi còn trẻ một đời thi đấu thể thao giải thi đấu chính thức bắt đầu. Quân doanh đã bị cải tạo, thao luyện trận chính là lôi đài, mà xung quanh mới kiến thính phòng. Di chát tự nhiên cao ngồi ở trên chủ đài, tại hắn trên dưới dự thính đều là đỉnh cấp nhà giàu có sứ giả, gia chủ, hay là truyền kỳ cường giả. Mọi người ánh mắt tiêu điểm căn bản không ở trên lôi đài chính đánh sinh đánh chết hai vị tuổi còn trẻ chiến sĩ, mà là tại di chắt trong lòng ôm tiểu cô nương trên người. Tiểu cô nương phi thường đẹp, ngắn hỏa hồng sắc tóc kề sát ra đầu, nồng đậm còn nhìn ra được hơi cuốn. Có thể duy nhất khuyết điểm chính là da lược lộ vẻ ngăm đen, nhưng của nàng da thịt cực có sáng bóng, thì như tỉ mỉ mài qua bảo thạch. Nhưng mà nhất bắt mắt, lại là trên mặt hắn vậy đoàn mỹ lệ được có chút kiểu diễm hồng sắc hoa văn. Trời sinh ma văn. Thấy những này hồng sắc ma văn trong nháy mắt, mọi người biểu tình thì đều thay đổi. Có đố kỵ, có thâm hận, có trầm tư, còn có người khiếp sợ không ngớt. Đương cái này tiểu cô nương hiện thân trong nháy mắt, ạ chỉ mòn tiến vào đại lục đỉnh cấp huyết mạch, cũng đã ngồi thực thất thất bát bát. Kế tiếp bất quá chính là muốn lại xác nhận một chút những này hồng sắc ma văn tác dụng, nhưng này đã không phải rất trọng yếu, trời sinh ma văn chưa từng có nghe nói qua sẽ kém. Trên lôi đài thanh niên nhân chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đương đấu loại từ từ tiến hành đến hậu kỳ thì mọi người thực lực chênh lệch lại không phải phi thường rõ ràng. Tiến nhập 16 cường giai đoạn, còn lại hầu như tất cả đều là thánh vực cấp bậc cường giả, lo lắng đến bọn họ không 30 đích tuổi, có thể nói đều là thiên tư hơn người người. Thế nhưng kế tiếp chiến đấu cũng thì càng ngày càng hung hiểm. Dần dần, Di Chát bố trí tại lôi đài tứ giác để ngừa vạn nhất bốn vị đại ma đạo sư cũng có chút khống chế không được cục diện, không ngừng có người trọng thương bị dơ lên sân khấu ngoại. Vòng bán kết là một gã sát thủ cùng pháp sư giữa quyết đấu. Song phương tại ngắn rằng co sau, đột nhiên giữa thì tiến nhập bạo phát trạng thái. Sát thủ tiêu tan cường tập cùng pháp sư trong nháy mắt thi pháp bên trong hướng bạo liệt cùng lúc công hướng đối thủ. Cái này chợt buộc phát ra hồ mọi người dự liệu, mắt thấy song phương sẽ đồng quy vu tận. Đúng lúc này, mọi người bỗng nhiên nghe được phịch một tiếng buồn bực vang, toàn bộ thế giới tựa hồ đều chấn giật mình. Đang ở liều chết tương bác 2 tuổi còn trẻ cường giả tất cả đều bị không thể ngăn trở lực mạnh chấn lên trời không, bọn họ công kích cũng tự nhiên mất đi mục tiêu. Oanh tới rồi không chỗ, tán giật năng lượng bị đại ma đạo sư môn 7 ma pháp trận hấp thu rớt. Trên lôi đài hơn một thân ảnh, đó là Di Chát. Hắn trong lòng vẫn như cũ ôm chính mình nữ nhi, chân phải trước đạp nửa bước, dưới chân dạn nước như phóng xạ bản hướng phía trước lan tràn khai đi. Tại hắn một cước dưới, nửa lôi đài đều bị hủy. Chỉ có truyền kỳ cường giả thấy rõ vừa xảy ra cái gì. Đã ở sinh tử nháy mắt, Di Chát đột nhiên xuất hiện ở trên lôi đài, một bước đập dưới, cường liệt sóng xung kích trong nháy mắt đem hai tuổi còn trẻ cường giả hoành trời không, cũng cứu bọn họ mệnh. Để cho bọn họ khiếp sợ chính là, Di Chát dường như không phải sử dụng pháp sư trong nháy mắt di động, mà là di đơn thuần cao tốc đạt được cùng loại với trong nháy mắt di động hiệu quả. Cho dù đối những này truyền kỳ cường giả mà nói, này cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Hơn nữa Di Chát còn ôm chính mình tiểu nữ nhi. Hai gã tuổi còn trẻ cường giả tại không trung đã điều chỉnh tốt tư thái, một lần nữa trở xuống trên lôi đài, sống sót sau tai nạn trải qua, để cho bọn họ đều sắc mặt tái nhợt. Nhìn bọn họ, Di Chát mỉm cười nói, được rồi, thi đấu kế tủ. Hai vị tuổi còn trẻ cường giả lập tức lại chiến tại một chỗ, nhưng lúc này đây bọn họ rõ ràng trở nên cẩn thận rất nhiều. Nho nhỏ nhạc đệm sau, giải thi đấu kế tục tiến hành, lôi đài cũng không có sửa chữa. Cường giả chân chính đều phải tại các loại trong hoàn cảnh chiến đấu. Lôi đài mặt đất có hay không san bằng không quan trọng. Chỉ cần làm cái chắn hấp thu năng lượng ma pháp trận như thường vận hành là được. Cuối cùng thắng lợi người kẻ khác kinh ngạc, cư nhiên đến từ Thánh Thụ Vương Triều, là vị kia phía Nam quân đoàn phó quân đoàn trưởng cháu trai. Đây là một gã tuổi còn trẻ kỵ sĩ, vừa 25 tuổi, cũng mới tiến nhập Thánh Vực không lâu sau. Hắn dung mạo anh tuấn, khí độ đại khí hơn nữa trầm ổn, Thánh Vực năng lực là thủ hộ hàng rào, có thể trên diện rộng tăng cường lực phòng ngự cùng với đấu khí khôi phục tốc độ. Năng lực này cùng hắn tính cách như nhau, đã, không chê vào đâu được. Tại vài trận quyết chiến chung, đối thủ của hắn hầu như đều là bị hắn tươi sống kéo suy sụp. Từ cái này tên là khố khắc người tuổi trẻ trên người, Di Chát tựa hồ thấy được gã ghệ mềm nòn một điểm bóng dáng. Đồng dạng trầm ổn, đồng dạng không tiêu căng không nóng nảy, duy nhất khác nhau chính là ạ ghệ mềm nòn huyết mạch so với hắn muốn càng cường đại hơn một chút. Cùng lúc làm giả ghệ, thiết huyết, đại công tức nhi tử, cùng với tương lai giả ghệ, thiết huyết. Gia tộc người thừa kế, ạ ghệ mẹm nòn đoạt được đến tài nguyên cùng chi chỉ sẽ càng nhiều. Bởi vậy tại có thể thấy được tương lai, khố khắc cùng ạ ghệ mẹm nòn thực lực chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đây là huyết thống cùng bối cảnh tầm quan trọng. Di Chát ám ám thở dài. Còn chính hắn, nếu như không phải tại trước đây dẫn dắt nghi thức trên thu được trí tuệ cùng chân thực hai đại thiên phú, do đó tại phân tích quy tắc tốc độ trên viễn siêu mọi người tưởng tượng, nói không chừng hiện tại ngay cả thanh niên nhân này đều không bằng. Mặc kệ nói như thế nào, làm cháu trai, vẫn còn cùng nhi tử có cách biệt một trời. Tên này thanh niên nhân lại xuất sắc, cũng không có khả năng kế thừa gia tộc cơ nghiệp. Hắn tương lai đường, tốt nhất cũng bất quá chính là tích lũy công hân, đứng một mình chiến đấu hăng hái, đánh kế tiếp ba tước danh hiệu, sau đó chờ mong hậu nhân chung hay không còn sẽ toát ra càng nhiều càng mạnh thiên tài, để gia tộc càng tiến thêm một bước. Cũng chỉ tới mới thôi. Tới rồi khố khắc cái này tầng cấp, thì đều là các loại thiên tài trong lúc đó cạnh tranh. Tỷ như nói lúc trước kinh tài tuyệt diễm ạ lì sẽ ở, một đường chiến đấu hăng hái ẩu đả, cũng chính là tới rồi ba tước, kế tiếp thì không có tiếp viện. Đầu nhập vào vừa lộ ra tài hoa Di Chát là nàng sáng suốt nhất lựa chọn, bằng không nói cũng sẽ không có sau này địa vị cùng phát triển. Dựa theo Di Chát mở rộng tốc độ, hay là vài chục năm sau, ạ lì sẽ ở có thể trở thành công tước. Người thường trong thế giới, có thể thiên phú rất trọng yếu. Thế nhưng tại thiên tài lĩnh vực, tích lũy mới là ổn định hướng về phía trước nền móng. Có chút mục tiêu thực hiện cần mấy người, cái, thời đại nỗ lực, đây là truyền thừa ý nghĩa. Quyết thắng người thưởng cho tự nhiên do Di Chát tự mình ban phát. Hắn thu hồi trong lòng nổi lên cảm khái, đi xuống đài cao, đi tới quyết ra 10 tên xuất sắc người trước mặt. Đệ nhất danh khố khắc lúc này rốt cục có vẻ có chút kích động, ánh mắt cũng không tự chủ được địa phiêu hướng Di Chát trong tay cái kia đại biểu cho tích phân kim chúc bài. Tại thi đấu bắt đầu trước, phàm là dự thi tuyển thủ đều chiếm được một phần mới nhất một kỳ đổi mục lục. Mặt trên liệt kê sở hữu nhưng đổi vật phẩm. Làm thắng lợi người đặc quyền, bọn họ tích phân có thể dùng để đổi bất luận cái gì đồ vật, mà không cần chịu đổi đẳng cấp hạn chế. Tỷ như nói phối trúc ma kỵ man hoang hệ thống sáo trang, tuy rằng chỉ cần 30 phân, thế nhưng mới nhất đẳng cấp dưới chế độ, lại muốn tổng tích phân qua 1000 mới có thể cuối cùng mang đi. Cái khác một chút quý hiếm tài liệu, hàng loạt quân sự vật tư chờ cũng là như vậy. Tại mang đi đổi danh sách sau, không có gì bất ngờ xảy ra, sở hữu người tuổi trẻ đều bị sợ ngây người. Nhìn mặt trên hạng nhất hạng tại mộng tưởng chung đều sẽ không xuất hiện trang bị, cấu trang cùng tài liệu, bọn họ hầu như không thể tin được hai mắt của mình. Nhất kích động nhân tâm, đương nhiên chính là được xưng thần trang mệ tạ chồng chiến đấu sáo trang. Tự nhiên, nó đổi giới cách cũng cao được có thể nói thần tích. Chính là có người nói đã có người thành công địa đổi ra hai kiện sáo trang, đồng thời tối đa một năm sau, thì có khả năng tập nguyên bộ trang, xuất hiện lại mệ tạ chồng chiến đấu quang huy. Chương 119, Thần cấu trang sư. Ghi chép Di Chát chiến đấu hình ảnh ma pháp thủy tinh đã sớm truyền khắp trên đại lục các đại nhà giàu có. Mẹ tạ chồng vậy sáu chỉ huyết sắc quang cánh, huy vũ như gió thanh kiếm, cùng với nháy mắt giết cự long khí phách, có thể nói thật sâu mà chấn động từng thanh niên nhân tâm, cũng để cho bọn họ vốn là dịch đốt nhiệt huyết hừng hực thiêu đốt. Lúc này mới có ngày thứ hai lôi đài tranh tài động sinh tử tương bắc tràng diện. Khố Khắc cũng sớm đã có chính mình mộng tưởng. Làm thánh thụ vương triều đại công tước cháu trai, lại đã tại phía Nam quân đoàn đảm nhiệm trung tầng chức vụ hắn, nhưng thật ra không cần như có chút người như vậy đem quý giá tích phân dùng tại đổi gia tộc nhu cầu cấp bách vật tư trên. Tỷ như nói đệ nhị danh gã thứ ba, thì đều chuẩn bị đổi một bộ man hoàng kỵ sĩ trở lại. Nhiều đạt 100 tích phân, để Khố Khắc ánh mắt rơi vào truyền kỳ cấp bậc trang bị trên. Trong đó một mặt có thể phản xạ bát cấp dưới ma pháp tấm chắn, cùng với một vốc có cường đại sấm sét lực lượng trường kiếm đều là hắn sở cần, chính là hiện tại lại chỉ có thể lựa chọn một trong số đó. Di Chắt đem tích phân bài giao cho Khố Khắc trong tay, mỉm cười hỏi, muốn được rồi muốn đổi cái gì sao? Tại Di Chắt nhìn kỹ dưới, Khố Khắc lập tức cảm giác có chút khẩn trương. Kỳ thực Di Chắt tuổi cùng hắn tương đương, nhưng mà Khố Khắc lại tại Di Chắt trước mặt ngay cả đấu kỵ tâm đều sinh không đứng dậy. Song phương chênh lệch thực sự quá xa xôi tới rồi căn bản không thể nào đấu kỵ bước. Ta nghĩ tại ngự ma thuẫn hoặc là lóng lánh lôi kiếm chung chọn như nhau, thế nhưng còn không thể cuối cùng quyết định. Khố Khắc thành thật địa nói ra ý nghĩ của chính mình. Di Chắt lông mày vĩ lược lược dương lên, nói, này đối với ngươi mà nói tựa hồ cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Ân, tứ giai cấu trang chung có một tự nhiên nắm trong tay, ta nghĩ rất thích hợp ngươi. Tự nhiên nắm trong tay. Tốt, cảm tạ ngài, ta cân nhắc. Khố Khắc cũng không có lập tức nhận lời. Cho dù đối mặt Di Chắt như vậy đại lục đỉnh phong tồn tại, hắn cũng kiên trì chính mình phán đoán. Di Chắt cười cười, không nói gì thêm, đi hướng đệ nhị danh. Khố Khắc có hay không nguyện ý nghe từ chính mình ăn bài, vậy đều là chính hắn lựa chọn. Hoặc là nói, muốn xem hắn vật khí. Tự nhiên nắm trong tay tất cả đều là phụ trợ loại năng lực, có thể cho người sử dụng trên diện rộng để thăng đối hoàn cảnh thích ứng độ. Nhưng mà chỉ có thân là chế tạo người Di Chắt mới nhất rõ ràng, kỳ thực đây là một cái kim trúc vua rút lại bản, bởi vậy đối kim trúc điều khiển lực phá lệ cường đại. Tuy rằng không thể thao túng đối thủ vũ khí trang bị, nhưng có thể tăng lên trên diện rộng tự thân kim trúc loại trang bị tính năng. Này đối đi công phòng cân đối lộ tuyến Khố Khắc mà nói, sẽ là chiến lực trực tiếp nhất để thăng. Hơn nữa cấu trang có thể theo chính mình cả đời, trang bị lại là có thể thay thế. Ngày sau có rất tốt trang bị, Khố Khắc ngày hôm nay lựa chọn thì có chút lãng phí. Kỳ thực Di Chắt cũng lý giải Khố Khắc lựa chọn, là một cái thân gia bối cảnh không phải như vậy dày, nhưng lại có nhất định gia tộc chi trì người tuổi trẻ, lựa chọn nhất kiện chuyển kỳ trang bị là phi thường như thường. Đương Khố Khắc chết đi sau, cái này trang bị có thể làm đồ gia truyền một đời đời truyền thừa xuống phía dưới. Mà cấu trang lại sẽ theo cường giả tử vong mà suy yếu công hiệu, bổ cường nói không chỉ có tốn hao xa xỉ, hơn nữa cũng cần chí ít cùng nguyên tắc người tiêu chuẩn tương đương người. Có thể dự kiến có thể trong tương lai mấy trăm năm chung, đều sẽ không tái xuất hiện Di Chắt nhân vật như vậy, cho dù có, cũng không có khả năng vừa vặn cùng hắn am hiểu lĩnh vực phù hợp, như vậy Di Chắt tay chế cấu trang sẽ không thể tránh khỏi một đời đời suy yếu. Là lựa chọn nhất hợp chính mình cấu trang, vẫn còn nhất kiện chẳng phải hợp trang bị, quyết định bởi với Khố Khắc đối chính mình lòng tin cùng dạ tâm. Di Chắt từ Khố Khắc trên người thấy được chính mình tuổi còn trẻ thì bóng dáng, cho nên cầm điểm hắn một chút, thế nhưng lựa chọn quyền vẫn còn tại Khố Khắc chính mình trong tay. Nghi thức khen thưởng kết thúc, rất nhiều đại nhân vật đích tình tự đều trở nên cao một chút. Mấy người tuổi trẻ biểu hiện xác thực xuất sắc, tại bọn họ trên người thì thấy được nổ lẹn tương lai. Kỳ thực ở vị diện chiến tranh thời đại, rất nhiều thân cư địa vị cao đại nhân vật đều có một loại đại nổ lẹn chủ nghĩa tình huống, nổ lẹn không gian hữu hạn, mà vị diện còn lại là vô hạn. Bọn họ càng nguyện ý thấy một đám đồng dạng cường đại đồng bọn ở vị diện trên chiến trường hát vang tiến mạnh, đem cờ xí sắp lần lớn bé cao thấp vị diện. Nay cờ xí trên mặc kệ tú đâu bộ tộc gia huy, đều đại biểu cho đồng một chỗ, nổ lẹn. Tiệc tối trên, thịnh soạn mà tinh mỹ thực vật, cùng với rất nhiều chủng loại rượu ngon lâu năm, lại đột lộ vẻ ạ chỉ mòn gia tộc xa hoa cùng phẩm vị. Đúng vậy, còn có phẩm vị. Nhà giàu mới nổi cùng nhà giàu có trong lúc đó khác nhau ở chỗ chi tiết, mà Di Chắt thuê đều là toàn bộ nổ lẹn nhất đỉnh cấp lễ nghi đại sư. Dù cho chuẩn bị thời gian lại chặt chẽ, ở đây bố trí cũng không từng bị tiêu giảm. Buổi lễ long trọng từ thực đơn đến rượu nước, lại đến mỗi một loại rượu cùng điểm tâm lúc nào lên, như thế nào phối hợp, đều là xuất từ bọn họ tay. Trận này tuyệt tối, ngay cả nhất soi mói đại quý tộc cũng tìm không ra bất luận cái gì tì vết nào đến. Giả như là một năm trước, Di Chắt mới vừa nắm trong tay ạ chỉ mòn không lâu sau, khi đó tiệc tối mặc dù đang quy cách trên cùng nhà giàu có đã tương đương, nhưng vẫn cứ có thể bị người lấy ra rất nhiều chỗ thiếu sót. Món ăn chính có thể như nhau, nhưng tại bộ đồ ăn, rượu nước thậm chí tôi tớ khí chất lễ nghi phương diện, ạ chỉ mòn vẫn cứ sẽ vô ý địa lộ ra nhà giàu mới nổi bản sắc. Mà ở Gordon thời kỳ, ạ chỉ mòn đại hình yến hội không chỉ số lượng ít, quả thực chính là nghèo kiết hủ lậu, dù cho một cái bá tước nhà tiệc tối cũng so với ạ chỉ mòn cái này phù đảo nhà giàu có cường điểm. Bất quá gọt đồn nhất quán phong cách là sẽ không đi quan tâm những này, hắn chỉ biết đem tiêu chuẩn đề cao đến chính mình cho rằng cũng được trình độ, sau đó thì là như thế này. Đương nhiên, gọt đồn cũng được, tiêu chuẩn thật sự là có điểm quá thấp. Vị này thô giáp nam nhân bình thường nói chính là, cùng với dùng tiền tại mời các quý tộc căn trên, chẳng cho các chiến sĩ trong bát nhiều hơn một miếng thịt. Mà hiện tại Di Chát đi lên cùng gọt đồn hoàn toàn bất đồng đường. Nguyên bản làm thánh cấu trang sư hắn siêu cao thuế nặng tài phú tốc độ thì tương đương đáng sợ, hiện tại lại khai phá ra tích phân đổi hệ thống, kim tệ càng quần quận mà đến, tài phú tăng trưởng tốc độ quả thực là làm kẻ khác sợ hãi. Di Chát hiện tại chỉ cảm thấy trước mặt có tòa đảo không song kim sơn, cần nỗ lực lại nỗ lực, mới có thể không làm thất vọng chính mình lương tâm. Cho nên đi qua trận này tiệc tối, Di Chát biến tướng về phía này nhãn hiệu lâu đời nhà giàu có chứng minh, nhà giàu mới nổi sở dĩ sẽ bị cho rằng là nhà giàu mới nổi, chỉ bất quá là bởi vì bạo phát trình độ còn chưa đủ mà thôi. Tiệc tối trên, Di Chát nữ nhi tự nhiên trở thành diễn viên một trong. Tiểu gia hỏa chút nào không giống mới ra sinh không lâu sau hình dạng, lượng lượng mắt to hiếu kỳ địa nhìn ở đây mỗi người. Mà nàng con ngươi ở chỗ sâu trong lưu chuyển ám hồng sắc, tự nhiên cũng bị rất nhiều hữu tâm nhân xem tại trong mắt. Nàng như vậy rất nhanh trưởng thành cùng với trưởng thành sớm, đúng là huyết mạch cường đại đích chứng minh. Phải biết rằng ấu long chính là mới từ trong trứng bò đi ra, thì có không thua với nhân loại trưởng thành trí tuệ. Linh chủ cùng các cường giả vây bắt Di Chát, khen tặng được các loại vừa đúng. Tiểu gia hỏa đã ở Di Chát bảy mưu đặt kế dưới, biểu thị điều khiển vực sâu hỏa diễm năng lực. Này tự nhiên lại khơi dậy trận trận sợ hãi than. Kế tiếp, rất nhiều cùng Di Chát địa vị tương đương lĩnh chủ mà bắt đầu tìm kiếm các loại mượn cớ di cầu cùng Di Chát đơn độc ở chung, sau đó trịnh trọng địa đưa ra đám hỏi kiến nghị, đối tượng tự nhiên là cái này vừa sinh ra một ngày đêm tiểu gia hỏa. Còn nhà trai, Di Chát có thể tại bọn họ trong tộc tùy ý chỉ định. Trừ lần đó ra, dựa theo lệ cũ, những này quyền khuynh một phương đại lĩnh chủ môn cũng hứa hẹn các loại chỗ tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, Di Chát tươi cười rạng rỡ, đối những này đại lĩnh chủ môn quan cảm nhất thời được rồi không ít. Này mới là chân chính khen tặng. Tiểu gia hỏa bị Di Chát mệnh danh là Phở Lở Ủ, tại phát âm gần thần ngữ vừa vi khống hỏa người. Di Chát đem nhỏ phù lôi nhi giao cho thị nữ mang về ngủ sau, thì tiến nhập kế tiếp hoạch tâm khâu, cấu trang tuyên bố hội. Lúc này đã qua nửa đêm, thế nhưng tất cả mọi người hăng hái cao, không hề mệt mỏi. Hội trường cấp tốc bị bố trí đi ra, Di Chát đối này từ lâu cưới xe nhẹ đi đường quen, lên đài sau liền với một vài bức phóng đại thiết kế đồ tỉ mỉ giảng giải cùng biểu thị công năng. Khoảng chừng một giờ sau, mới đem mẹ tạ chồng chiến đấu bản 10 kiện bộ kiện nhất nhất giải thích hoàn tất. Di Chát hướng ma pháp hình ảnh trung chia làm hai phiến lưng giáp một chỉ, nói. Đây là phi hồng chi dực, cũng là mẹ tạ chồng cuối cùng nhất kiện sáo trang. Dưới đài một mảnh yên lặng, một chúng nổ lẹn các đại nhân vật đều kinh ngạc địa xem chứ ma pháp hình ảnh trung vậy sáu phiến mở rộng khai phi sắc quan dực. Ở đây đều là kiến thức rộng rãi người, Di Chát giảng giải đến nơi đây, bọn họ liền biết này xác thực là siêu việt ngũ giai cấu trang. Trước không không có cường đại. Cái này không chính thức cấu trang tuyên bố hội đã định trước đem tái nhập sử sách, mà bọn họ đều là chứng kiến lịch sử người. Không biết yên lặng bao lâu, một vị công tước mới khẽ thở dài một tiếng, nói, quả nhiên là thần trang. Từ giờ khắc này khởi, Di Chát thì siêu việt hiện tại cùng lịch sử trên rất nhiều thánh cấu trang sư, trở thành vị thứ nhất thần cấu trang sư. Di Chát vô vô tay, tắt đi ma pháp hình ảnh, sau đó lại thay một bức mới cấu trang, trịnh trọng điệu nói, ở chỗ này, ta đem biểu diễn một cái có lịch sử, rồi lại là hoàn toàn mới thanh cấu trang. Nó cường đại đã đạt được ngũ giai đỉnh phong, thậm chí tại rất nhiều trường hợp này, nó tác dụng sẽ siêu việt sở hữu thanh cấu trang. Duy nhất cực hạn, chính là đây là một cái pháp sư chuyên dụng cấu trang. Hội trường chung hai vị truyền kỳ pháp sư đột nhiên kích động đứng lên, bọn họ cho nhau nhìn liếc mắt, cùng lúc nghĩ tới một cái khả năng, một cái để cho bọn họ tìm đập thỉnh thịch khả năng. Di Chát ngừng lại một chút, đó nói, đây là sen lô gen điện hạ vĩ đại sáng tạo, chân chính ma động võ trang. Nó duy nhất công năng chính là đem ma lực chuyển hoán vi đấu khí, trong khoảng thời gian hơi có tổn hao, nhưng tuyệt đối có thể tiếp thu. Này phân ma động võ trang, có thể cung cấp chuyển kỳ cấp bậc đấu khí. Hay là có hắn sau, lớn nhất phiền não thì là chúng ta pháp sư cũng cần luyện luyện kiếm thuật. Di Chát khó có được địa nói câu chê cười, chính là lần này toàn trường đều không người cổ động. Không có tiếng cười phát sinh. Mọi người ánh mắt toàn bộ tập trung tại ma động võ trang trên, kích động địa thấp giọng thảo luận. Các pháp sư, cùng với có bạn thân là pháp sư tự nhiên là vui mừng khôn xiết, mà có pháp sư cửu nhân lại sắc mặt nghiêm túc. Không hề nghi ngờ, đây là một cái đủ để cải biến chiến pháp chức nghiệp cân đối cấu trang. Sau này truyền kỳ chiến sĩ gặp gỡ truyền kỳ pháp sư, rất khả năng căn bản là đánh không được. Di Chát bản thân chính là một cái phi thường tốt ví dụ. Hắn tính là không cần ma pháp, chỉ là cầm đao chém lung tung, cũng không vài người là đối thủ của hắn. Trước có thể vẫn còn hoài nghi, hiện tại mọi người rốt cục có thể xác định, Di Chát trước một chút quỷ dị chiến tích là như thế nào đạt được. Kịch liệt nghị luận chung, lập tức thì có người hỏi giới cách. Nỗ lèn tàng long hoa hổ, nắm trong tay tài nguyên mà không biết tên người không biết có bao nhiêu. Ma động võ trang cùng mẹ tạ chồng chiến đấu bản giới cách tất nhiên kinh khủng, nhưng này cũng phải nhìn là đối ai mà nói. Ngay cả Sen Lô Gen ngã xuống nhiều năm, cuối cùng đều còn lại 8 đỉnh cấp tế phẩm thân ra, đối với này chân chính đỉnh cấp nhà giàu có mà nói, mười mấy đỉnh cấp tế phẩm tối đa là thương thương gân cốt trình độ. Ma động võ trang thì không cần phải nói, mẹ tạ chồng chiến đấu bản bộ tại nhãn hiệu lâu đời truyền kỳ cường giả trên người, cũng rất có khả năng đem chiến lực đề thăng tới tiếp cận siêu cấp cường giả trình độ. Đây chính là dùng tiền đều mua không đến chiến lược ưu thế. Chương 120, nhân tử. Về cấu trang ngược lại, Di Chát sớm có nghị săn trong đầu. Hắn biểu thị bởi khả năng sản xuất hữu hạn, mẹ tạ chồng chiến đấu bản đem chỉ có thể đi qua tích phân hệ thống đổi. Mà ma động võ trang giới cách còn không có cuối cùng định, bất quá, có thể xác định chính là, nó cũng đem tại tích phân đổi hệ thống chung xuất hiện, đại khái tại 5.000 phân trên dưới. Còn không tham gia tích phân đổi người, cũng có thể đủ thu được ma động võ trang. Di Chát sẽ tại sắp tới mời dự họp một cái đấu giá hội, công khai bán đấu giá một bức ngũ giai ma động võ trang. Này hai đều là trọng bàng tin tức, rất nhiều lĩnh chủ lập tức thấp giọng phân phó bên người trợ thủ, để cho bọn họ lập tức nghĩ biện pháp lộng một bộ mới nhất tích phân đổi chế độ cùng vật phẩm danh sách đến. Chờ tiệc tối sau khi chấm dứt, bọn họ tốt hảo nghiên cứu một chút. Chỉ cần có thể thu được mẹ tạ chồng, dù cho này bộ hệ thống lại ngu ngốc, vậy cũng là có giá trị. Tiệc tối đến tận đây thuận lợi kết thúc. Một ít đại linh chủ đều muốn cùng Di Chát bí đàm một chút. Bởi nhân số thực sự nhiều lắm, Di Chát mỗi nhà cũng chỉ có thể an bài 20 phút thời gian, cho dù như vậy, chờ hắn cất bước cuối cùng một vị công tước thì, cũng đã sắc trời sáng lên. Lao quản gia thẳng chờ Di Chát rốt cục không tiếp, mới đệ trên một phần báo cáo. Đó là Kim Ti Lợi đưa tới báo cáo, nàng đã chiếm được Di Chát muốn phải biết rằng tất cả tin tức, đồng thời chuẩn bị đạp thịnh hội kết thúc thời gian. Di Chát trầm ngâm một chút, hỏi, khả khả tình sao? Lão quản gia nói, đã tỉnh, đang cùng hài tử cùng một chỗ. Của nàng tình huống phi thường tốt, hiện tại đã cùng như thường dưới tình huống không có gì khác nhau. Chỉ bất quá phở lở ủ tiểu thư tựa hồ đối của nàng cảm tình rất nhạt, thậm chí có chút chống cự của nàng ôm. Qua vài ngày ta muốn dẫn phở lở ủ đi lần pháp la, mấy ngày nay để lại nàng tùy tiện chơi đi. Được rồi, nàng muốn ăn nhiều ít đồ vật thì cho nhiều ít, không cần khống chế. Mặt khác, ta hiện tại mau chân đến xem này phạm nhân, ngươi đi đem khả khả cũng gọi tới. Sau một lát, Di Chát thì xuất hiện ở địa lao trong. Hắn mặt không chút thay đổi địa ngồi ở một trương sâu sắc ghế dựa lưng cao trên, nhìn trước mặt quỷ sát phạm nhân. Kim Ti Lợi đứng ở Di Chát bên người, thân thể còn xuống được lợi hại hơn. Nàng này không phải mệt mỏi, mà là nịnh nọt. Mỗi khi thấy Di Chát thì, nàng sẽ cười đến như chỉ thấy được đầu khớp xương láo cẩu. Thấy quỷ gối địa phạm nhân, mới vừa đạp vào cửa khả khả cực độ khiếp sợ, thất thanh đạo, thế nào? Thế nào sẽ là nàng? Cái này quỷ người. Chính là khả khả từ gia tộc bên trong đưa tới gần người thị nữ. Mấy ngày nay thị nữ thẳng không có xuất hiện, mà được thay thế bởi hai vị tuổi còn trẻ nữ pháp sư. Di Chát cho ra thuyết pháp là mấy ngày nay phi thường then chốt, phải do pháp sư ngày đêm chiếu khán. Đối Di Chát, khả khả tự nhiên là ôn thuần thuận theo. Chỉ là không nghĩ tới thị nữ cư nhiên là âm thầm bị nắm lên. Điện hạ, không có khả năng là nàng đi. Khả khả lại hỏi một câu. Di Chát nhữ không nói. Mà Kim Ti Lợi lại dùng cú đêm thanh âm nói, khả khả tiểu thư, ta tại phương diện này còn chưa từng có phạm sai lầm. Nàng có thể lừa dối ta, nhưng linh hồn của hắn khi không lừa được ta. Nghe được Kim Ti Lợi thanh âm, thị nữ đột nhiên kịch liệt run rẩy, hiển nhiên bị dọa đến phi thường lợi hại. Di Chát nhìn một chút khả khả, thở dài, nói, nàng là ngươi tìm tới đi. Tại đi qua một tháng, nàng dựa vào hướng ra phía ngoài bán đứng trong gia tộc tình báo, đã buôn bán lời 3.000 mai kim tệ. Khả khả nhất thời ngạc nhiên, nói, này, điều đó không có khả năng. 3.000 kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ, ngay cả chính cô ta, tại được bầu bạn chính thức địa vị sau, mỗi tháng thu nhập cũng bất quá mấy trăm kim tệ. Cái khác đồ vật, đều là Di Chát thêm vào dành cho. Khả khả cũng không đốc, bán tình báo có thể tới 3.000 kim tệ như vậy một bút cự khoản, có thể nghĩ nàng đều bán đứng cái dạng gì đó. Mà tình báo nơi phát ra, tự nhiên không cần phải nói, hơn phân nửa chính là khả khả chính mình. Khả khả tại rất nhiều lúc là bang trợ Di Chát sàng chọn chỉnh lý văn kiện, vị trí này trên, nàng làm không được bất luận cái gì quyết định, thế nhưng lại có thể thấy Di Chát đại đa số quyết định. Nàng cùng cái này thị nữ ở chung rất khá, tại tùy ý nói chuyện phiếm chung bất chi bất giác đã nói rất nhiều không nên nói gì đó. Ta, xin lỗi. Khả khả thực sự không biết nên nói cái gì. Kim Ti Lợi hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, hỏi, điện hạ, này thu mua tình báo gia tộc muốn xử lý như thế nào? Còn có cái này nữ nhân đâu? Di Chát trầm ngâm một chút, nói, loại sự tình này tổng hội có, không cần phải quá có thật không. Nhưng cũng không có thể tùy ý bọn họ như vậy càn rỡ, phải để cho bọn họ thu liễm một điểm. Như vậy đi, Kim Ti Lợi, ngươi đem cùng nàng liên hệ vậy phân danh sách sàng chọn một chút, không phải đặc biệt trọng yếu người, thì để cho bọn họ tự nhiên tiêu thất đi. Còn cái này nữ nhân, giao cho ngươi. Kim Ti Lợi vươn ra màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm ăn được môi, âm cười nói, cảm ơn điện hạ. Đây là để ta vi ngài khăng khăng một mực một cái trọng yếu lý do. Vậy cái kia lý do đâu? Ngài cương đại, không cách nào chống cự cương đại. Nói lời này lúc, Kim Ti Lợi thanh âm đều đang run rẩy. Di Chát gật đầu, nói, xem ra ngươi có thể đủ cảm ứng được ta trong thân thể cái kia đồ vật. Như vậy cũng tốt, ta liền biết ngươi nghĩ muốn cái gì, làm cho tốt, ngươi sẽ nhận được muốn gì đó. Phi thường cảm tạ. Kim Ti Lợi hiện tại là tự đáy lòng địa cảm tạ. Lúc này tên kia thị nữ đã nghe minh bạch chính mình cuối cùng số phận, lập tức sợ đến ngây người. Lúc này nàng rốt cục lấy lại tinh thần, một chút nhảy dựng lên, thét to, điện hạ, không, không muốn như vậy. Tha ta đi, ngươi thế nào đánh ta đều, chính là đừng đem ta giao cho nàng. Khả khả tỉ tỉ, đám giúp ta, van cầu ngươi cứu cứu ta. Khả khả mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng cuối cùng thở dài, nhẹ giọng nói, xin lỗi, này. Chuyện này, ta cũng có sai, không giúp được ngươi. Toàn bộ do điện hạ quyết định. Thị nữ nhìn chằm chằm Khả Khả, đột nhiên bạo phát, lớn tiếng kêu lên, ta chỉ là cầm một chút tiền mà thôi, hơn nữa này cũng là ta nên cầm. Ngươi không giúp được ta. Cắt. Ngươi hiện tại cư nhiên nói như vậy. Vì đến nơi đây đến, ta lại nỗ lực nhiều ít, ngươi biết không? Của ngươi phụ thân, ca ca của ngươi đều ngủ qua ta. Hiện tại ngươi lại nói không giúp được ta. Thị nữ bỗng nhiên nhảy lên đánh về phía Khả Khả, chính là nàng lại đột nhiên từ giữa không trung ngã xuống. Sau đó thống khổ không ngớt địa cuộn cuộn, thê lương kêu khóc gâm hưởng triệt toàn bộ địa lao. Kim Ti Lợi nhìn thoáng qua Di Chát, giơ lên tay hướng thị nữ một chỉ, thị nữ thanh âm lập tức tiêu thất, chính là trên người nàng thống khổ lại chút nào không có giảm bớt. Khả khả nhìn Di Chát, tựa hồ muốn vi thị nữ cầu tình hình bên dưới, chính là lại thủy chung không dám mở miệng. Di Chát lại cầm lấy một phần văn kiện, nói, khả khả, ta vừa đưa cho ngươi phụ thân mở rộng lãnh địa. Tại mới lãnh địa bên trong thì liên tiếp xảy ra hai vụ đánh chết lĩnh dân đích sự kiện. Có người nói nguyên nhân là đối ca ca của ngươi bất kính, mặt khác còn có nhiều vụ kiểm tra làm khó dễ qua lại thương đội, cùng lân cận khu vực lĩnh chủ xung đột, chờ một chút sự tình. Mặt khác, ngươi vị kia phụ thân đại nhân còn dự định tại lãnh địa bên trong thiết lập trạm kiểm soát, hướng tới đến thương đội thu thuế. Nơi nào chính là có một cái thông hướng Hắc Mân Côi tòa thành chủ yếu đường, bọn họ là nghĩ ta cho tiền cùng lãnh địa quá ít. Cho nên dự định đem thu nhập từ thuế đến ta trên đầu tới sao? Này! Điều đó không có khả năng. Khả khả bỗng nhiên nghĩ toàn thân đều mất đi sức lực, hai chân mềm nhũn, thì ngồi xuống trên mặt đất. Di Chát thở dài, đem nàng phù tới rồi trên ghế dựa, nói, ngươi nói, loại sự tình này để ta làm sao bây giờ? Khả khả thấp giọng nức nở, nói không ra lời. Tại nàng xác định có mang thai sau, phụ thân, ca ca, cùng với một đống lớn đủ loại kiểu dáng thân thích đều tìm tới cửa. Đòi tiền muốn tước vị muốn lãnh địa. Đặc biệt này thân thích, có thật nhiều khả khả ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Của nàng ca ca đối Di Chát kỳ thực cũng hết sức bất mãn, bình thường nói khả khả đều phải sinh hài tử, Di Chát thế nào cũng có thể cho hắn cái bá tước đương đương, kết quả đến bây giờ chỉ là cho khả khả phụ thân một cái tước sĩ. Ở bên ngoài, của nàng ca ca mượn khả khả cùng Di Chát danh nghĩa cũng làm không ít chuyện. Khả khả thẳng lo lắng, việc này nếu như để Di Chát đã biết, còn không biết sẽ có nhiều hậu quả. Nhưng mà hiện tại Di Chát không chỉ đã biết, của nàng ca ca còn làm ra càng khác người chuyện, hắn đánh chết lĩnh dân, thì chỉ là vì bất kính. Lĩnh dân bất đồng với nô lệ, thông thường lĩnh chủ không có đầy đủ lý do, tuyệt không sẽ tùy ý xử tử lĩnh dân. Hơn nữa chính là khả khả phụ thân, cũng không phải hoàn toàn đứng một mình lĩnh chủ, không có trải qua thẩm lý và phán quyết, hắn căn bản không có xử tử lĩnh dân quyền lợi. Di Chát tại trong phòng đi qua đi lại, bên cạnh lao tổng quản cũng cúi đầu. Việc này lý nên là do hắn hội báo. Thế nhưng lại bị hắn nghĩ biện pháp cho đè ép xuống tới. Kết quả không nghĩ tới gặp phải đánh chết lĩnh dân cùng vơ vét tài sản thương đội đích sự kiện, nháo lớn sau, thì từ cái khác con đường chuyển tới Di Chát ở đây. Di Chát tròn đi hơn 10 vòng, chuyện này với hắn mà nói, có thể so với chinh phục chỉnh cái vị diện còn muốn vướng tay chân. hắn nhất cuối cùng hạ quyết tâm, nói, khả khả, bọn họ là nhà của ngươi người, ta còn là sẽ chiếu cố một chút. Như vậy đi, điều động ca ca của ngươi tiến nhập quân đội, đi đóng ở Lưu Kim Sơn Cốc. Còn của ngươi phụ thân, tước vị cùng lãnh địa vẫn còn bảo lưu, thế nhưng thu nhập từ thuế quyền nộp lên, sửa vi từ ta ở đây cấp pháp kinh phí phụ. Cứ như vậy đi, mặt khác, sau này có nữa cùng loại đích sự kiện, ta không hy vọng bọn hắn sẽ ở nửa đường trên bị giam dưới. Khả khả rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cái này xử phạt so với ứng với có kết quả thật sự là rộng thùng thình nhiều lắm. Lao quản gia đi tới, đem khả khả tống liêu đi ra ngoài. Chờ khả khả ly khai, Kim Ti Lợi mới ha ha cười nói, điện hạ, ngài vẫn còn quá nhân tử. Pháp La, sơ thủy chi địa, ở đây yên lặng cùng sự yên lặng đã bị đánh vỡ, một đội chiến sĩ chính hướng thọc sâu chỗ tiến vào. Ven đường dã man nhân bộ lạc không phải bị tiêu diệt, chính là bị bắt biên chinh phục, thiên vãng sơ thủy chi địa bên ngoài. Di chắc cũng không có phá hư vậy tọa lấy đi vị diện bổn nguyên lực lượng pháp trận, bởi vậy tổ nguyên bãi đất trên dã man nhân vẫn như cũ sẽ có vậy đạo vô hình xiềng xích. Di chắc đã thấy, giả như không có này đạo xiềng xích nói, dã man nhân sẽ rất dễ lên tới 13-14 cấp, này cho dù tại nổ lẻn đều có thể rốt cuộc cao dài chiến sĩ. Công phá tổ nguyên bãi đất sau, di chắc thì biến thành sở hữu dã man nhân địch nhân. Hắn cũng không muốn cho chính mình giữ tại địch nhân đột phá đẳng cấp hạn chế. Trên bầu trời, vài chỉ thật lớn phi phù đang ở chậm rãi di động, bọn hắn chuyên chở một chút vật tư, nhưng chủ yếu bốc xếp và vận chuyển vẫn còn nóng thợ. Sơ thủy chi địa ở chỗ sâu trong lòng đất không gian trùng, đã có trên trăm vị pháp sư ở chỗ này bận rộn. Bọn họ cần nghiên cứu phá giải ở đây thật lớn pháp trận. Nay không có thể như vậy nhất kiện công việc dễ dàng, dù sao cũng là vượt sâu đại lĩnh chủ tác phẩm. Bọn họ cái kia nhiệm vụ còn lại là cấu trúc phòng ngự phương tiện, trấn giữ vượt sâu thông đạo. Chương 121, ác ma đột kích. Ở dưới đất ở chỗ sâu trong cổ chiến trường trung, đã có hơn 1000 chỉ ong thợ tại bận rộn. Bọn hắn đem sông đổi dòng, rót vào đến một cái mới kiến xúc hồ nước trung. Nguyên bản gò núi trên, đang ở khởi công xây dựng một tòa quy mô khổng lồ tòa thành. Một con ong thợ vội vã bỏ qua vị diện thông đạo, hướng tòa thành chạy đi. Nhưng mà đúng lúc này, luôn luôn yên lặng vị diện thông đạo đột nhiên nổi lên một trận ba động, từ bên trong bỗng nhiên phun ra một cổ liệt diễm. Sau đó từ chuyện tống môn trong vươn ra một con thật lớn chân đen, bước ra, rơi xuống đất, trọng trọng giẫm nát ong thợ trên người, đem nghiền thành thịt vụn. Một con cao tới 4 mét ác ma từ vị diện chuyện tống môn trong đi ra, mọi nơi nhìn xung quanh chỉ chốc lát, sau đó thật sâu địa hít vào một hơi, dùng ác ma ngữ nói, thực sự là cái không sai chỗ, chính là quá lạnh điểm. Nô, quả nhiên không sai, đại linh chủ khí tức đã tiêu thất. Nó phát sinh một trận kinh hỉ rít gào, vừa định thăm dò một chút xung quanh hoàn cảnh, kết quả thì thấy phương xa vậy tọa chỉ kiến phân nửa tòa thành trung đột nhiên tuôn ra một đội nhân loại kỵ sĩ, dùng ngựa vọt qua đây. Đại ác ma nặng nề mà hừ một tiếng, nói, nhân loại nhỏ bé. Chính là hơn 10 người kỵ sĩ còn không đặt ở đại ác ma trong mắt, nó bước khai đi nhanh, đón đầu nhằm phía vậy đội kỵ sĩ. Song phương cách xa nhau còn có 100 mét thì, này kỵ sĩ trên người chợt bắn ra đấu khí quan mang, sau đó một chi phụ ra đấu khí đích trưởng màu thì cách không phong tới. Đại ác ma bỗng nhiên sinh ra một trận cực độ nguy hiểm cảm giác, điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức huy động hai tay miễn cưỡng chặn đầu ngực muốn hại. Oanh một tiếng, đệ nhất chi ném mâu oanh tại cánh tay hắn trên, bỗng nhiên nổ tung, hầu như đem đại ác ma cẳng tay mang đi phân nửa. Mặt khác vài chi phụ ra phá giáp hiệu quả ném mâu lại thật sâu không có vào đại ác ma thân thể, có hai chi thậm chí trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Nay còn không là kết thúc, đến tiếp sau ném mâu nối góp tới. Đại ác ma phòng ngự trạng thái ở như vậy tập trung bắn trụ dưới, yếu đuối tựa như một mặt thấp kém tâm chán, trước mắt đã bị hoanh được phá thành mảnh nhỏ. Nay chỉ đại ác ma hiển nhiên không biết cái gì là cấu trang kỵ sĩ, cư nhiên dám đón đỡ hai tiểu đội cấu trang kỵ sĩ tập hỏa công kích, ngay cả truyền kỳ cường giả cũng ít có thể chính diện ngạnh đỉnh. Mà vực sâu đại ác ma tối đa cũng thì thiên vị thánh vực tiêu chuẩn, ngạnh kháng kết quả chính là bị nhất cử hoành sát. Đại ác ma còn không biết, khi hắn vừa từ truyền tống thông đạo đi ra, tùy tiện một cước dẫm lên chết vậy chỉ ong thợ lúc, cũng đã bị phân não cảm giác đến. Phân não lập tức thông chi ở đây thủ vệ bộ đội, trước tiên điều động hai đội cấu trang kỵ sĩ, phía trước tiêu diệt khóa giới mà đến địch nhân. Cấu trang các kỵ sĩ trình hình quạt tản ra, chậm rãi vây quanh đi tới. Đại ác ma xưa nay giảo hoạt mà lại sinh mệnh lực mạnh mẽ, phải cẩn thận. Một gã cấu trang kỵ sĩ dùng kỵ thương thử chạc chạc đại ác ma tàn khu, mang theo đấu khí đích mũi thương thống mấy người, cái, qua lại sau, phát hiện xác thực chết thấu sau, mới phát ra an toàn tín hiệu. Vài tên pháp sư lập tức quất ngựa mà đến, xuống tới tỉ mỉ kiểm tra đại ác ma thi thể. Này vài tên pháp sư hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, hơn nữa sẽ bị phái đến nơi đây tới, đều là đối với ác ma học hệ có thâm nhập nghiên cứu. Sau một lát, một gã pháp sư đã nói, là chỉ đại ác ma, hơn nữa tương đối thành thục, thói quen tính dựa vào thân thể chiến đấu. Nhưng xem ra này chi hệ thống ác ma trang bị rất kém cỏi. Khắc danh pháp sư đang ở ra sức xé ra ác ma đầu, từ bên trong móc ra một cái nóng rực tinh thể, nắm ở trong tay cảm giác một chút, nói, rất không xong, thoạt nhìn nó đã đem ở đây tin tức chuyển quay lại vực sâu. Ta nghĩ dùng không được bao lâu, chúng ta sẽ đối mặt đến từ vực sâu đại quân. Đây là đại sự, về trước báo cho mặt trên đi. Còn vực sâu đại quân, ta đổ nghĩ không cần phải lo lắng. Muốn kiếm tích phân nhiều người, bọn họ đại khái chỉ sầu ác ma thiếu nhiều. Đáng tiếc chúng ta làm trong tộc người, trái lại không thể được tích phân. Này nhưng không nhất định, nghe nói điện hạ đã lo lắng tại ạ chỉ mòn trong tộc cũng thực hành tích phân đổi chế độ. Chúng ta thông thường tiền lương, sẽ có một bộ phận dùng tích phân đến cho vay. Này nhưng thật không sai. Vài tên pháp sư một bên nói chuyện thiếm, một bên hoàn thành đối đại ác ma ngay tại chỗ kiểm tra. Bọn họ lập tức để cấu trang các kỵ sĩ đem đại ác ma thi thể dơ lên trở về thành bảo. Cùng cự long như nhau, ác ma cũng tương đương với một tòa di động bảo khố, phẩm giai cao ác ma hầu như toàn thân trên dưới đều là giá trị xa xỉ ma pháp tài liệu. Cho nên này cụ đại ác ma thi thể tuy rằng bị hoanh được hết sức sức mẻ, cũng không có thể lãng phí. Vài tên thánh vực cường giả sau đó vội vã tới rồi, đi vào vị diện thông đạo, thình lình phát hiện vực sâu vậy đầu đã có không ít đại ác ma xuất hiện, mà càng nhiều ác ma đang ở tập kết. Một chi ác ma đại quân đã có hình thức ban đầu. Nay vài tên thánh vực cường giả tiện tay chém giết mấy người, cái, phát đi lên ác ma, thì lui về vị diện trong thông đạo. Di chắc biết ác ma sớm muộn sẽ phát hiện vực sâu đại lĩnh chủ đã chết trận, sau đó đại lượng dũng mãnh vào sơ thủy chi địa. Cho nên hắn đã bắt tay vào làm tại cổ trên chiến trường bố trí tòa thành yếu tắc, an bài binh lực. Mà tòa thành phòng ngự hệ thống, còn lại là dĩ hội tụ vị diện bổn nguyên lực lượng làm động lực, có thể nói năng lượng vô cùng vô tận. Hiện tại tòa thành tu kiến chỉ hoàn thành phân nửa. Chủ thể công trình cũng không phức tạp, thế nhưng cái này tòa thành hạch tâm cùng loại với pháp sư tháp, chủ yếu tiêu hao thời gian chính là các loại đại hình phòng ngự cùng công kích ma pháp trận thiết trí. Rất nhanh, sơ thủy chi địa xuất hiện ác ma, thông đạo một chỗ khác ác ma quân đội bắt đầu tập kết tin tức để lại tới rồi Di Chát trên bàn. Mang đi này phân báo cáo thì, Di Chát hơi không thể quan sát địa như mày, ác ma xuất hiện được so với hắn dự đoán phải nhanh nhiều lắm. Này không có thể như vậy cái gì tin tức tốt. Hơn nữa từ tình báo trên vậy chi ác ma quân đội quy mô đến xem, bên trong rất khả năng bao quát một con tiểu lĩnh chủ cấp bậc ác ma. Di Chát hiện tại cần muốn cường hóa sơ thủy chi địa phòng ngự hệ thống. Hắn làm chuyện thứ nhất rất đơn giản, nhưng là nhất hữu hiệu, công khai tuyên bố mở trận thứ 2 tích phân chiến khu, khu vực chính là sơ thủy chi địa cổ chiến trường, mục tiêu là cùng vực sâu ác ma chiến đấu. Tin tức này vừa ra, rất nhiều cường giả lại sôi trào. Bọn họ chung có chút là kỹ năng chịu đến cự long chủng tộc khắc chế, có chút còn lại là am hiểu đối phó ác ma. Mà cao hứng nhất không thể nghi ngờ là chiếm đại đa số phổ thông thánh vực các cường giả. Ác ma bất đồng với cự long, bọn hắn bình quân đơn thể thực lực muốn xa thấp hơn cự long. Phổ thông thánh vực môn tại cùng cự long chiến đấu thì tác dụng không lớn, chí ít nếu như thiên vị thánh vực mới có thể chính diện khiên chế trụ cự long, sau đó những này phổ thông thánh vực lại một ủng mà lên, từ phía bên sườn phía sau hạ thủ thống kích. Nhưng thị đối phó ác ma thì không giống với, một gã thánh vực có thể miễn cưỡng chống đỡ được một đầu đại ác ma, này phổ thông ác ma cùng tiểu ác ma càng có thể đảo qua một mảnh. Nghe nói ạ chỉ mòn lại mở ra một đại đội thông vực sâu tích phân chiến trường, bọn họ tự nhiên hưng phấn không ngớt, xoa tay địa dự định làm lớn một hồi. Mới tăng một chỗ tích phân chiến trường, cũng không phải trên mặt ngoài như vậy bình thường. Vì tiêu hao bay nhanh tăng tích phân, Di Chát phải đại quy mô khuếch trương nơi sản sinh. Để đem rộng lượng cự long cùng ác ma tài liệu chuyển hóa thành vật tư, tế phẩm cùng trang bị, cấu trang. Mà hiện tại Thâm Lam cùng với Pháp La chờ thứ cấp vị diện trung, khoảng chừng có gần nghìn danh pháp sư tại VG chat hiệu lực. Nhưng này chỉ là khó khăn lắm ứng phó được cự long vị diện chiến tranh mà thôi. Cho nên Di Chát quyết định, lần thứ 2 đề cao sở hữu pháp sư, công tượng cùng luyện kim sư môn đãi ngộ, đem bọn họ trả thù lao trực tiếp tăng trưởng bá thành. Cái này đãi ngộ đã để vi ạ chỉ mòn công tác các pháp sư thu nhập so với tại cái khác nhà giàu có đồng liêu môn cao hơn phân nửa, vì vậy lực hấp dẫn chợt tăng. Tin tức vừa tại Thâm Lam truyền đi, cùng ngày thì có 50 hơn pháp sư báo danh chuẩn bị vi ạ chỉ mòn hiệu lực. Này nhân lực tăng trưởng xu thế mới để Di Chát an tâm xuống tới. Mà theo tin tức này ở trên đại lục huyết tán đi ra ngoài, có thể muốn gặp, rất nhanh sẽ có càng nhiều pháp sư nguyện ý vi Di Chát hiệu lực. Cùng lúc, Di Chát cũng lại một lần nữa mở rộng chính mình vũ khí xưởng quy mô, chuẩn bị trực tiếp đem năng lực sản xuất mở rộng gấp đôi. Hiện tại, Di Chát đã không thế nào quan tâm chính mình một chút cấp thấp cấu trang sản phẩm kỹ thuật bị học trộm, có thể dùng xưởng nhưng chiêu mộ phạm vi cũng tương ứng mở rộng, khó khăn lắm có thể ứng phó nhu cầu. An bài xong mở rộng kế hoạch, Di Chát thì mang cho vài tên tùy tùng, truyền tống tới rồi nghìn năm đế quốc đế đô, chuẩn bị hiến tế. Tại tự thân tài liệu xử lý cùng trang bị năng lực sản xuất theo không kịp lúc, từ hiến tế trung thu được trang bị chính là đối đổi kế hoạch tốt bổ sung. Hơn nữa lúc này đây hiến tế, Di Chát mục đích cũng không phải như vậy đơn thuần, hắn có khác tìm cách. Thổ môn thân vương như trước phái Mai Khắc Tư tiếp đãi Di Chát, đồng thời cùng đi Di Chát đi trước Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế. Đường Di Chát đi vào Long Điện thì, vài tên đại thần quan tức khắc tràn ngập nhiệt tình địa đón đi lên, đem Di Chát bao quanh vây quanh. Di Chát nhớ tới Vô Diện nói, lập tức ha ha cười, thì đưa tay chỉ một cái nhất tuổi còn trẻ mạo Mỹ đại thần quan, xác nhận do nàng làm chính mình hiến tế người chủ trì, sau đó hỏi, Long Điện điện chủ đâu? Thế nào không ra thấy ta? Những này thần quan sắc mặt nhất thời có vẻ có chút xấu hổ. Long Điện điện chủ hòa thủ tịch đại thần quan hệ không phải cạn, thủ tịch đại thần quan tương đương với bị Di Chát trục xuất ra Vĩnh Hằng Long Điện, chủ trì Long Điện điện chủ thế nào khả năng cho Di Chát hòa nhã sắc xem. Nếu như không phải nàng phỏng trừng chính mình cũng cầm Di Chát không biện pháp gì, sợ rằng sáng sớm thì lợi dụng Vĩnh Hằng Long Điện lực lượng trực tiếp đem Di Chát cho xóa bỏ. Không thể tránh được dưới, nàng cũng chỉ có thể tránh mà không thấy, không nghĩ tới Di Chát cư nhiên còn đĩnh nhớ đến nàng, chỉ tên đạo họ địa muốn nàng đi ra. Nay sợ rằng không ngừng là khuyết thiếu lễ nghi đơn giản như vậy, mà là phía sau có khác mục đích. Di Chát lần trước trục xuất thủ tịch đại thần quan hành vi, lần đầu tiên để những này đại thần quan môn minh bạch cái gì là quyền hạn đẳng cấp. Di Chát quyền hạn xa xa cao hơn các nàng những này phổ thông đại thần quan, cho nên hắn tại Vĩnh Hằng Long Điện trung hầu như có thể muốn làm gì thì làm, mặc dù là trục xuất thần chức giả loại này hành vi cũng đồng dạng chiếm được Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long tán thành. Đương nhiên, Di Chát cũng đồng dạng nỗ lực đại giới. Sử dụng quyền hạn năng lực phải nỗ lực tương ứng đại giới, tại điểm này trên lão Long vĩnh viễn là nhất công chính vô tư. Di Chát tiêu tan rất đối thủ nhiều ít thần ân, chính mình sẽ cùng dạng cần nỗ lực nhiều ít thần ân. Còn song phương tiêu thất thần ân đi nơi nào, vấn đề này lại là lại bình thường bất quá, tự nhiên là bị Vĩnh Hằng cùng thời gian chi Long bồi thường thu. Cho nên tại nơi trận xung đột chung, lão Long mới là lớn nhất người thắng. Tòng quyền hạn đẳng cấp đi lên nói, đại thần quan môn đây đó kém cũng không đại, ai đều không làm gì được ai. Ngay cả điện chủ hòa thủ tịch đại thần quan cũng là như vậy. Các nàng trong lúc đó phân chia cao thấp mạnh yếu, chủ yếu là xem thần lực đẳng cấp cùng thần ân tích lũy, mặt khác còn lại là chính trị trên nhân tố. Cho nên Long Điện cái gọi là điện chủ hòa những này đại thần quan trong lúc đó khác nhau, đơn giản một cái là 21 cấp, một cái là 18 cấp mà thôi. Thấy những này thần quan môn một mảnh trầm mặc, Di Chát cười lạnh một tiếng, lại hỏi, điện chủ đâu, lẽ nào nàng cho rằng trốn cả đời có thể không ra sao? Chương 122 Thế giới của Tây Pháp. Điện chủ, đang ở tu luyện một môn bí pháp, có chút không quá phương tiện. Một gã đại thần quan vội vã mở miệng muốn hòa giải. Tu luyện bí pháp. Di Chát ha ha cười, đối tên này đại thần quan nói, các ngươi ở chỗ này chỉ cần đứng trên đài, bãi cái tư thế là có thể được thần ân, thời gian thần ân thì là các ngươi tất cả, còn cần tu luyện cái gì bí pháp, thật cho rằng chính mình trở thành thần quyến giả sao. Tính là Lưu Sa cùng Phạm Lâm đều mất, vậy cũng không đến lượt nàng A. Tên này đại thần quan vẻ mặt xấu hổ, còn muốn nói gì, nhưng Di Chát phất tay ngừng nàng, nhàn nhạt điệu nói, đã nàng như thế không để cho ta mặt mũi, ta đây cũng tựa hồ không cần phải khách khí. Tại Di Chát đỉnh đầu lại hiện ra một cái kim sắc đồng hồ cát, cùng lần trước so sánh với, bởi lại tiến hành rồi đại lượng hiến tế, đồng hồ cát trên kim sắc hoa văn trái lại có vẻ càng nhiều càng mật, hoàn toàn không có thấy tổn thất thần ân vết tích. Đủ để đem một gã đại thần quan đẳng cấp xóa sạch thần ân, tại Di Chát trên người bất quá là nhỏ tiểu nhân một mảnh đồ án. Đồng hồ cắt thời gian trên đột nhiên có một đạo kim sắc hoa văn tiêu thất, hóa thành mấy đạo thời gian quang mang, xông lên Long Điện điện đỉnh, hối nhập đến vậy phiến vô cùng vô tận thời gian chi trong biển. Tại giờ khắc này, Long Điện mơ hồ chấn giật mình. Tại Long Điện ở chỗ sâu trong, vang lên một tiếng thét kinh hãi. Sau đó chúng thần quan thì thấy Di Chát đồng hồ cắt thời gian trên văn lộ rõ ràng mất đi lưỡng đạo, tùy theo kinh hô thì biến thành kêu thảm thiết. Trong hư không đột nhiên hiện lên một mảnh hình cầu hình cung kim sắc quang nhận, ngang đảo qua, đem Di Chát liên tiếp Long Điện thời gian quang mang toàn bộ cắt đoạn. Nay chỉ là tạm thời giảm bớt nguy cơ cử động, Di Chát cười lạnh đứng ở nơi đó, đồng hồ cắt thời gian chậm rãi xoay tròn. Hắn tuy rằng rốt cuộc ngừng tay, chính là đại thần quan môn lại chỉ cảm thấy đến càng thêm trầm trọng áp lực, bởi vì các nàng đều nghe ra vậy thanh kinh hô thuộc về người nào. Một lát sau, một đạo thân ảnh vội vàng chạy tới, thẳng vọt tới Di Chát trước mặt. Đây là một cái vóc người vô cùng tốt tuổi trẻ nữ nhân, mặt mày chung tất cả đều là trời sinh ngạo mạn. Nhưng giờ này khắc này phẫn nộ lại đem nàng tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt cho phá hủy. Trên người nàng là quần áo hoa lệ trang nhã thần bảo, nhưng mà lại nơi trốn tổn hại, rách mướp. Mặt trên rất nhiều công năng cường đại ma pháp truy trang sức lúc này đều lờ mờ không ánh sáng, hiển nhiên đã tổn hại. Di Chắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long Đại Thần Quan Môn mỗi người bên ngoài đều rất tuổi còn trẻ, thời gian đối với các nàng mà nói hoàn toàn mất đi ý nghĩa, thân thể cùng dung mạo có thể vĩnh viễn bảo trì tại nhất tuổi còn trẻ trạng thái. Bất quá vị này điện chủ, chứ danh Tây Pháp, niên kỷ đổ xác thực không lớn. Nàng coi như là trước đây tiếng tăm lừng lẫy một vị thiên tài, chiếm được Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long rất nhiều quan tâm, cho nên mới có thể tuổi còn trẻ thì vượt qua truyền kỳ đại quan, cũng có thể chấp trưởng Vĩnh Hằng Long Điện. Di Chắt, ngươi quá làm càn, ở đây chính là Vĩnh Hằng Long Điện. Tây Pháp cả giận nói. Mà Di Chắt lại đối của nàng phẫn nộ không cho là đúng, nhàn nhạt điệu nói, ngươi cũng biết đây là Vĩnh Hằng Long Điện, vậy phải biết, ở chỗ này, ta sợ làm bất luận cái gì sự cũng không phải làm càn, chí ít đối với ngươi là như vậy. Tây Pháp đột nhiên cả kinh, sắc mặt trở nên ngưng trọng đứng lên. Nàng hai mắt híp lại, tàn bạo điệu nhìn chằm chằm Di Chắt, tựa hồ muốn xem thấu hắn linh hồn. Di Chắt trải qua vô số sinh tử đại chiến, như vậy ánh mắt rằng co đương nhiên ảnh hưởng hắn không được. Hắn toàn bộ vô tình thản nhiên đứng, ánh mắt không kiêng nể gì cả địa tại Tây Pháp trên người chạy. Vị này chứ danh thần quan vóc người vô cùng tốt, tổn hại thần bào dưới lộ ra mảng lớn tuyết trắng trắng mịn da thịt. Hơn nữa bởi nàng bị tức được thân thể hơi rung động, những này da thịt trên cũng nổi lên nhạt được khó có thể cảm thấy mơ hồ ba động, toát ra cực hạn mê hoặc. Cảm thấy được Di Chắt ánh mắt, Tây Pháp sắc mặt phát lạnh, nhưng thần kỳ địa không có lựa chọn tại chỗ bạo phát, mà là hướng trên dưới hoành liếc mắt, lạnh lùng điệu nói, các ngươi lui xuống đi. Thần điện các kỵ sĩ y thì theo mệnh lệnh rời khỏi đại điện. Tây Pháp cũng hướng đại thần quan môn hoành liếc mắt, nói, các ngươi cũng nên làm gì thì làm gì đi thôi. Mấy vị đại thần quan tuy rằng không phải rất tình nguyện, nhưng bách với Tây Pháp thường ngày uy nghiêm, sôi nổi lui ra. Chỉ có Di Chắt lúc trước chỉ định vị kia thần quan do dự một chút, kiên trì đứng ở tại chỗ. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần chính mình vừa đi, Di Chắt lần này hiến tế thì có khả năng thay đổi người. Chủ trì Di Chắt một lần hiến tế, đoạt được thần ân có thể là qua lại mấy năm tổng. Như vậy khổng lồ thần ân, nàng thà rằng đắc tội Tây Pháp, cũng tuyệt không muốn buông tha. Tây Pháp hướng vị này thần quan nhìn thoáng qua, lạnh lùng điệu nói, hảo, người tốt. Nàng lập tức nhìn phía Di Chắt, đuôi lông mày giơ lên, dĩ mang theo một điểm khiêu khích thần tình nói, chúng ta đây đi ra ta tư nhân thần điện chung đi nói chuyện đi, thế nào, dám đi sao? Chỉ cần tại Vĩnh Hằng Long Điện trong, sẽ không có ta không dám đi chỗ đi. Di Chắt mỉm cười nói. Hắn tiện tay tại tuyển định thần quan khuôn mặt nhỏ nhắn trên vỗ vỗ, nói, ở chỗ này chờ ta. Tên kia thần quan còn lại là vẻ mặt mừng rỡ, nàng biết chính mình thành công. Tây Pháp hừ một tiếng, ngẩng đầu đi trước, dáng người dáng đi chúng có vẻ nói không nên lời cao ngạo lạnh bớt. Nàng một đường dẫn Di Chắt về phía trước, sau đó xung quanh đột nhiên quang ảnh biến ảo, Di Chắt đã bị nàng kéo vào chính mình tư trúc thần điện. Nơi này là một mảnh phi thường trống trải không gian, xanh thẳm trên bầu trời treo lơ lửng một viên thật lớn đồng hồ cắt thời gian, không ngừng đem kim sắc quang mang đầu hướng mặt đất. Tại đây phiến thiên địa trung, nó chính là mặt trời. Di Chắt dưới chân là mềm mại như thảm bàn bãi cỏ, cách đó không xa cư nhiên có vô tận hải dương, một sóng sóng hải triều nảy lên bãi cát, xúc nhu hòa tinh mịn thời xa. Bãi cỏ trung ương, có một tòa nho nhỏ rừng rậm, xung xuê cành lá trung lộ ra một tòa phòng nhỏ góc mái hiên. Nơi nào hẳn là chính là Tây Pháp nơi ở. Đây là một cái phi thường mỹ lệ thế giới, Di Chắt đi hai bước, trước mắt cảnh trí biến đổi, phát hiện bãi cỏ nguyên lai là tại một tòa trên đảo nhỏ, xung quanh đều là vừa nhìn vô tận biển. Cho dù cách cạnh biển có điểm cự ly, đều có thể rõ ràng thấy xanh thẳm tinh thuần trong nước bơi nước cờ lượng rất nhiều màu sắc tiên diễm bầy cá, rất nhiều cá ngay cả Di Chắt cũng gọi không ra tên. Xem ra Tây Pháp đối cái này nhỏ nhỏ thế giới kinh doanh phi thường dụng tâm. Di Chắt mỉm cười. Trong lòng dĩ nhiên đối của nàng tính cách có chút lý giải. Hắn hướng nhà gỗ nhỏ phương hướng một chỉ, nói, chúng ta lẽ nào thì đứng ở chỗ này làm sao? Vẫn còn tới đó nhìn đi, ta đối với ngươi trụ chỗ rất cảm thấy hứng thú. Tây Pháp vốn có miễn cưỡng bảo trì lạnh buốt khuôn mặt nhỏ nhắn trên tức giận tái khởi, quát to, không được. Ngươi không có cách nào cự tuyệt, đừng quên, ở đây chính là Vĩnh Hằng Long Điện. Tại Long Điện trong, chỉ có tại Lao Long trước mặt quyền hạn mới là chân chính hữu dụng gì đó. Nói. Di Chắt đưa tay trên bầu trời đồng hồ cắt thời gian một chỉ, nguyên bản chậm rãi xoay chuyển đồng hồ cắt đột nhiên tĩnh, toàn bộ thế giới đã ở giờ khắc này dừng hình ảnh. Trên biển cuộn sóng toàn bộ tiêu thất, cá lại như ngây người như nhau đồng bình ở trong nước, động cũng không động. Thời gian như trước tại vận chuyển, chỉ bất quá khu xử thế giới này tuần hoàn vận hành lực lượng bị dừng lại giữa chừng. Thế nào, không mang ta đi của ngươi nơi ở nhìn sao? Di Chắt mỉm cười nói. Tây Pháp cắn môi dưới, thần sắc phức tạp. Rốt cục trước hướng nhà gỗ nhỏ đi đến. Di Chắt lộ ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười, cũng tùy theo đi. Tây Pháp thông minh, cao ngạo, thực lực cao tuyệt, nhưng cùng lúc cũng rất có thể khống chế chính mình. Di Chắt thích nhất chính là loại này đối thủ, bởi vì các nàng tại cân nhắc lợi hại sau sẽ làm ra lý tính phán đoán, cái gọi là lý tính, kỳ thực chính là thỏa hiệp. Giả như Tây Pháp thực sự là cái loại này có thể không tiếc tất cả người, Di Chắt trái lại muốn thận trọng. Thủ tịch đại thần quan chính là người như thế, nàng ý chí kiên định, thái độ cực kỳ cường ngạnh, căn bản sẽ không đối Di Chắt thỏa hiệp, cho nên Di Chắt cũng tuyệt không khách sáo, trực tiếp đem nàng thần ân tức đến linh, lại trục xuất ra Vĩnh Hằng Long Điện, triệt để bị mất nàng suốt đời tiền đồ. Nhà gỗ nhỏ không lớn, nhưng bố trí được trang nhã tinh xảo, bên trong mỗi một kiện bài biện đều rất dụng tâm chú ý, bất luận cái gì chi tiết đều hoàn mỹ không sức mẻ. Ngồi ở phòng nhỏ chung, nhìn không thấy cái gì xa xỉ phù hoa trang sức, lại tự nhiên mà vậy địa để người cảm giác được rất thoải mái. Xem đến nơi đây, Di Chắt trong lòng đối Tây Pháp đánh giá lặng yên trên một cái bậc thang. Phòng nhỏ tổng cộng chỉ có 3-4 người gian phòng, một gian phòng ngủ, một gian thư phòng, một gian nhỏ phòng khách cùng chủ phòng, sau đó sẽ không có. Tại đây tọa tư trúc trong thần điện, nếu như Tây Pháp nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể tu kiến khởi một tòa rộng rãi sán lạn cung điện, thế nhưng nàng lại chỉ xây dựng như vậy một gian nhà gỗ nhỏ. Di Chắt từng gian phòng đều đi qua, xem qua, có lúc còn có thể cầm lấy một chút vật kỷ niệm ngắm nghĩa một hồi. Tây Pháp khuôn mặt nhỏ nhắn trên tất cả đều là mất tự nhiên, thậm chí còn có chút khẩn trương. Di Chắt như vậy tham quan, sẽ cùng với tại nhìn trộm của nàng nội tâm thế giới, tự nhiên để nàng cảm giác được cực độ không thích ứng. Chính là Tây Pháp lại không có cách nào, tại Di Chắt cực độ cường thế trước mặt, nàng phát hiện chính mình yếu đuối. Trừ phi nàng nguyện ý như thủ tịch đại thần quan như vậy bị mất suốt đời, trục xuất ra Long Điện, bằng không nói cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Di Chắt sớm đã biểu diễn chính mình cường đại cùng nhiều đến không thể tưởng tượng nổi thần ân, vừa ngắn giao thủ Di Chắt chiếm hết thượng phong, cướp đoạt Long Điện đại bộ phận quyền khống chế, đem nàng oanh kích được hết sức chật vật. Gần vài cái vãng lai oanh kích, Tây Pháp thì tổn thất đại lượng thần ân, để nàng tại cực độ thương tiếc chi hơn, cũng lặng yên sản sinh thật sâu kinh khủng. Nàng biết rõ Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long quy tắc, Di Chắt oanh rất nàng nhiều ít thần ân, chính mình cũng muốn nỗ lực nhiều ít thần ân. Thế nhưng tại oanh kích thì, Di Chắt thì như thần ân có nhiều dùng không xong, mỗi một rưỡi oanh kích thời gian lực đều như chiều dâng sóng giữ bàn vào tới, mai một của nàng đại lượng thời gian thần ân. Nếu không nàng nhịn đau tiền trả đại lượng thần ân, mạnh mẽ chặt đứt Di Chắt đối Vĩnh Hằng Long Điện không chế, sợ rằng hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Cứ như vậy đánh một trận, nàng tại đi qua 10 năm chung toàn bộ tích lũy đã hóa thành hư ảo. Tây Pháp tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nàng xác thực là sợ, nàng không nỡ tiền đồ sán lạn tiền đồ, cũng không nỡ Long Điện điện chủ địa vị cùng vinh quang. Là trọng yếu hơn là, đối nàng mà nói mất đi những này nguyên nhân sẽ rất buồn cười, thì vì cùng Di Chắt trong lúc đó không thoải mái sao. Nói tới cùng, nàng cùng Di Chắt trong lúc đó cũng không có trực tiếp thù hận, mà không giống thủ tịch đại thần quan như vậy phía sau có khổng lồ lợi ích của gia tộc, đồng thời cùng Di Chắt có rất khó điều hòa xung đột. Tây Pháp cùng thủ tịch đại thần quan hệ xác thực rất tốt, nhưng tuyệt đối không có hảo đến có thể vì nàng nỗ lực tất cả bước. Di Chắt lại trực tiếp ngồi vào Tây Pháp trên giường, đảo khách thành chủ địa nói, ngồi đi, ở đây không sai, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Tây Pháp trong mắt lại hiện lên tức giận, nhưng lập tức tiết khí, thở dài một tiếng, kéo qua phía trước cửa sổ cái ghế ngồi xuống, nhận mệnh dường như nhìn Di Chắt. Chương 123, bí mật của thần quyến giả. Di Chắt nói, đầu tiên chúng ta tiên đến xem đây đó tình cảnh đi. Ngươi cũng thấy đấy, tại Vĩnh Hằng Long Điện bên trong bất luận cái gì chỗ, bao quát của ngươi tư trúc thần điện trong vòng, ta quyền hạn đều xa cao hơn ngươi. Mặt khác, ta sở chính mình có thần ân số lượng ngươi cũng thấy đấy, nếu như cảm thụ được không phải rất rõ ràng nói, vậy không quan hệ, ta có thể cho ngươi nhìn nữa tỉ mỉ chút. Nói, Di Chắt thì vươn tay, lòng bàn tay tăng lên hiện vậy khỏa hoa lệ được có chút quá mức đồng hồ cắt thời gian. Tận mắt đến này khỏa đồng hồ cắt thì, mặc dù có điều mong muốn, nhưng Tây Pháp vẫn cứ bị khiếp sợ được mở to hai mắt nhìn. Như vậy hoa lệ đồng hồ cắt thời gian, nàng thậm chí cho tới bây giờ cũng không có tưởng tượng qua. Nàng căn bản không cần đi tỉ mỉ đếm này hoa văn có bao nhiêu, chỉ cần nhìn một cái có thể đã biết. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long tại phương diện này quy tắc tức bình thường lại khuôn sáo cũ, thần ân càng nhiều, đồng hồ cắt thời gian lại càng là hoa lệ. Đây là một cái tục được không thể lại tục đặt ra, nhưng là dị thường hữu hiệu. Di Chắt này khỏa đồng hồ cắt thời gian đã hoa lệ đến giống bao trên một tầng vàng, cho dù là thị giác trên lực đánh vào, cũng là không thể bị được. Tây Pháp không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, chính mình có như vậy một viên đồng hồ cắt thời gian, Di Chắt đến tột cùng hiến tế nhiều ít đồ vật. 10 đỉnh cấp tế phẩm, vẫn còn 20 cái. Di Chắt mỉm cười nói, ngươi cũng thấy đấy, ta thần ân tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng muốn đem ngươi, cùng với bên ngoài đám kia đại thần quan môn hết thảy trục xuất đi ra ngoài vẫn còn có thể. Nếu như chỉ nhằm vào ngươi một người nói, lớn như vậy khái cũng có thể đủ đem ngươi đuổi ra đi 7 lần 8 lần. Tây Pháp sắc mặt có chút tái nhợt, trực tiếp nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Phải nói, là ngươi có thể cho ta cái gì? Chúng ta lúc trước đã có không thoải mái bắt đầu, muốn đem cái này ký ức mạt tiêu tan, sợ rằng cũng không phải nhất kiện dễ chuyện. Mặt khác, ta nghĩ ngươi thân là Long Điện Điện Chủ, kiến thức hẳn là so với kia chút thần quan môn càng thêm uyên bác một chút, rõ ràng các ngươi chân chính thân phận địa vị là cái gì. Di Chát lộ ra một cái giọng địa mai lại mang theo một tia Tây Pháp không cách nào xem hiểu tâm tình dáng tươi cười, kế tục nói, tại nơi đầu lão Long trước mặt, các ngươi những người này không có một là không thể thay thế. Có thể các ngươi đều có không sai thiên phú, chính là nó khẳng dùng các ngươi, cũng không là bởi vì các ngươi thiên phú, mà chỉ là bởi vì các ngươi đạt được nó tiêu chuẩn. Đạt tiêu chuẩn thì đủ, cao tới đâu thiên phú đều không có ý nghĩa. Lão Long sở dĩ cần thần quan, thánh nữ và vân vân, chỉ bất quá là bởi vì cần một chút đẹp bài biện, đến biểu hiện hắn địa vị mà thôi. Ta có nói sai sao? Tây Pháp sắc mặt càng thêm tái nhợt, nay kỳ thực cũng là nàng sở hoài nghi qua, chỉ bất quá chưa từng có Di Chát nói xong như vậy trắng ra mà thôi. Tại Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long trong mắt, chỉ có thần quyến giả cùng như ta vậy cao quyền hạn người mới là đặc thủ. Ta có thể đem một người bình thường biến thành đại thần quan, cũng đồng dạng có thể để một gã đại thần quan biến thành Long Điện Điện Chủ, tỉ như nói hiện tại ở bên ngoài chờ vị kia. Di Chát hạ kết luận. Ngươi thế nào nhưng có thể biết được nhiều như vậy? Ta đúng lúc có một vị bằng hữu, cùng Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long quan hệ không đơn giản như vậy. Là nàng nói cho ta biết, bằng không nói ta còn không biết chính mình xưng hào quyền hạn như vậy dùng tốt, thật đúng là sẽ bị các ngươi cho khi dễ. Ha ha, như thực sự là như vậy, cũng có thể là cái đại chê cười. Tây Pháp thở dài, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng đi. Nàng bất đắc dĩ địa cười, nói, đã ngài biết được nhiều như vậy, cũng liền biết ta có thể việc làm cũng hết sức hữu hạn, tối đa chính là cho ngươi cung cấp một cái đặc thù, ta sở chuyên trúc hiến tế thông đạo. Sau này ngài trở lại Vĩnh Hằng Long Điện, thì không cần lại đi qua vương triều cái khác gia tộc con đường. Thì những này, Di Chát cũng không ngoại ý muốn Tây Pháp biết hắn lần đầu tiên tại nghìn năm đế quốc bí mật hiến tế, lần kia hắn tiêu hao rất chính là cái khác từ xưa gia tộc to lớn nhân tình, này có thể cũng là sau thủ tịch đại thần quan nhằm vào hắn nguyên nhân một trong. Bất quá, hắn đối nghìn năm đế quốc nội bộ giữa quý tộc gân oán không có hứng thú. Tây Pháp cắn răng, đông nhiên tâm một hành, nói, ta đây có thể từ ngài ở đây thu được cái gì sao? Ta có thể nỗ lực, nhưng là muốn một chút hồi báo. Nói đi. Di Chát mỉm cười. Khẳng lược thuật trọng điểm cầu chính là chuyện tốt. Tây Pháp cắn răng nói, ta nghĩ muốn ngươi hiến tế thì chủ trì quyền. Không cần độc chiếm, nhưng nhất định phải so với bên ngoài chờ cái kia. Cái kia nữ nhân càng nhiều. Dù cho chỉ nhiều một chút điểm cũng được. Di Chát ngồi ngay ngắn, gật đầu nói, rất có dã tâm tìm cách. Như vậy ta hồi báo đâu? Tây Pháp toàn thân cứng đờ, do dự chỉ chốc lát, nàng rốt cục đứng lên, đi hướng Di Chát. Sau đó rất có chút vụng về cùng cứng ngắc địa kề sát Di Chát thân thể ngồi xuống. Di Chát đưa tay khều lên của nàng cằm, Tây Pháp toàn thân cứng ngắc, không có phản kháng, chỉ là nhắm hai mắt lại. Di Chát như chuồn chuồn lướt nước, hơi hợt, bàn tại môi nàng nhẹ nhàng một điểm, sau đó tại nàng cái mông trên vỗ một cái, nói, được rồi, hàng ta đã nhận. Còn lúc nào ăn tươi ngươi, sau này hơn nữa. Tây Pháp mở con mắt, lúc này nàng cũng nói không rõ chính mình đến tột cùng là cái gì tâm tình. Di Chát lại có thể như thế hãy bỏ qua nàng. Điều này làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút mơ hồ thất lạc. Bởi vì nàng còn biết, tại đây cái trên thân nam nhân có lẽ có trở thành Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long thần quyến giả bí mật, chí ít có thể đi qua hắn kéo gần cùng Lão Long quan hệ. Làm đại thần quan, trở thành thần quyến giả chính là cuối cùng mộng tưởng. Tuy rằng thần quyến giả cuối cùng đều phải đi trước Hắc Ám địa vực khai thác, nhưng này cũng là các nàng thu được tự do hành động quyền lợi duy nhất cơ hội. Hai người đi ra nhà gỗ. Lúc này đây Tây Pháp là cùng Di Chát sóng vai đi tới, đồng thời lược lược rất lại phía sau. Từ cân nhắc lợi hại, đồng thời hạ quyết định quyết tâm thỏa hiệp sau, tâm tính của nàng trên cũng có một chút vi diệu biến hóa. Tây Pháp, ngươi biết chính mình vì sao thành không được thần quyến giả sao? Di Chát đột nhiên hỏi. Tây Pháp tâm trong lập tức cú sốc vài cái, nàng miễn cưỡng vẫn duy trì trên mặt ngoài chấn định, nhưng run nhẹ nhẹ thanh âm lại bán đứng nàng. Vì sao? Di Chát thật sâu nhìn nàng một cái, nói, hảo hảo biểu hiện. Qua đoạn thời gian nói không chừng ta sẽ cho ngươi cầm một chút kiến nghị. Thế nhưng ta hiện tại có thể cho ngươi một cái lời khuyên, trở thành thần quyến giả cũng không phải một cái tốt lựa chọn. Ta nguyện ý phó ra bất luận cái gì đại giới. Nhìn ra được, Tây Pháp cực có quyết tâm. Di Chát chỉ là khẽ thở dài một tiếng, không có nói cái gì nữa. Lúc này hắn nhớ tới chính là Phạm Lâm cùng Lưu Sa chuyên trúc thần điện. Lưu Sa thần điện trung chỉ có mênh mông vô bờ thời xa, giống như chính là một cái sa mạc. trừ lần đó ra cái gì cũng không có. Mà Phạm Lâm thần điện càng thẳng thắn, đó chính là một cái trống trải thần điện, ngay cả thời xa cũng không có. Các nàng hai cứ như vậy ngốc, đã không biết qua mấy trăm mấy nghìn năm. Thời gian đối với các nàng mà nói không hề ý nghĩa. Chính là loại người nào mới có thể đủ trăm nghìn năm địa chịu được hoàn cảnh như vậy. Di Chắt trong lòng đống nhiên run lên, nhớ tới một chút trước đây chưa từng có nghĩ tới chuyện. Hắn đã mơ hồ đã biết một chút Phạm Lâm chuyện xưa, biết Phạm Lâm là tâm đã như hôi, cho nên mới một mình thủ thần điện. Như vậy Lưu Sa đâu, Lưu Sa lại là vì cái gì, tại nàng phía sau có hay không lại có một chút không muốn người biết chuyện xưa. Mới gặp gỡ Lưu Sa thì, nàng bất quá là một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ, cũng không so với Di Chắt đại. Cho nên Di Chắt luôn luôn dễ vô ý thức địa quên nàng thần quyến giả thân phận. Thế nhưng một cái thiếu nữ, lại là như thế nào có thể nhẫn mại được sa mạc vậy nhất thành bất biến tịch mịch. Tính là Di Chắt chính mình, cũng không có như thế cường đại lòng tin. Làm sao vậy? Tây Pháp nhìn ra Di Chắt đột nhiên đích tình tự biến hóa, thử thăm dò hỏi. Không có gì, chỉ là nhớ tới một chút trước đây quên chuyện mà thôi. Chúng ta hiện tại phải đi hiến tế đi, ta thời gian cũng không hơn. Tây Pháp đưa tay kích thích thời gian lực, xung quanh cảnh vật biến ảo, hai người lại trở lại thời gian đại điện trung. Tên kia thần quan vẫn cứ chờ ở nơi nào, trên mặt tất cả đều là thấp thỏm bất an. Di Chắt đi tới nàng trước mặt, nói, giúp ta chuẩn bị hiến tế đi, dũng cảm người cần được ứng với có thưởng cho. Là điện hạ. Thần quan vẻ mặt hưng phấn, như bay đi. Thấp hèn nữ nhân. Nhìn của nàng bóng lưng, Tây Pháp vẫn còn nhịn không được bạo một câu thô miệng. Di Chắt lại cười ha ha, cười đến mặt nàng sắc tái nhợt. Di Chắt mang đến cấu trang các kỵ sĩ không ngừng đem thật lớn phong ma dương dơ lên tiến Vĩnh Hằng Long Điện, lúc này đây hiến tế thủ bút ngoài dự đoán mọi người đại. Cũng để rất nhiều thần quan sắc mặt đều triệt để thay đổi. Chỉ là xem phong ma dương số lượng, liền biết chủ trì lúc này đây hiến tế, chí ít tương đương với ít phấn đấu 20 năm. Trên thực tế, Di Chắt lúc này đây cũng là làm sung túc chuẩn bị, hắn tròn mang đến 15 đỉnh cấp tế phẩm, là trong khoảng thời gian này toàn bộ tích lũy. Đương thấy tế phẩm đích chân chính số lượng thì, tên kia tuổi còn trẻ mà Mỹ lệ đại thần quan trong nháy mắt thì ngừng lại rồi hô hấp, đứng ở tại chỗ. Nghi thức muốn bắt đầu rồi. Di Chắt nhắc nhở. Nàng lúc này mới từ thất thần trạng thái trung tỉnh lại, nhìn Di Chắt, đống nhiên nhẹ giọng nói, cảm ơn ngài. Sau này ngài có bất luận cái gì cần, đều có thể phân phó. Nàng tận lực địa cường điệu bất luận cái gì cái này từ, trong đó ý tứ, bất luận cái gì không quá ngu nam nhân đều sẽ hiểu. Di Chắt chỉ là cười cười, không nói cái gì, thẳng đi hướng tế đàn. Một lát sau thời gian quang mạc mọc lên, đem tế đàn toàn bộ vây quanh ở bên trong. Mỹ lệ đại thần quan lại đứng ở quang mạc ngoại, nhìn bước lên dựng lên quang mạc, sắc mặt lại là kích động, lại có chút phức tạp, nhưng càng nhiều lại là nàng trong mắt điên cuồng cùng kiên định. Có một câu nói Di Chắt cũng không có nói, so sánh với Tây Pháp, kỳ thực tên này đại thần quan càng dễ trở thành thần quyến giả. Vị kia trước thủ tịch đại thần quan cũng so với Tây Pháp muốn dễ. Tây Pháp quá lý trí, nàng sẽ cân nhắc, cũng sẽ lựa chọn. Lý trí người, có lúc thì sẽ trở nên hết sức mềm yếu. Thì như nàng tại Di Chắt trước mặt từng bước nhượng bộ, cuối cùng đem chính mình cũng thua đi ra ngoài như vậy. Lão Long cũng không cần lý trí người thông minh, nó cần chính là người điên, này vì có chút nguyên nhân. Thà rằng đem chính mình số phận cùng linh hồn cùng nhau dâng lên người điên. Cho nên đứng ở tế đàn trước thì, Di Chắt trong lòng một điểm đều không bình tĩnh, trái lại cảm xúc phập phồng. Hắn không rõ ràng lắm Lưu Sa vì sao sẽ trở thành thần quyến giả, nhưng ít ra biết nàng là vì cái gì trước thời hạn đi hắc ám địa vực. Giờ này khắc này, nhớ tới việc này, Di Chắt phát hiện chính mình căn bản không phải trong tưởng tượng sẽ yên lặng, tâm vẫn như cũ đau nhức như lao cát. Mỗi nhớ tới một lần, cái kia chẳng bao giờ khép lại qua vết thương thì lại sẽ bị mở ra một lần. Cho nên mỗi một lần đau nhức đều là như vậy mới mẻ. Di Chắt thật sâu địa hít một hơi, đè xuống phập phồng đích tình tự, đem nhất kiện kiện tế phẩm mang lên tế đàn, sau đó máy móc địa lựa chọn thần ân. Cái này quá trình sớm đã thuộc được không thể lại thuộc. Di Chắt hiện tại cũng biết chính mình chân chính muốn là cái gì. Chương 124, thần ân truyền tống, hắc ám địa vực. Vẫn như cũng là rực rỡ muôn màu danh sách. Tài liệu cường hóa các cái vị diện thông đạo, 10 năm sinh mệnh thần ân, càng nhiều còn lại là đủ loại kiểu dáng trang bị. Chỉ cần là truyền kỳ cùng chuẩn truyền kỳ cấp bậc trang bị, Di Chắt xem cũng không xem, trực tiếp đổi đi ra. Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long tựa hồ xác thực là quan tâm hắn, liệt biểu trung trang bị số lượng ngoài dự đoán mọi người nhiều, hơn nữa bên trong còn có đại lượng chuẩn truyền kỳ cấp bậc sáo trang. Một bộ sáo trang là có thể tách ra tiến nhập hạ chỉ mòn tích phân đổi hệ thống, như vậy không thể nghi ngờ có thể lệnh hệ thống lực hấp dẫn tăng nhiều. Dù sao chỉ có cực số ít người mới có tư cách cạnh tranh mệ tạ chồng chiến đấu bản sáo trang. Di Chắt cứ như vậy hạng nhất địa tuyển. rộng lượng tế phẩm bị phóng trên tế đàn hóa thành thời gian lực, lại ngưng tụ thành thần ân. Tại Di Chắt bên chân, các loại trang bị lại đã chồng chất như núi. Hơn nữa Lưu Kim Sơn cốc cùng bàn thạch cao địa vị diện thông đạo cũng từng người cường hóa một lần, hiện tại ra vào 15 cấp đã ngoài chiến sĩ nói, đã không tính lỗ vốn. Cái này quá trình rất máy móc, đương Di Chắt đem cuối cùng hai đỉnh cấp tế phẩm cùng nhau mang lên tế đàn thì, trước mặt thật dài liệt biểu đột nhiên có nhỏ bé biến hóa, một cái mới tăng tuyển hạng nhảy vào Di Chắt trong mắt, để hắn trong nháy mắt biến thành pho tượng. Đó là một cái đặc thù thần ân, một cái Di Chắt chưa từng có nghĩ đến qua sẽ tồn tại thần ân. Thần ân truyền tống, Hắc Ám địa vực. Di Chắt cho rằng chính mình sẽ có các loại tâm tình, nhưng là cái gì cũng không có. Đương ngón tay hắn chạm đến trên giải thích văn tự lúc, phá lệ ổn định. Cái này thần ân sẽ hình thành một vị diện truyền tống môn, có thể đem một người trực tiếp đưa đến Hắc Ám địa vực. Cái này truyền tống môn không gì sánh được cường đại, hơn nữa cực kỳ ổn định. Nó rõ ràng địa ghi rõ không thể hư hao, không thể bỏ dở thuộc tính, hơn nữa có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh, bất luận cái gì dưới tình huống phóng ra. Nói cách khác, dù cho Di Chắt tại kịch liệt nhất trong chiến đấu, cũng có thể đem phóng xuất. Thần ân truyền tống một ngày xuất hiện, Di Chắt sẽ tức khắc bị vây cùng vị diện truyền tống môn đồng dạng không thể gây thương hại trạng thái. Thẳng đến hắn hoàn thành truyền tống, đều sẽ không có bất luận cái gì lực lượng có thể thương tổn hắn, trừ phi lực lượng của đối phương đẳng cấp còn đang vĩnh hằng cùng thời gian chi long trên. Hay là thế giới này trung xác thực còn có so với vĩnh hằng cùng thời gian chi long càng cường đại hơn tồn tại, nhưng ít ra cho tới bây giờ, nỗ lẹn người còn không có phát hiện như vậy tồn tại. Nhưng mà để Di Chắt nhất lưu ý, lại là thần ân truyền tống mục đích địa, Hắc Ám địa vực. Hắc Ám địa vực thần bí khó lường, nó là vĩnh hằng cùng thời gian chi long quang mang sở soi sáng không đến chỗ. Nơi nào không giống ngoại vực là hỗn độn pháp tắc thế giới, cũng không như các đại yếu tố vị diện dị yếu tố pháp tắc vi chủ một loại thế giới. Rất khó nói được rõ ràng Hắc Ám trong khu vực có cái gì, là bộ dáng gì nữa, thậm chí không ai biết Hắc Ám địa vực đến tột cùng ở nơi nào. Đây là nhất kiện rất kỳ quái chuyện. Mọi người chỉ là đem vĩnh hằng cùng thời gian chi long thống trị khu vực ngoại thế giới, gọi chung vi Hắc Ám địa vực. Từ Lưu Sa đi Hắc Ám địa vực sau, Di Chắt thì điều tra đại lượng có quan hệ Hắc Ám địa vực tư liệu, dĩ bị tương lai có một ngày thời cơ thành thục, đi chỗ đó cái không biết thế giới tìm kiếm Lưu Sa. Nhưng mà để hắn ngoại ý muốn chính là, trở mình lần sở hữu có thể tìm được tư liệu, Di Chắt cũng không có phát hiện đi trước Hắc Ám địa vực phương thức. Ngay cả Su lần đối Hắc Ám địa vực cũng mở mịt không biết. Hiện tại đã ở thần ân liệt biểu chung, cư nhiên thì cung cấp một cái thông hướng Hắc Ám địa vực thông đạo. Di Chắt nhìn một chút phía dưới còn có vài trang thuyết minh văn tự, làm cái hít sâu, kế tục xem xuống phía dưới. Truyền tống đến Hắc Ám địa vực, cho dù đối vĩnh hằng cùng thời gian chi long mà nói cũng là hạng nhất trầm trọng gánh vác. Dựa theo lão long nhất quán phong cách, bị truyền tống người cần tại Hắc Ám địa vực trung thử thành lập thời gian chi long trật tự. Một ngày kiến thiết hoàn thành mới thời gian hải đăng, như vậy mới sẽ nhận được trở về trật tự thế giới phương thức. Này ở giữa nguyên lý cũng không khó lý giải. Hắc Ám địa vực là lão long cũng chưa hề nhúng tay vào chỗ, nó có thể đem một người ném vào đi, nhưng chỉ có người kia thành lập khởi thời gian hải đăng, lão long mới có thể cảm giác đến hắn vị trí. Thời gian hải đăng soi sáng phạm vi, cũng thì tương đương với vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần quốc. Như vậy lão long mới có thể bắt hắn cho kéo trở về. Tại thuyết minh chung, đặc biệt vạch, thần ân truyền tống là làm hạng nhất tuyệt đối bảo mệnh năng lực tồn tại. Muốn bảo trụ sinh mệnh, tự nhiên cũng muốn nỗ lực tương đương đại giới, đó chính là đến Hắc Ám địa vực trung đi vi lao long khai cương thác thổ. Làm không được nói thì chuẩn bị hư thối tại Hắc Ám địa vực đi. Di Chắt xem đến nơi đây lại nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là Hắc Ám địa vực đến tột cùng có bao nhiêu. Dựa theo trong Thâm Lam đại sự kỳ đạo thế giới vô hạn mở mang, vô hạn khả phân ma pháp triết học, Hắc Ám địa vực khẳng định so với vĩnh hằng cùng thời gian chi long trật tự nơi muốn đại. Lý do cũng rất đơn giản, không biết khẳng định lớn hơn đã biết. Như vậy Lưu Sa lại bị đưa tới nơi nào? Di Chắt sẽ không tùy tiện đi trước Hắc Ám địa vực, bởi vì làm như vậy nói rất khả năng lại tìm không được Lưu Sa, lại sẽ đem chính mình mất rơi vào đó. Đây là ngu xuẩn. Bất quá hắn không có cách nào, không có nghĩa là vĩnh hằng cùng thời gian chi long không có cách nào. Đã lão long đem cái này tuyển hạng đặt ở trước mắt hắn, như vậy thì nhất định sẽ có giải quyết phương thức. Nói cách khác, Di Chắt tin tưởng lão long biết hắn là sẽ không bắt đầu dùng cái này thần ân truyền tống. Quả nhiên, tại thuyết minh cuối cùng, còn có một tuyển hạng, có thể thăng cấp. Di Chắt đưa tay đặt ở cái này tuyển hạng trên, lập tức xuất hiện thăng cấp nội dung, chính là tuyển định nào đó khối Hắc Ám địa vực tiến hành định hướng truyền tống. Mà Hắc Ám địa vực bị phân chia vi đám có chứa cá tính tên khu vực, mà chống đỡ ứng với bất đồng đi trước khai thác thần quyến giả. Quả nhiên, Di Chắt ở trong đó thấy được tảng sáng nơi, đây là Lưu Sa đi trước khai thác địa vực. Dựa theo ước định, đương Lưu Sa đem toàn bộ tảng sáng nơi toàn bộ khai thác hoàn tất sau, là có thể đủ khôi phục tự do. Nhưng mà tại qua lại lịch sử chung, còn không có một vị thần quyến giả có thể thành công qua. Đến tận đây Di Chát lại không do dự, lựa chọn thần ân truyền tống, sau đó lại thăng cấp vì chỉ định đi trước tảng sáng nơi. Cứ như vậy, bao quát Di Chát trước còn lại thần ân, tổng cộng 3 đỉnh cấp tế phẩm ở bên trong thần ân toàn bộ tiêu thất. Hiến tế kết thúc, dâng trào thời gian lực dần dần tiêu thất, tế đàn lại biến thành một mảnh phế tích dáng dấp. Di Chát đứng ở chỗ này, đống nhiên nghĩ tâm thê lương rất nhiều. Hắn mu bàn tay phải trên hơn một cái nho nhỏ đồng hồ cắt tiêu chí, vậy tức là thần ân truyền tống ân ký. Có cái này ấn ký trong người, Di Chát thì tương đương với hơn một lần sinh mệnh. Nhưng mà hiện tại, đặt ở Di Chát trước mặt vấn đề không phải giảm bớt, mà là càng nhiều. Hắn đã không hề tuổi còn trẻ, không hề là nhiệt huyết tùy ý thiếu niên. Hắn hiện tại là đại lục nghe tiếng đại lĩnh chủ, có toàn bộ gia tộc, rất nhiều đi theo người tại dựa vào hắn, còn có Su Lần, Sơn Dữ Hải, Lạc Kỳ, Ả Lì Xe Ơ, khả khả chờ một chút quan hệ bất đồng nữ nhân. Tại do dự mà có hay không hẳn là khởi hành đi trước Hắc Ám địa vực lúc, Di Chát đống nhiên nghĩ trên người phi thường trầm trọng, cái loại cảm giác này là trách nhiệm. Lưu Sa trước khi đi lưu cho hắn nói, hắn vẫn như cũ mỗi chữ mỗi câu rõ ràng địa nhớ ở trong lòng. Lưu Sa từng nói, tại hắn đánh bại Quang Minh giáo hội giáo hoàng trước, đừng tới tìm nàng. Lúc đó Di Chát còn đang kỳ quái mình làm sao sẽ cùng Thánh Thụ Vương Triều Quang Minh giáo hội có cùng xuất hiện. Cho đến ngày nay, Di Chát đã gặp qua Quang Minh giáo hội giáo hoàng, cũng gián tiếp địa chiến đấu một hồi. Nhưng lão nhân này cho hắn cảm giác phi thường đặc thù, cho dù thân kiêm trí tuệ cùng chân thực phạm vi nhìn đều thấy không rõ lắm hắn lực lượng. Có lúc Di Chát sẽ nghĩ hắn không gì hơn cái này, có lúc lại sẽ có thâm bất khả chắc cảm giác. Nhưng là bởi vì có Sen Martin ở bên kiềm chế, cho nên Di Chát có thể mặc kệ tất cả, chuyên tâm đối phó Michael. Mà Michael cũng để Di Chát có điều nghi hoặc, vị này đại thiên sứ trưởng có người nói có siêu cấp cường giả tiêu chuẩn, nhưng là chân chính chiến đấu đứng lên, Di Chát lại nghĩ tựa hồ cũng không phải là như vậy. Hắn so với vô định thực sự kém nhiều lắm, càng không có khả năng cùng Su Hần so sánh với. Lẽ nào gần là Michael cấu trang bị hắn mệ tạ chồng cho áp chế? Nếu như Di Chát làm ra là chân chính lục giai mệ tạ chồng hoàn toàn bản còn có khả năng, chỉ là chiến đấu bản nói, Di Chát cũng không cho rằng có thể đem Michael áp chế đến loại tình trạng này. Di Chát tâm tư từ phiêu tán chung kéo hồi, đi hướng tế đàn ngoại. Canh giữ ở cửa thần điện đại thần quan nhìn Di Chát, trong mắt vô số loại tâm tình hôn cùng một chỗ, đã hình dung không ra là cái gì biểu tình. Nàng đống nhiên nhào vào Di Chát trong lòng, cố sức hôn lên hắn môi. Di Chát không có cùng nàng quá nhiều vướng mắc, vô vô của nàng lưng, thì đem nàng nhẹ nhàng giật lại. Sau đó nói, lần này nghi thức không sai, ta rất thỏa mãn. Rất nhanh ta sẽ trở lại. Ta đợi ngài, điện hạ. Lúc này đây Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế có thể nói thu hoạch rất lớn, Di Chát hầu như chiếm được chính mình muốn tất cả, nhưng lại có một tương đối lớn kinh hỉ. Như vậy thu hoạch, ngay cả chính hắn cũng có chút khó mà tin được. Xem ra hiện tại Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long vẫn như cũ cho rằng hắn là rất hữu dụng, cho nên nguyện ý bang trợ hắn. Mà từ cái này đột nhiên xuất hiện thần ân truyền tống đến xem, Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long tựa hồ chuẩn bị đem hắn cũng đầu nhập đến Hắc Ám địa vực đi khai thác. Còn vì sao coi trọng còn không là thần quyến giả Di Chát, sẽ không người đã biết. Di Chát để cấu trang các kỵ sĩ thu được rồi thần ân ngưng tụ trang bị, thì khởi hành hồi Hắc Mân tôi cổ bảo. Hắn lúc này đây tổng cộng chiếm được 5 kiện truyền kỳ cấp trang bị, gần 20 kiện chuẩn truyền kỳ trang bị, còn có 4 bộ chuẩn truyền kỳ cấp bậc sáo trang. Như vậy thu hoạch đủ có thể hòng duy trì 3 kỳ tích phân đổi. Trở lại cổ bảo sau, Di Chát chuyện thứ nhất là khởi động cùng Sen Martin viễn trình thông tin. Rất nhanh Sen Martin thân ảnh thì xuất hiện ở ma pháp hình ảnh chung, vị này thánh tử xem ra gần nhất hỗn được rất không sai, ngay cả khỏe miệng đều thường lộ vẻ tiêu ý. Vừa thấy mặt, Martin đã nói, thân ái Di Chát, ta liền biết ngươi tìm đến ta nhất định không có gì chuyện tốt, nói đi, lần này lại muốn làm gì? Di Chát cười cười, hỏi, ngươi nghĩ ta hiện tại đi khiêu chiến giáo hoàng nói, sẽ là cái gì dạng kết quả? Martin nhất thời thất kinh, ngạc nhiên hỏi, ngươi điên rồi. Ta đương nhiên không điên. Thế nhưng nói cho ta biết của ngươi phán đoán, sẽ là cái gì dạng kết quả? Martin nhìn kỹ Di Chát, cảm thấy được Di Chát uống quá nhiều bộ dáng. Nếu như không phải viễn trình thông tin ma pháp trận không thể truyền tống mùi, hắn nói không chừng đều phải phát đi lên nghe thấy Di Chát trên người có đúng hay không có mùi rượu. Thế nhưng thấy Di Chát vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, Martin hãy thu nổi lên dáng tươi cười, nghiêm túc điệu nói, tốt nhất không muốn. Di Chát hai hàng lông mày hơi dương lên, hỏi, giáo hoàng lợi hại như vậy? Hắn so với vô định còn lợi hại sao? Martin lắc đầu đạo, không, ta không phải nói hắn lực lượng so với ngươi cường đại, mà là kết quả không xác định. Ta hiện tại căn bản nhìn không thấu hắn hư thực, ta tin tưởng ngươi nhất định cũng có loại cảm giác này. Nếu như lần trước có nắm chắc, ta từ lúc trên chiến trường thì nghĩ biện pháp đem hắn lưu lại. Hiện tại đi khiêu chiến hắn nói, chúng ta khả năng thắng, cũng khả năng thua. Thế nhưng đã thời gian đứng ở chúng ta bên này, chúng ta vì sao muốn đi làm nhất kiện chỉ có phân nửa nắm chặt đích sự tình đâu? Không cần phải đi đánh cuộc. Chương 125, Thiên giới bí văn. Vì sao hắn sẽ có như thế kỳ quái trạng thái? Di chắc hỏi. Này xác thực rất không hợp với lẽ thường, cái khác siêu cấp cường giả trên người chưa từng có xuất hiện qua cùng loại đích tình huống, cho dù là vô định, Di chắc cũng có thể đủ đại thể cảm giác đến của nàng lực lượng tầng cấp. Martin trầm ngâm một chút, nói, ta nghĩ này khả năng cùng thiên giới tình trạng có quan hệ. Ngươi cũng biết Quang Huy chủ thần cùng thiên giới quan hệ mật thiết, thậm chí có khả năng là nào đó một vị thiên giới chi dân ra đời tại Nổ Lẹn. Nhưng hiện tại thiên giới tình trạng hết sức hỗn loạn, truyền đến tin tức lộn xộn, ai cũng không biết nơi nào đến tuột cùng xảy ra cái gì. Hiện tại các vị diện đi trước thiên giới thông đạo đều bị phong bế, tính là mắc cổ như vậy nguyên bản thiên giới chi dân cũng không thể quay về. Mà Quang Huy chủ thần đã thời gian rất lâu không có đáp lại qua chúng ta cầu khẩn cùng hô hoán. Dừng lại một chút, Martin kế tục nói, tại giáo hoàng trên người nhất định xảy ra một chút chúng ta khó có thể lý giải chuyện. Ta hiện tại hoài nghi hắn có khả năng cùng có chút thần bí thế lực có liên hệ. Ta cần một chút thời gian biết rõ ràng những này. Ở làm rõ hắn át chủ bài trước, ta không kiến nghị ngươi hiện tại phải đi khiêu chiến hắn. Ta lần trước nói qua, hắn tại nỗ lực chính mình thành thần, cho nên cũng có khả năng khi chúng ta khiêu chiến hắn lúc, sẽ phát hiện chính mình là ở cùng một cái hành tẩu với nhân gian chủ thần chiến đấu. Thẳng thắn điệu nói, ngươi cùng ta hiện tại thực lực còn chưa đủ. Lần này, Di Chắc cũng trở nên nghiêm túc mà lại trầm trọng, yên lặng địa gật đầu. Chủ thần nguy hiểm nhất lúc cũng không phải mọc lên thần quốc sau, mà là châm thần hỏa, nhưng còn không có thành lập thần quốc trong lúc đó. Cái này thời kỳ, hắn là xen vào chủ vị diện cùng hư không trong lúc đó, có thể như thường tại chủ vị diện hành tẩu, mà thần lực uy năng lại cùng mọc lên thần quốc sau tương đi không xa. Trung đẳng dưới thần lực chủ thần tương đương với một cái cường đại truyền kỳ, mà như Quang Huy chi chủ loại này đẳng cấp, chiến lực nhưng cùng siêu cấp cường giả địch nổi. Nếu như giáo hoàng đã châm thần hỏa, lại có thể để Di Chắt cùng Sen Martin nhìn không ra đến, như vậy Di Chắt thì có khả năng một đầu đánh lên một cái siêu cấp cường giả. Bất quá may là cái này thời kỳ hết sức ngắn, không có thần quốc thần chi sẽ bị vị diện quy tắc bài xích để ép đi ra ngoài. Cho nên, như Sen Martin nói như vậy, thời gian là đứng ở bọn họ bên này. Đúng lúc này, Di Chắt trong cơ thể đại lĩnh chủ trái tim lại chậm rãi rung động một cái. Nó bính ra năng lượng trong nháy mắt trải rộng Di Chắt toàn thân. Nhưng mà Di Chắt thân thể căn bản không chịu nổi nhiều như vậy lực lượng, vì vậy một vòng vô hình ba động hướng bốn phương tám hướng tràn. Martin thấy Di Chắt quanh người năng lượng dị trạng, hỏi, còn không có cách nào khống chế. Di Chắt gật đầu, thản nhiên điệu nói, lực lượng chênh lệch vẫn còn quá lớn. Sen Martin vẻ mặt ước ao điệu nói, đây là ngươi có thể tại vạn vật thành cho sáo trang trên, lại trồng một cái mệ tạ trồng chiến đấu bản nguyên nhân đi. Của ngươi chịu tải lực quả thực chính là vô hạn. Di Chắt thản nhiên cười, nói, ta vận khí vẫn còn không sai. Chính là cũng không hẳn cũng so được với ngươi. Martin nói, ta một mực nỗ lực, ngươi cũng là như nhau. Nói cách khác chính là cơ hội tới cũng đem cầm không được. Kỳ thực ngươi lúc trước cư nhiên dám tiếp cận vậy khỏa đại lĩnh chủ trái tim, lá gan cũng thực sự là đủ đại. Dựa theo đạo lý mà nói, dĩ ngươi vừa chuyển kỳ thực lực thế nào khả năng áp chế được nó. Như thường dưới tình huống sẽ là trực tiếp bị nó sở bắn ra lực lượng oanh tán, sẽ chính là bị nó sở khống chế. Do đó biến thành vực sâu đại lĩnh chủ ý chí khôi lỗi. Thực sự là gặp quỷ. Nghe Martin nói thì cái loại này oán hận ngữ khí, Di Chắt thật sự là bất đắc dĩ, cười khổ mà nói, chúng ta hiện tại tốt xấu coi như đứng ở đồng nhất cái trận doanh đi. Martin vẻ mặt bừng tỉnh hình dạng, đúng vậy. Còn có giáo hoàng cái kia lão giả kia không có giết chết đâu, hiện tại xác thực không phải nội chiến lúc. Bất quá như ngươi người như thế, có cơ hội giết chết nói vậy chính là nhất định không thể bỏ qua. Thế giới rất lớn, cũng rất nhỏ. Anh hùng nhân vật có ta một cái là đủ rồi, không cần người thứ hai. Di Chắt thực sự không biết nên nói cái gì, ho khan vài tiếng, nói như vậy, ta hẳn là chạm đến giáo hoàng vậy một bên đi sao. Sen Martin sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng nói, nghìn vạn đừng. Ngươi cùng hắn cựu lớn như vậy, chính là muốn phản chiến hắn cũng sẽ không thu của ngươi. Di Chắt lườm hắn một cái, nói, cựu lớn nữa cũng không có hắn cùng của ngươi cựu đại. Được rồi, không hay nói giỡn, ngươi bên kia tình huống hiện tại thế nào? Sen Martin nói, coi như không sai. Cùng giáo hoàng trong lúc đó rất tiến lặng, tất cả coi như chưa từng có phát sinh qua, sở hữu quyết định đều đặt ở Hồng Y Lìa giáo chủ hội nghị thượng biểu quyết, cái kia hội nghị trên thực tế hiện tại theo ta cùng hắn hai người. Cho nên bất luận cái gì sự đều là thương lượng tiến hành. Mặt khác hoa văn cái kia lão gia này đã trở về, hắn thái độ hiện tại rất vi diệu, dường như đã có điều dao động hình dạng. Ta nghĩ lại nói thêm chút, là có thể đem hắn tranh thủ qua đây. Nói vậy ngươi chẳng phải chính là đại cục đã định. Martin gật đầu nói, xác thực. Hoa Văn nếu như chịu ra tay, khẳng định có thể kiềm chế giáo hoàng. Lão gia hỏa này át chủ bài cũng nhiều rất, sẽ không so với giáo hoàng kém nhiều ít. Di Chát cười cười, nói, đến lúc đó chúng ta trong lúc đó quan hệ sẽ không giống với đi. Saint Martin vẻ mặt đương nhiên, đó là đương nhiên. Bãi bình giáo hội trong những lão gia hỏa này, chờ ta lên làm giáo hoàng sau, chuyện thứ nhất chính là tấn khởi vương triều cùng giáo hội đại quân, tiên san bằng của ngươi hắc mân tôi cổ bảo. Di Chát sắc mặt nhất thời có chút biến thành màu đen, tuy rằng nhận thức lâu như vậy, nhưng đối Saint Martin như vậy toát ra tư duy cùng như vậy trực tiếp thái độ vẫn còn rất không thích ứng. Di Chát ho khan vài tiếng, nói, ngươi thật đúng là. Nói như thế nào đâu? Ta thật không biết nên nói cái gì. Bất quá ngươi thì thật dám đánh qua đây. Quang Huy chủ thần ra tình trạng, các ngươi bên kia siêu cấp cường giả thực lực tất cả đều hạ xuống được lợi hại đi. Loại này chống rông trạng thái, là tối trọng yếu hẳn là thủ trụ sao huyệt, còn dám tới tìm ta phiền phức. Martin lắc đầu đạo, ngươi quá đánh giá thấp chính mình. Với ta mà nói, ngươi là so với bất luận kẻ nào đều phải nguy hiểm địch nhân. Tiêu diệt ngươi là đầu nhất kiện đại sự. Nếu không đem giáo hoàng lao ra hỏa kia giết chết ta thì điều động không được nhiều lắm lực lượng, ta đã sớm tự mình lĩnh quân đến công của ngươi hắc mân tôi cổ bảo. Di Chát thở phào một hơi dài, rốt cục lộ ra một chút ẩn dấu tài hoa, ngươi chỉ cần dám đến, ta để ngươi toàn quân bị diệt. Saint Martin thật sâu điệu nhìn Di Chát, đồng nhiên lộ ra một cái ánh dương quang sáng lạ cười, ta quả nhiên không nhìn lầm. Lần kia chiến đấu, ngươi căn bản không ra toàn bộ sở hữu át chủ bài. Có ngươi ở bên cạnh, ta đâu dám tùy ý ra bài. Di Chát cười nhạt. Saint Martin bỗng nhiên nhún vai, thay vô hại cười, nói, dù sao tại ta giết chết giáo hoàng trước, chúng ta trong chốc lát cũng đánh không lại. Vẫn còn mà nói mặt khác một việc đi, ta có một bằng hữu, của nàng lai lịch có chút. Đặc thù. Nói thẳng đi, nàng là thiên giới tới, hiện tại trở về không được. Nàng cần một chút trang bị cùng cấu trang, ta vừa lúc nghe nói ngươi mới mở một cái thông hướng vực sâu tích phân chiến trường, để nàng cũng đăng ký tham gia đi. Nhớ kỹ giúp ta chiếu cố một chút. Di Chát hoàn toàn không nói gì, một lát sau mới chậm rãi nói, ngươi nghĩ ta sẽ giúp một tên lúc nào cũng nghĩ đến san phẳng ta xảo huyệt người sao. Saint Martin mỉm cười, giơ lên trong tay một quyển sách nhỏ, nói, ngươi không có cách nào khác cự tuyệt. Di Chát hai con ngươi co rụt lại, hỏi, đây là cái gì? Saint Martin cười đến tiền đồ sáng lạ, hắc ám địa vực du ký, nào đó vị thần quyến giả viết. Ngươi trong tay thế nào sẽ có thứ này? Di Chát ánh mắt chợt trở nên không gì sánh được sắc nhọn. Saint Martin vẻ mặt vô tội biểu tình, vô ý ở giữa từ giáo hội bí khố trong nhảy ra tới. Ngươi cũng biết, chúng ta giáo hội tồn tại lâu như vậy, mỗi một năm đều sẽ có rất nhiều không hiểu kỳ diệu gì đó bị ném vào đi. Cho nên ngươi muốn hỏi ta nó lai lịch, ta cũng chỉ có thể thật đáng tiếc địa nói không biết. Vậy ngươi lại thế nào sẽ biết ta nghĩ muốn cái này đồ vật? Di Chát hỏi. Ta đoán. Saint Martin ánh dương quang bàn dáng tươi cười lộ ra chút tiểu vô lại. Di Chát thật sâu địa hít vào một hơi, nói, ngươi đã biết được nhiều như vậy, vì sao còn không đến đây diệt ta? Saint Martin cũng bất đắc dĩ địa thở dài, nói, ta nhưng thật ra muốn, thế nhưng thực sự làm không được a. Hắn làm ra một cái bóp cổ tay không nớt, cộng thêm vô cùng đau đớn biểu tình, tỉ như nói hoa văn vậy lao già kia, ta đối hắn nội tình có thể nói rất rõ ràng, ngay cả hắn khi còn bé trộm cắp qua mấy người, cái, tiểu cô nương, cái mông đều biết. Nhưng này lại có ích lợi gì? Ta còn là đánh không lại hắn. Ngươi vừa mới cũng nói, ta thật muốn qua đây diệt ngươi, ngươi khẳng định để ta toàn quân bị diệt. Cho nên a, Di Chát không chút nào thả lỏng địa truy vấn đạo, ngươi vừa mới còn nói không rõ ràng lắm hoa văn át chủ bài. Tùy tiện nói một chút, đừng có thật không a. Như vậy, cái này đồ vật, muốn sao, muốn sao? Saint Martin cười huy trong tay sách nhỏ. Mặc dù có loại bị các loại đùa giỡn cảm giác, Di Chát vẫn như cũ cắn răng đưa tay, cầm đến. Ta đây nữ nhân. Martin vẻ mặt thắng lợi dáng tươi cười. Di Chát như đinh đóng cột điệu nói, chỉ cần ta không chết, nàng thì không có việc gì. Thành giao. Cùng ngươi làm giao dịch chính là khoái trá. Tại hình ảnh tiêu thất trước, Saint Martin hình như lại nghĩ tới cái gì, vội vội vàng vàng điệu nói, giáo hội bí khố trong gì đó còn rất nhiều, nói không chừng ta còn sẽ tìm được điểm gì đó, cho nên kế tiếp chúng ta hảo hảo hợp tác ca. Chờ ta thu thập giáo hoàng vậy lao già kia, thì sẽ qua đây đánh ngươi, ngươi yên tâm chờ xem. Đương Saint Martin hình ảnh sau khi biến mất, thông tin ma pháp trận cuối cùng dư âm đưa hắn một câu thì thảo tự nói đưa tới, ta có đúng hay không biết được nhiều lắm. Thông tin ma pháp trận rốt cục can tĩnh. Di Chát tuy rằng không có chiếu cái gương, thế nhưng biết, sắc mặt mình nhất định là trước nay chưa có đen. Mà tại giáo hội tổng bộ, San Martin đứng ở thông tin pháp trận trước, trên mặt còn lộ vẻ tiêu chí tính mỉm cười, thế nhưng hiển nhiên đã lâm vào trầm tư. Một cái hư huyễn quang ảnh lại tại hắn phía sau hiện lên, nàng do dự một chút, nhẹ nhàng kêu một tiếng. San Martin lúc này mới từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, thấy này chính mình có bốn chỉ quang cánh thiếu nữ, lập tức có chút đau lòng địa nói, ngươi thế nào lại đi ra? Ta rất lo lắng ngươi. Hẳn là ta lo lắng ngươi mới đúng. Ngươi cứ như vậy xuất hiện, đối thân thể gánh vác rất nặng. Bất quá ngươi hiện tại không cần lo lắng, ta đã tìm đủ sở hữu tài liệu, một hồi nghi thức bắt đầu sau, ngươi có thể chính mình có trên thế giới này tự do hành tẩu thân thể. Chính là, thiếu nữ trên mặt ưu sắc quá nặng, của ngươi này địch nhân, đã không cần lại sợ bọn họ tìm tới. San Martin mỉm cười nói, ta tìm được rồi một cái rất lợi hại gia hỏa, hắn đáp ứng bảo hộ ngươi. Là gì chát? Chính hắn không phải cũng có rất nhiều phiền phức sao? Chương 126, phiền phức. Dù sao hắn phiền phức rất nhiều, cũng không quan tâm lại nhiều hơn chúng ta này một cái. Hơn nữa hắn còn nợ ta một cái nhân tình đâu. Lần này coi như trả lại, không có gì đáng ngại. Thiếu nữ thật sâu điệu thở dài, nàng không nói gì thêm, chỉ là mở hai tay, từ bàn tay giữa xuất hiện một bức hình ảnh. Hình ảnh chung cũng là San Martin, hắn vẻ mặt hưng phấn, rốt cục để di chát người này thiếu ta một cái đại nhân tình. Ha ha, người này còn không biết nhân tình này có bao nhiêu trọng yếu. Hắc hắc, hiện tại rất nhiều kế hoạch có thể tiến hành rồi, để ta nghĩ muốn, tiên tử người nào lao ra này khai đao đâu, giáo hoàng, hoa văn, hoặc là vẫn còn mẹ xì à đi. Martin trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ, lập tức chuyển vi như thường, nói, à, nguyên lai ta nói rồi những này sao. Được rồi, xác thực có chút nhớ không rõ. Bất quá đừng lo, muốn cho di chát lại nợ ta vài cái nhân tình cũng rất dễ dàng. Ngươi không cần lo lắng, một hồi thích ứng mới thân thể, thì mang theo này quyển sách đi tìm gì chắc đi. Thiếu nữ than thở, ta tuy rằng tới nơi này không lâu sau, thế nhưng cũng xem qua gì chắc. Nhân tình của hắn, là tốt như vậy nợ. Ngươi đều là cầm mệnh đi hợp lại tới. San Martin nhún vai đạo, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Ngươi, nhất định phải đi cái kia địa phương sao. San Martin trịnh trọng địa ngâm lại, nói, cũng có thể lo lắng không đi. Thiếu nữ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó chậm rãi tiêu thất. Chờ thiếu nữ thân ảnh sau khi biến mất, San Martin mới lẩm bẩm, cũng chính là tùy tiện nói một chút, nghìn vạn đừng cho là thật. Hắn ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy mà lạnh buốt, xuyên thấu qua trọng trọng trở ngại, không biết rơi xuống địa phương nào. Kết thúc cùng San Martin gặp, cận qua nửa ngày công phu, một gã thân phi ngân sắc nửa người giáp thiếu nữ thì từ siêu viễn trình trong truyền tống trận đi tới. Thiếu nữ đưa ra San Martin tín vật, vì vậy rất nhanh bị đưa Di Chát trước mặt. Di Chát nhìn thiếu nữ, hai mắt không e dè địa bắn ra lóa mắt quan mang, từ trên xuống dưới địa quan sát nàng. Tại chân thực phạm vi nhìn chung, thiếu nữ tất cả tin tức tư liệu đều không hề che giấu đường sống. Thiếu nữ thân thể khẽ run lên, lại không có tránh né Di Chát ánh mắt. Di Chát rất nhanh thu hồi chân thực phạm vi nhìn, hỏi, ngươi chính là San Martin nhờ ta chiếu cấu người. Thiếu nữ gật đầu, sau đó đem một quyển hơi mỏng sách nhỏ đặt ở Di Chát trước mặt trên bàn, nói, đây là Martin để ta giao đưa cho ngươi. Nhìn bìa mặt trên dụng thần ngữ viết thì sách danh hắc ám địa vực kỳ sự, Di Chát ngồi ngay ngắn bất động, toàn thân tựa hồ đều cương. Đúng lúc này, hắn trái tim đột nhiên nhảy giật mình. Di Chát trong nháy mắt hô hấp hầu như đình chỉ, cái bàn tất cả đều tại năng lượng trùng kích dưới hóa thành hôi phấn. Hắn tâm thiếu chút nữa như muốn nhảy đi ra ngoài, ôm đồm trụ vậy cuốn hắc ám địa vực kỳ sự. Cũng may này vốn sách nhỏ nhìn qua rất phổ thông, nhưng thực tế trên có quy tắc lực lượng bảo hộ, căn bản không chịu nửa điểm hư hao. Di Chát lúc này mới yên tâm, nhẹ nhàng vuốt ve bìa ngoài, thở dài một tiếng, đem nó cẩn thận thu lên. Ngươi không xem. Thiếu nữ có vẻ có chút tò mò. Di Chát đau khổ địa cười, nói, hiện tại không. Ta sợ ta mở nhìn, sẽ nhịn không được muốn đi hắc ám địa vực. Ta bây giờ còn đi không được, là trọng yếu hơn là, đi không có hữu dụng. Thiếu nữ trong mắt quang mang lưu chuyển, nhẹ giọng nói, các ngươi thực sự là như nhau người. Di Chát ngẩn ra, hỏi, cái gì? Không, không có gì. Di Chát không có truy vân xuống phía dưới, mà là trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi gọi Lưu Quang là đi. Muốn ta cho ngươi cái dạng gì bang trợ sao? Thiếu nữ có chút mở mịt, ta cũng không biết. Di Chát suy nghĩ một chút, nói, ngươi trên người những này trang bị cũng quá kém, tổng cộng ra cùng một chỗ cũng đáng không được một vạn kim tệ. Như vậy trang bị cùng ác ma chiến đấu cũng không đủ. Vừa vặn ta chiếm được một bộ chuẩn truyền kỳ cấp bậc sáo trang, phi thường thích hợp ngươi như vậy tử. Cái kia địa phương tới được người sử dụng, hiệu quả hẳn là sẽ so với truyền kỳ trang bị hoàn hảo. Còn cấu trang, ta hiện tại không có đặc biệt tốt chủ ý, chờ sau này lý giải của ngươi phương thức chiến đấu, lại tự tay cho ngươi làm vài món được rồi. Thiếu nữ do dự mà, hỏi, này muốn rất nhiều tích phân đi. Ta nghe Martin nói, tất cả đồ vật đều cần tích phân đến đổi lại. Di chát hừ một tiếng, nói, tiểu tử này nếu như thật muốn ngươi dựa vào kiếm tích phân sống, liền sẽ không cho ngươi mặc như vậy một thân trang bị qua đây. Thiếu nữ sắc mặt lập tức hơi phím hồng. Tại nàng qua đây trước, Saint Martin sắc thực xấu cười nói qua, Di chát sẽ hiểu, khẳng định vừa thấy mặt sẽ đưa nàng chọn bộ trang bị. Di chát người này tiền có nhiều là, không làm thịt hắn giết ai. Thiếu nữ đã tới rồi, Di chát cũng sẽ không chậm trễ nữa, mang theo nàng đi trước Pháp La. Sơ thủy chi địa hiện tại cũng không bình tĩnh, thông đạo một chỗ khác ác ma quân đoàn tuy rằng còn không có tập kết hoàn tất, thế nhưng đã bắt đầu càng không ngừng phái tiểu đội ác ma đi qua thông đạo trinh sát bên này đích tình huống. Mà lúc này tòa thành cự ly triệt để hoàn công còn muốn có hơn 10 ngày thời gian. Đường Di chắc mang theo thiếu nữ Lưu Quang đi tới sơ thủy chi địa lúc, ở đây đã tập hợp bao quát 5 vị truyền kỳ cường giả ở bên trong trên 100 tên cường giả. Những này cường giả mỗi người xoa tay, sẽ chờ đến một hồi chân chính đại chiến. Di chát đổ là có chút kỳ quái, bởi vì hắn trong lòng ôm chính mình tiểu nữ nhi, phật lở ủ. Tiểu gia hỏa mới sinh hạ đến không đến một tuần, đã bị Di chát ôm khắp nơi chạy tới chạy lui cũng không có chút nào không thích ứng. Đi tới cổ trên chiến trường thì, nàng chợt trở nên hưng phấn đứng lên, sau đó nhìn vị diện thông đạo phương hướng, cũng nữa di chuyển bất động đường nhìn. Di chát trong lòng khẽ động, từ tòa thành trung phi thân ra, trực tiếp bay về phía đi thông vực sâu vị diện thông đạo. Càng là tới gần vị diện thông đạo, vượt sâu khí tức lại càng mãnh liệt, phớt lờ hú lại càng là có vẻ hưng phấn. Lúc này bỗng nhiên vài đầu đại ác ma từ vị diện thông đạo bên trong lao ra, bọn hắn đầu tiên mắt thì thấy được Di chát, lập tức rít gào xông lên. Hậu phương tỏa thành trung vang lên vài tiếng kinh hô, dù sao Di chát trong lòng còn ôm một cái hài tử. Thế nhưng Di chát trong tay bích mang long lánh, ánh trăng chợt ra khỏi vỏ, chợt trở vào bao, trong nháy mắt đã đem những này đại ác ma cắt thành vô số khối. Ác ma huyết nhục chung quanh bay ngang. Chỉ có vài khỏa tươi sống trái tim bồng bềnh tại không trung. Di chắt nhìn một chút trong lòng tươi cười rạng rỡ tiểu cô nương, trong lòng khẽ nhúc nhích, phất tay đem vậy vài khỏa trái tim dùng pháp lực lồng giam kéo qua đến, tiện tay lấy kế tiếp đưa cho Phở Lở Hủ. Nhỏ Phở Lở Hủ cố sức chảo qua đại ác ma trái tim, lộ ra một cái sắc bén nhỏ răng, khách một cái thì cắn xuống phía dưới, sau đó dụng lực gầm lên. Răng rắc trong tiếng, một cái đại ác ma trái tim đảo mắt đã bị nàng ăn cái sạch sẽ. Ăn xong sau, nàng mí mắt tức khắc chậm rãi buông xuống phía dưới, hiển nhiên buồn ngủ dâng lên. Trong nháy mắt, thì nằm ở Di chắt trong lòng nặng nề ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn trên còn nhiễm đại ác ma vậy hắt trung thấu hừng máu. Không biết lúc nào, năm tên truyền kỳ đều vây quanh ở Di chắt bên người, đều tại xuất thần địa nhìn nhỏ phờ lờ ủ. Một vị lớn tuổi truyền kỳ chiến sĩ nói, hảo thuần khiết vượt sâu huyết mạch. Khác danh pháp sư cũng nói, đúng vậy, có thể còn không đến tiểu lĩnh chủ cấp bậc, nhưng ít ra tại phổ thông đại ác ma trên. Cái này hài tử trưởng thành sau, tự nhiên mà vậy có thể bước vào truyền kỳ cảnh giới. Thực sự là, hắn rất muốn nói chút chúc phúc nói, thế nhưng tâm sinh cảm khái, lại là cái gì đều cũng không nói ra được. Vị này pháp sư đã 200 hơn tuổi, hắn tại sắp tới 100 tuổi thì mới thành công đột phá truyền kỳ đại quan, quá trình có thể nói là cựu tử nhất sinh. Từ nay về sau lại đã trải qua 100 năm thời gian, mới lại đột phá nhất cấp, tới rồi 22 cấp. Di chắc cũng thì mà thôi. Chính là thấy trời sinh có thể đạt được truyền kỳ nhỏ phở lở ủ, lao pháp sư một thời không biết nên nói cái gì hảo. Cái khác truyền kỳ cường giả cũng ánh mắt phức tạp, có thể nhỏ phở lở ủ suốt đời cũng cận đến truyền kỳ mới thôi. Nhưng ngay cả như vậy, vậy cũng được rồi. Khác danh truyền kỳ pháp sư ho khan một tiếng, nói, Di chát điện hạ, chúc mừng. Hiện tại có phở lở ủ tiểu thư, ạ chỉ mòn huyết mạch tất nhiên có thể tấn chức đại lục đỉnh cấp huyết mạch chi liệt, từ nay về sau có thể cùng sấm sét hủy diệt người, Hoàng Kim Nguyệt Hà. Thiên tế Lưu Quang những này huyết mạch đặt song song. Di chát mỉm cười đáp lễ, đùa một chút nhỏ phờ lở ủ, nói, thiên phú rất cao cũng không phải chuyện tốt. Ta chỉ sợ nàng tương lai sẽ không nỗ lực. Có ngài như vậy phụ thân, phờ lở ủ tiểu thư thành liền sẽ không thấp. Chúng truyền kỳ cường giả lúc này thu hồi cảm khái, mà là bắt đầu khen tặng khởi Di chát đến. Vài người trong lòng không hẹn mà cùng đều nổi lên đám hỏi ý niệm trong đầu, mặc kệ người nào gia tộc có thể lấy hồi phờ lở ủ. Chẳng khác nào cưới vợ một vị tương lai truyền kỳ cường giả vào cửa. Di chát xã giao vài câu, thì mang theo phở lở ủ trở lại tòa thành, thị sát một lần toàn bộ chiến trường phòng ngự bố trí, sau đó mang theo phở lở ủ ly khai. Hiện tại mẫu xảo chế tạo người thứ hai tự hỏi người đang ở chạy tới ở đây, nó đem tiếp quản chỗ ngồi này chiến trường, phụ trách chiến tích cùng tích phân công tác thống kê tính toán. Làm phụ trợ, đem không nhiều 10 chỉ phân não cung tự hỏi người điều phối sử dụng. Di Chắt đem Lưu Quang ở tại chỗ này, cho tự hỏi người hạ một cái quyền hạn tương đương cao đặc biệt chỉ lệnh. Để nó chuẩn bị một chi cơ động bộ đội, mọi thời tiết quan tâm Lưu Quang hướng đi, cũng tùy thời chuẩn bị cứu viện. Di Chắt một đường truyền tống, đi tới Cự Long Khe. Hắn vừa rơi xuống đất, thì lập tức đem Vô Diện kêu qua đây, sau đó đem nhỏ Phở Lở ủ vãng nàng trước mặt một phóng, sắc mặt ngưng trọng, nói, này là của ta nữ nhi, ta cảm thấy được nàng có chút vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề ra ở nơi nào. Người giúp ta nhìn. Vô Diện đưa tay ôm qua nhỏ Phở Lở ủ, yên lặng nhìn một chút. Nhỏ Phở Lở ủ tuy rằng còn đang nặng nề ngủ, nhưng bị Vô Diện một ôm, lập tức lộ ra rõ ràng bất an thần sắc, chân tay nhỏ của nàng dễ rủa vài cái, một đôi nhỏ lông mi chăm chú khóa cùng một chỗ. Ngươi nghĩ vấn đề ra ở đâu? Vô Diện hỏi. Của nàng huyết mạch thức tỉnh được quá sớm, cũng quá tinh thuần. Nếu như không phải mắt thấy nàng sinh ra, ta thật sẽ hoài nghi nàng là cái nào đó sử dụng biến hình thuật đại ác ma. Ta rất rõ ràng chúng ta ạ chỉ mòn huyết mạch đích tình huống, cường thịnh trở lại cũng sẽ không đạt được nàng loại trình độ này. Đặc biệt mẫu thân của hắn còn chỉ là một người bình thường. Vô Diện tựa hồ thở dài, vung xuống nhỏ Phở Lở ủ, nói, của nàng huyết mạch biểu hiện dị thường, có ngươi sử dụng nhiều lắm sinh mệnh ma dược kích thích nguyên nhân. Nhưng càng nhiều hẳn là cái khác nhân tố, bất quá ta hiện tại nhìn không ra đến. Ta kiểm tra đo lường phương pháp thương tổn đều quá lớn, không hợp nàng sử dụng. Cho nên ngươi hẳn là đi tìm mẫu xào, nó trước sau ăn hai cao giai học giả pháp sư, đối linh hồn phương diện phân tích độ rất là tăng tiến. Có thể nó có thể cho ngươi một đáp án. Bất quá. Bất quá cái gì? Di Chắt trong lòng mơ hồ hiện lên bất an. Bất quá ngươi muốn trước thời hạn có chuẩn bị tâm lý đi. Hay là không muốn đi tìm mẫu xảo sẽ tương đối tốt. Chương 127, nguy hiểm sau lưng. Di Chắt trầm mặc không nói, một lát sau mới chậm rãi nói, vô luận xảy ra cái gì, sớm muộn gì đều là muốn đối mặt. Ta một hồi phải đi động đảng chi địa, ở đây trước hết giao cho ngươi. Vô Diện gật đầu, rời đi trước, nàng chợt quay đầu lại nói rằng, Di Chắt, ngươi trên người gánh vác rất nhiều người số phận. Cho nên bất luận kẻ nào đều có thể không kiên cường, thế nhưng ngươi không được. Di Chắt gật đầu, nói, ta minh bạch. Tại hắn trong lòng, nhỏ Phở Lở ủ như trước nặng nề ngủ, dường như đối tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Di Chắt lặng lặng địa ngồi một hồi lâu, lúc này mới tại trong ý thức phát sinh chỉ lệnh. Sau một lát, một con người mang tin tức thì xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Di Chắt ôm Phở Lở ủ, bước trên người mang tin tức. Người mang tin tức bắt đầu lên không, nhưng ở đi trước động đáng chi địa trước, Di Chắt tiên bay đến vị diện truyền tống môn, yên lặng địa nhìn chăm chú vào phía dưới. Cự Long Sơn Cốc, một hồi ác chiến đang ở hừng hực khí thế địa tiến hành. Gần trăm đầu cự long cùng gấp hai với đã nhân loại cường giả đang ở xá sinh vong tử địa chém giết, từ mặt đất đến trên không, khắp nơi đều là chiến trường, chỉ có Di Chắt xung quanh trăm mét phạm vi là thanh tịnh nơi. Cự Long môn sớm đều nhận thức Di Chắt, không có tình huống cần thiết, không có đầu long nào sẽ chạy tới chịu chết. Lúc này một đội thân hình dị thường cao to chiến sĩ cất bước tiến tràng. Đó là mẫu xảo sáng tạo tinh anh xương lạnh võ sĩ, chỉ có 16 cấp bọn họ nguyên bản ở như vậy chiến trường trung khởi không được cái gì tác dụng, chính là số lượng lại nhiều cũng chỉ có cho cự long môn đưa đồ ăn. Thế nhưng này một đội 200 người võ sĩ vẫn như cũ tiến vào chiến trường, nhất bắt mắt lại là trong tay bọn họ bưng kinh khủng đặc chế bản lôi thần. Những này lôi thần dài đến 3 mét, họng trừng nắm tay lớn nhỏ, lục căn nòng súng đều lóe ưu ám lang quang, quang xem ngoại hình để người cảm thấy trận trận hàn ý. Một đầu cự long phát hiện này đội gầy yếu chiến sĩ, một tiếng dài long ngâm, quay đầu từ không trung đáp xuống, hung hăng đánh về phía xương lạnh võ sĩ. Thế nhưng chỉnh đốn đội ngũ võ sĩ như trước đi nhanh về phía trước, chỉ có đối diện cự long 30 danh chiến sĩ một chữ sắp xếp hai, đoan khởi trong tay thật lớn lôi thần. Quay một tiếng, đương lôi thần phun ra hỏa quang thì, trên chiến trường tất cả cái khác thanh âm đột nhiên tất cả đều tiêu thất, mọi người trong thai chỉ còn lại có một tiếng tiếp một tiếng nổ vang. Cự long ngực đột nhiên phun ra một đoàn huyết vụ. Trong nháy mắt xuất hiện một cái nửa mét trên dưới giữ tợn vết thương. Mà cái này vết thương sau khi xuất hiện, nó trên người cái khác các nơi cũng sôi nổi tràn ra huyết vụ, đám vết thương trong nháy mắt xuất hiện. Lôi thần bắn tốc đã không thua gì nhân lực, một giây đồng hồ không đến thời gian 6 chỉ nòng súng thì xoay một vòng, lần lượt phun ra ngọn lửa, đem đủ để vành sát thánh vực cường giả kim trúc xí lưu nghiêng đến cự long trên người. 30 danh chiến sĩ, 30 chi lôi thần tẩy bắn, mặc dù có bộ phận phong không, nhưng là tại cự long trên người lưu lại 10 thật lớn miệng vết thương. Cự long trong nháy mắt bị oanh được huyết nhục không rõ, gào thét từ tầng trời thấp xẹt qua, một đầu ngã xuống trên mặt đất, lưu lại một đạo huyết nhục không rõ sát ngân. Giết chết này đầu cự long sau, 30 danh đẳng đẳng sát khí xương lạnh các võ sĩ tại tạm sát trong tiếng cho lôi thần thay mới kim trúc đạn bàn, một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ tập kết, kế tục tìm tòi mục tiêu kế tiếp. Lúc này xương lạnh các võ sĩ đã phân tán khai, 30 người làm một đội, nhắm ngay không trung cự long bắt đầu một vòng luân tập hỏa tế bắn. Liên miên không ngừng tiếng oanh minh trùng, một đầu đầu cự long nhô lên cao rơi. Đối mặt một kích có thể bị thương nặng thánh vực quy lực, chính là cự long thân thể cũng ngăn cản không được.